Chương 326, định thời gian khí khởi động, chương 326, định thời gian khí khởi động. Lưu Bình thật tò mò cái gì là Tịnh Thổ nhục thân Phật thế là hỏi một câu, cái kia to lớn Phật đầu cười nói, "Thí chủ, ta chính là Tịnh Thổ Phật tổ, đại biểu trí tuệ, lại là thiếu một bộ thân thể, thí chủ riêng có tuệ căn, nhục thân không sai, vừa vặn có thể làm vùng Tịnh Thổ kia nhục thân Phật, người ta hợp hai là một, đem Tịnh Thổ phát dương quang đại, phúc trạch thương sinh." Nguyên lai thứ này là đánh cái chủ ý này, thèm thân thể mình, thật thấp hèn. Có thể Lưu Bình vẫn hỏi một câu, "Vậy ta đầu đâu? Thí chủ đều là muốn thành Phật thành thánh, làm sao tiếc một cái đầu?" Phật đầu hỏi ngược một câu. Phản phất là Lưu Bình chiếm lợi ích to lớn. Lưu Bình cũng không thể không cho cái đồ chơi này dựng thẳng cái ngón tay cái. Tại không biết xấu hổ lĩnh vực này, hắn là thật không phải là đối thủ, trực tiếp liền thua trận. Phục. Thử một chút ta lôi quang kiếm đi. Hiện tại Lưu Bình cũng chỉ một cái ý niệm trong đầu, đem cái đồ chơi này chém. Nhất định phải chém. Thần khiếu cảnh lúc thi triển lôi quang kiếm, tự nhiên cùng tiên thiên cảnh lúc thi triển không giống với. Giờ phút này lôi quang kiếm vừa ra, đúng như cùng cựu thiên thần lôi rơi thế gian, thánh nhân cầm lôi như tiên kiếm. Lôi quang kia lớn mạnh gấp trăm lần, ken ken rung động. Ta xem một chút, ngươi kim cương bá thể không hoàng công, có thể hay không chống đỡ được cái này? Lưu Bình tiếng nói rơi, lôi quang kiếm cũng là lập tức đánh xuống. Đại Phật đầu trực tiếp mắng một câu, không có trước đó là nhạt, hắn rõ ràng đã nhận ra nguy hiểm, lôi quang kia bản thân liền có bài trừ vạn sát năng lực, huống chi, lôi cuốn kiếm khí, nếu là uy thế không có lớn như vậy ngược lại cũng thôi, nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này quá lớn, hắn ngăn không được. Liền xem như kim cương bá thể không hoàng công cũng không được. Chạy. Suy nghĩ vừa ra, Đại Phật đầu nao túi dưới rắn liền như là xúc tu, trăm trảo luân vũ, nhanh chóng thoát đi. Nhưng hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng thiểm điện. Lưu Bình lôi quang kiếm, lợi hại nhất một chút chính là nhanh. Nhanh đến cực hạn, không người có thể né tránh. Oeng. Lôi quang kiếm bổ vào đại Phật trên đầu người, vậy đại biểu kim cương bá thể không hỏng thần công chân khí màu vàng nóng chỉ là chống 2 giây liền trực tiếp phá toái, đại Phật đầu bị kiếm khí đảo qua, trực tiếp nổ tung. Trang diện kia đơn giản rung động đến cực hạn. Phật đầu phá toái trước đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, phản phất mang theo một loại kinh khủng tinh thần công kích, cho dù là khoảng cách tại ngoài trăm thước Thẩm Phi Tinh ba người cũng bị trong nháy mắt chấn choáng đi qua. Chờ bọn hắn tỉnh lại, đã không biết qua bao lâu. Trung quanh một mảnh hỗn độn, vô số thịt nát tô điểm, ở trong càng là có rất nhiều sắc rắn, dài ngắn phẩm chất đều có. Lưu Bình ở bên kia không ngừng kiểm tra những thịt nát kia cùng sắc rắn, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật. Thẩm Phi Tinh đứng dậy đi qua. Tìm cái gì? Ta hỗ trợ. Đơn giản trực tiếp, loại thời điểm này cũng không có cần phải nói nói nhảm. Ta cảm giác vật kia chạy trốn. Lưu Bình đưa trong tay một đầu có thể so với lớn bằng cánh tay thân rắn ném ở một bên, rắn này chiều cao có 10 mét, phần sau bên cạnh thân thể đều là quái dị thịt băm, nhìn qua cực kỳ khiếp người, hẳn là cùng Phật đầu kết nối bộ vị. Cho nên lúc này vô luận là Lưu Bình hay là Thẩm Phi Tinh, đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đến tột cùng những con rắn này là từ cái kia Phật đầu trên cổ mọc ra, hay là trước có rắn bị Phật đầu thu nạp dung hợp, biến thành cái kia quái dị bộ dáng. Ngươi mới vừa nói, cái gì chạy trốn? Thẩm Phi Tinh hỏi một câu. Vùng Tịnh Thổ kia Phật đầu. Lưu Bình thở dài. Quái vật kia không phải là bị ngươi chém vỡ sao? Trung quanh nơi này không đều là. Thẩm Phi Tinh đá dưới chân một khối lớn thì nát. Ý niệm của hắn không ở nơi này. Lưu Bình nói xong cũng kịp phản ứng, Thẩm Phi Tinh đánh giá không biết cái gì là ý niệm. Nàng càng không biết, nếu như là quái vật phổ thông cùng võ giả, thân thể phá diệt, cái kia hoàn toàn chính xác chính là chết, nhưng này cái Tịnh Thổ Phật đầu không giống với. Đối phương vốn chính là một cái ý niệm cực mạnh tồn tại, cho nên hủy diệt nó cái kia dị dạng thân thể không phải mấu chốt, chân chính mấu chốt là tìm tới đối phương ý niệm, sau đó cầm tù hoặc là gạt bỏ. Nhưng mới rồi, Lưu Bình tìm nửa ngày đều không có phát hiện. Dù sao, hắn không tin đối phương ý niệm sẽ theo thân thể phá diệt mà tiêu tán, như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng. Đối phương chạy trốn, mà lại làm sao trốn, Lưu Bình đều có thể đoán được. Hẳn là nào đó một con rắn không có bị nổ nát vụn, sau đó gánh chịu lấy đối phương ý niệm thoát đi. Nếu như là dạng này, cái kia tạm thời xác thực không có cách nào, Lưu Bình cũng tạm thời nghĩ không ra biện pháp truy sát, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Dưới mắt, hay là chuyên chú vào ngăn chặn thuốc nhiệm vụ. Trương đội trưởng cùng Tiểu La cũng rất nhanh tỉnh lại. Bọn hắn đều không có thụ thương vết thương chí mạng, chỉ là bị cuối cùng một tiếng gào thét cho chân choáng đi qua, đầu có chút choáng váng, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Hai người trước tiên kiểm tra viên thuốc bởi vì cho dù là có đặc thù hợp kim sắc ngoài, nhưng vừa rồi sóng âm chấn động, hay là dễ dàng đem viên thuốc nội bộ một chút kết cấu hư hao. Viên thuốc hoạch tâm không có vấn đề, Lưu đội, vị trí này chúng ta chưa bao giờ đi vào qua, có lẽ đã có thể thỏa mãn dẫn bạo viên thuốc điều kiện. Trương đội trưởng bốn phía kiểm tra một hồi, sau đó dùng giấy thử khảo nghiệm một chút. Quả nhiên, giấy thử biến thành màu đỏ. Thấy cảnh này, Trương đội trưởng cũng là kích động ngón tay run rẩy, vì xác nhận điểm này, hắn lại một lần nữa lấy ra một tấm giấy thử tiến hành khảo thí. Hay là màu đỏ. Nơi này có thể dẫn bạo viên thuốc. Đối bọn hắn tới nói, dẫn bạo viên thuốc là mục đích cuối cùng nhất. Vì thế, thậm chí có thể đánh đổi mạng sống. Lưu Bình tự nhiên không có ý kiến. Dẫn bạo quá trình tới thời điểm đều nói qua, dẫn bạo đội nhân viên phụ trách mở ra trì hoãn khí, một khi mở ra, đồng hồ nguyên tử liền sẽ lập tức tiến vào đến ngược. Sau 30 phút, liền sẽ dẫn bạo. Nói cách khác, lưu cho dẫn bạo bóng người rút lui thời gian, chỉ có 30 phút. Trương đội trưởng cùng Tiểu La đã bắt đầu thao tác, dựa theo hai người thuyết pháp, quá trình này cần 3 phút. Lưu Bình cùng Thẩm Phi Tinh thì tại trung quanh hộ vệ. Một hồi từ chỗ nào rút đi, Lưu Bình cũng đã nghĩ kỹ, vẫn như cũng là thông qua huyết tủy trong đường hành lang bộ to lớn mạch máu, điểm này người khác không phát hiện được, nhưng có thần khiếu Lưu Bình là có thể nhìn thấy. Nhưng nơi này có một vấn đề, nơi này mạch máu có rất nhiều, có đến, có về. Bất quá trở về mạch máu, Lưu Bình cũng vô pháp xác định có thể đến tới địa phương nào, cho nên có thể hay không an toàn rút lui trên thực tế hắn cũng không có nắm chắc. Nhưng loại này sự tình, trước khi đến sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Cựu tử nhất sinh, cũng không phải nói chơi. Tuy nói không cách nào xác định chạy trở về mạch máu sẽ chạy tới địa phương nào, nhưng có thể xác định là tiến vào mạch máu sau tốc độ chạy thật nhanh, 30 phút, đủ để đến tương đối an toàn khu vực, chí ít sẽ không tiếp nhận bạo tạc sau sinh ra trực tiếp sát thương phạm vi. Lúc này, Trương đội trưởng cùng Tiểu La bên kia đã thuận lợi hoàn thành định thời gian khí thiết trí, có thể nghe được viên thuốc bên trong truyền đến máy móc bánh răng phát ra quy luật tiếng vang. Phía trên một cái kim loại kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, cộc cộc cộc đát, giống như là đồng hồ kim nội bộ thanh âm phóng đại sau tiếng vang. Có thể. Vậy chúng ta đi. Quá trình này không có phát sinh máu chó ngoài ý muốn, tỉ như, định thời gian khí hư hao, nhất định phải lưu một người ở chỗ này dùng tay dẫn bạo loại tình huống này. Máy móc định thời gian khí phi thường vững vàng, không phải vậy, cũng sẽ không bị vận dụng đến lần này cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ ở trong. Hay là cùng trước đó một dạng, Lưu Bình che chở Trương đội trưởng, Thẩm Phi Tinh che chở Tiểu La, người trước bổ ra đã sớm chọn tốt thô to mạch máu, bốn người cùng một chỗ tiến vào bên trong, trong nháy mắt liền bị bên trong lít nha lít nhít cánh tay dắt lấy bắt đầu di động. Chương 327, ta cũng không có điên, chương 327, ta cũng không có điên. Lần đầu thông qua loại phương thức này di chuyển nhanh trong thời điểm còn không quen, nhưng là lần thứ hai, liền muốn tương đối quen thuộc một chút, cho dù là trừ Lưu Bình bên ngoài ba người, giờ phút này cũng không có lần đầu tiến vào mạch máu sau loại kia tâm thần bất định cũng khó chịu. Đương nhiên, đầu váng mắt hoa vẫn tồn tại như cũ, vừa ý tình hoàn toàn khác biệt. Bởi vì viên thuốc định thời gian khí đã khởi động, thứ này một khi khởi động, liền không khả năng dừng lại, nói cách khác nửa giờ sau, vô luận như thế nào viên thuốc đều sẽ bị dẫn bạo. Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình đương nhiên buông lỏng. Lui một bước nói, cho dù bọn hắn hiện tại chết cũng không tiếc. Bất quá có thể không chết đương nhiên tốt hơn. Trong mạch máu phảng phất ngồi nước thang trượt cảm giác phi thường kỳ diệu, có lúc sẽ còn bị cao cao kéo dậy, như ngồi trùng cao tốc thang máy, nhưng có lúc lại như là đột nhiên từ cao lầu nhảy xuống, sẽ kéo dài mười mấy giây mất trọng lượng cảm giác cùng rơi xuống. Tóm lại chính là tốc độ thật nhanh. Mấy phút cũng đã là di động chí ít mấy ngàn thước. Nhưng cụ thể lúc nào từ trong mạch máu ra ngoài, bọn hắn không biết, còn phải nghe Lưu Bình. Mà đúng lúc này đợi, trước mặt mạch máu đột nhiên bị một cỗ cường đại ngoại lực phá hư, trong nháy mắt, Lưu Bình bốn người tựa như cùng lệnh quỹ đạo đoàn tàu, trực tiếp từ cái này phá vỡ lỗ hổng văng ra ngoài. Cũng may bốn người đều không phải là người bình thường, không đến mức té nằm rạp trên mặt đất. Lưu Bình tự nhiên là ổn nhất một cái, đi ra trong nháy mắt liền xông về phá hư mạch máu người kia. Đối với, vừa rồi bên ngoài là có người thi triển võ học, đem mạch máu trực tiếp đánh nát. Vô luận người kia là ai, Lưu Bình đều dự định tiên hạ thủ vi cường. Hắn cách không một chiêu cầm long thủ nắm tới, năm ngón tay khí kình giờ phút này như là một cái lưới lớn, trực tiếp vung xuống, chí ít bên kia mười mấy mét phạm vi bên trong người đều không có khả năng chạy thoát, tất nhiên sẽ bị cái này một cỗ cường hành khí kình giam cầm, sẽ cảm giác vai giống như đè ép nặng ngàn cân vật. Có thể người bên kia cũng không đơn giản, đưa tay một chỉ lực như kiếm, lại là lấy điểm phá diện, đem Lưu Bình thủ đoạn bài trừ. Bất quá giờ phút này, Lưu Bình đã đến phụ cận đưa tay một quyền. Đối diện người kia kinh hô một tiếng, thật manh liệt chân khí, ngươi là thần thiếu. Nói chuyện đồng thời hai tay đón đỡ, lại là mượn lực đạo khổng lồ nhảy lùi lại mấy chục mét, sau đó rơi xuống nơi xa. Trước đừng đánh, ta cũng không có điên, cũng không phải quái vật. Người kia lập tức giảng hòa. Lưu Bình lại không muốn nghe, ai biết đối phương có phải hay không cùng Tịnh Thổ Đại Phật đầu mở dạng, là thông qua thanh âm đến mê hoặc đối thủ quái vật, lại hoặc là một cái ưa thích giảng đạo lý người điên. Tóm lại, trước tiên đem đối phương làm nằm xuống lại nói. Đánh nhầm, cùng lắm thì bồi cái không phải. Lưu Bình giống như quỷ mị truy kích, chiêu số đổ ập xuống chào hỏi, người kia võ đạo cũng không yếu, tại Lưu Bình xem ra, ít nhất là cùng Vân Hạc chân nhân một cảnh giới tồn tại, mà lại võ công cực kỳ tinh xảo, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng vẫn như cũ dựa vào cái kia có thể đem chân khí hóa thành sợi tơ thủ đoạn miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ bất quá Lưu Bình rất nhanh liền phát giác được không thích hợp. Thủ đoạn của đối phương, làm sao quen thuộc như vậy? Hắn nghĩ nghĩ, ngay sau đó kịp phản ứng, đây không phải Giang Tuyết Lâu Thiên Sơn Tuyết Ngân kiếm a, Giang Tuyết Lâu bên trong cấp cao nhất võ học. Thứ này cũng không phải ai cũng có thể học. Lưu Bình trong lòng hơi động, đã là có một chút suy đoán. Giang Hàn Thiên, hắn hỏi một câu, ngươi là ai? Đối diện người kia cũng là người. Lưu Bình thu tay lại, người kia cũng dừng lại động tác, hai người tại mở tối tia sáng bên trong đối mặt, nơi này nguồn sáng chỉ là nơi xa một chút phát sáng côn trùng, những vật này tứ tán nằm nhòi chung quanh, lại bị dây thừng buộc lấy, muốn chạy đều chạy không xa, mà dây thừng một chỗ khác là một thanh kiếm, đâm vào dưới chân huyết nục ở trong, chui vào nửa người. Kiếm bên cạnh là một cái ba lô, hiện đại làm công cùng kiểu dáng, nhìn qua rất cổ xưa. Lại nhìn phía trước người này, Lưu Bình nhận ra, đích thật là Giang Hàn Thiên. Tuy nói lúc trước hắn cũng không có cùng Giang Hàn Thiên đã gặp mặt, nhưng ở Giang Tuyết Lâu hay là gặp qua đối phương tấm hình cùng chân dung, nhìn qua cùng trên tấm ảnh có một chút xuất nhập, nhưng vẫn là có 8 điểm giống nhau. Mặt khác Giang Hàn Thiên trước đó mất tích, cũng là bởi vì tiến nhập huyết tủy đường hành lang ở trong, chỉ bất quá trước đó tất cả mọi người, bao quát Giang Tuyết Lâu người đều cho là Giang Hàn Thiên đã chết tại huyết tủy đường hành lang ở trong, không nghĩ tới đối phương còn sống, mà lại không có điên. Người điên đặc thù rất rõ ràng. Trên da đường vân màu máu cùng con mắt màu đỏ tươi, điểm này là điểm giống nhau. Mà trước mặt Giang Hàn Thiên mặc dù nhìn qua gầy gò, hình như có chút lôi thôi, có thể hai mắt cùng làn da đều rất bình thường. Sông lâu chủ, ta gọi Lưu Bình. Lưu Bình mở miệng nói ra. Lúc này sau lưng Thẩm Phi Tinh mấy người cũng bu lại, vừa rồi Lưu Bình lời nói bọn hắn cũng đều nghe được, nhất là Thẩm Phi Tinh, giờ phút này nhìn thấy Giang Hàn Thiên, giật mình đồng thời còn là tiến lên hành lễ. Thương Ngai Tông Thẩm Phi Tinh. Giang Hàn Thiên nói ra tính danh. Hiển nhiên, hai người bọn họ nhận biết, cùng là chín đại võ tông người, tự nhiên là đã gặp mặt. Ở chỗ này gặp được Giang Hàn Thiên chuyện này Lưu Bình là không nghĩ tới, hắn càng không có nghĩ tới chính là, đối phương ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, thế mà không có chịu ảnh hưởng, không có điên. Bất quá chính mình đoàn người này cũng không có điên, cho nên Giang Hàn Thiên không điên cũng không phải giải thích không thông. Một phen nói chuyện với nhau, Giang Hàn Thiên nói hắn ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, đã quen thuộc không ít, phát hiện có người bị vây ở trong mạch máu, lúc này mới xuất thủ cứu rút. Kết quả, nháo cái ô long. Lưu Bình ta nghe nói qua ngươi, Liễu Nguyên sư đệ đề cập tới, nói ngươi rất có tiềm lực, rất có thiên phú bất quá, ngươi nhưng so sánh hắn nói lợi hại hơn nhiều. Giờ phút này Giang Hàn Thiên nhìn Lưu Bình, trong ánh mắt đều mang một tia hướng về. Hắn lúc trước sở dĩ tiến vào huyết tủy đường hành lang, trừ muốn truy cầu võ đạo cực hạn bên ngoài, trên thực tế còn có một cái khác điều bí ẩn. Bất quá chuyện này việc khác sau suy tư, cảm thấy là nhận lấy một loại nào đó mê hoặc cùng ảnh hưởng. Cái này đưa đến lúc đó hắn nghĩa vô phản cố, bỏ xuống hết thể tiến vào huyết tủy đường hành lang. Mà đằng sau, hắn ở chỗ này gặp được rất nhiều sự tình quái dị, nhưng hắn cũng nhân họa đắc phúc, được không ít chỗ tốt, đem nguyên bản đã đạt tới cực hạn thân thể mở rộng kinh mạch, lại là tại hơn nửa năm đó thời gian, ngạnh sinh sinh đem tu vi võ đạo từ tiên tiên tứ cảnh trực tiếp cất cao đến tiên tiên lục cảnh. Tốc độ này cũng không chậm, nhưng là Giang Hàn Thiên khoảng cách bước ra cái kia mấu chốt một bước, vẫn như cũ kém một chút. Không hiểu công việc người đến xem, cảm thấy không phải liền là một cảnh giới chênh lệch, trong mắt bọn hắn, một bước này chính là một bước. Nhưng ở chân chính hiểu công việc trong mắt người, một bước này, nhưng thật ra là thiên địa khác biệt, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể bước ra. Cũng bởi vì như thế, Giang Hàn Thiên khi nhìn đến Lưu Bình cái chán cái kia thần khiếu sau, sẽ lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc hướng tới. Đây chính là hắn khổ tìm mà thứ không tầm thường. Lưu Bình tự nhiên cũng đem tình huống bên ngoài đơn giản nói ra. Sông lâu chủ, hôm nay thiên hạ nguy cơ sớm tối, cho nên chúng ta mới bỏ được trước người đến, muốn hủy đi huyết tủy này đường hành lang, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi. Giang Hàn Thiên nghe chút, lại là lắc đầu liên tục, mới đầu Lưu Bình còn tưởng rằng đối phương không vui đi, nhưng sau một khắc Giang Hàn Thiên lại nói, nơi đây chính là một vật sống thể nội, lại vật này to lớn, có thể dung nạp thiên địa, ngươi lấy cái gì hủy, trên đời này không có người nào có thể hủy đi huyết tủy đường hành lang. Chương 328, tẩy tùy trì, chương 328, tẩy tùy trì. Giang Hàn Thiên thuyết pháp mới đầu Lưu Bình cũng không tán đồng. Tuy nói đối phương trước đó địa vị rất cao, nhưng cuối cùng bất quá là một kẻ võ phu, võ đạo lại cao hơn, có thể lớn bao nhiêu học vấn. Mà nghiên cứu huyết tủy đường hành lang chuyện này, cũng không phải võ công cao liền có thể. Tương đối mà nói, Lưu Bình càng tin tưởng viện khoa học cho ra kết luận. Về phần tranh luận, không cần thiết. Viên thuốc định thời gian khí đã thiết lập tốt, dựa theo thời gian, lại có mười mấy phút liền sẽ dẫn bạo, đến lúc đó kết quả như thế nào, hết thảy thấy rõ ràng. Bởi như vậy, đương nhiên liền không có tất yếu đối với chuyện này cùng Giang Hàn Thiên tranh luận. Ngược lại là có thể hỏi nhiều hỏi đối phương ở chỗ này có cái gì phát hiện gì lạ khác. Dù sao, Giang Hàn Thiên một mình tại huyết tủy đường hành lang ở trong, sinh tồn hơn nửa năm, trọng yếu nhất chính là không có điên. Lưu Bình a, nơi đây thần kỳ, thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Đúng rồi, ngươi là như thế nào bước ra cái kia mấu chốt một bước? Hẳn là, trừ tẩy tùy trì bên ngoài, ngươi còn phát hiện khác có thể tăng lên cảnh giới võ đạo địa phương. Nói chuyện phía bên trong, Giang Hàn Thiên nói một câu. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi thăm liên quan tới thần khiếu cảnh giới sự tình. Chỉ bất quá cũng để lộ ra chính hắn một cái phát hiện. Tẩy tùy trì. Lưu Bình hiếu kỳ. Làm sao? Ngươi không có đi qua? Giang Hàn Thiên càng ngạc nhiên hơn, ngươi không có nhập tẩy tùy trì, làm sao có thể nhanh như vậy tăng lên tu vi võ đạo? Một phen nói chuyện với nhau sau, Giang Hàn Thiên sắc lập khắc là dẫn mấy người hướng về phía trước. Hắn đem thanh kiếm kia rút lên đến, trả lại kiếm vào vỏ, sau đó cóng lên ba lô, trong tay thì là mang theo mấy cái kia phát sáng nhục trùng con. Những này nhục trùng cũng không biết là chủng loại gì, nhận ngoại bộ kích thích đằng sau, lại là lập tức co vào, vòng thành một đoàn, trên thân phát ra càng sáng hơn ánh sáng nhu hòa. Dùng dây thường mang theo, giống như là mang theo một cái đèn lồng. Thứ này là huỳnh quang trùng, không dễ dàng bắt, ta bắt cái này mấy cái cũng là phí hết không ít công phu. Giang Hàn Thiên vừa đi vừa giải thích. Lưu Bình đi theo một bên, Thẩm Phi Tinh, Trương đội trưởng cùng Tiểu La đi ở phía sau. Cái này ba cái cùng Giang Hàn Thiên đều nói không đến cùng một chỗ, chỉ có thể là thành thật thật nghe, đi theo. Giang Hàn Thiên hiện tại đối với vùng này hết sức quen thuộc, trừ một chút tương đối lớn thông đạo bên ngoài, còn có một số ẩn tàng thông đạo nhỏ, cần leo lên, có, càng là ẩn nấp tại một chút rủ xuống to lớn khối thị phía sau, không phải quen thuộc người nơi này, căn bản tìm không thấy cửa vào. Nơi đây chính là một phương khác thiên địa, mà lại càng lớn, vừa rồi các ngươi tại trong mạch máu mượn lực di động, cũng là không sai, bất quá vẫn là có chút nguy hiểm, cũng là bởi vì huyết tủy này đường hành lang, xuyên qua không chỉ là một phương thiên địa. Giang Hàn Thiên có lẽ là thời gian rất lâu không có cùng người khác nói qua nói, cho nên có như vậy một chút lắm lời. Lời này giải thích thế nào? Lưu Bình có chút nghe không hiểu. Giang Hàn Thiên cười một tiếng, chúng ta cho thế, là một phương thiên địa, cái kia võ thần giới là một phương khác thiên địa, trên thực tế, chân chính đem lượng giới liên thông chính là huyết tủy này đường hành lang, nhưng nó quan thông cũng không chỉ là võ thần giới cùng chúng ta cho thế. Lần này Lưu Bình nghe hiểu, còn có thế giới khác. Không sai, ta từng ở chỗ này gặp qua chưa bao giờ từng thấy đồ vật, có chút giống là người, có chút căn bản khó mà miêu tả, lại ngôn ngữ không thông, ta quan sát, không phải võ thần giới, cũng không phải chúng ta thế giới kia, cho nên ta mới nói huyết tủy này đường hành lang to lớn. Khó có thể tưởng tượng, như muốn hủy diệt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lần này Lưu Bình làm rõ ràng. Phía trước Giang Hàn Thiên cũng đã nói một câu, đến, nơi đây tẩy tùy trì chính là ta trong lúc vô tình phát hiện, mà lại, không có những vật khác tới qua, cho nên rất là an toàn. Sáng ngời phía dưới, thấy phía trước xuất hiện một cái tương đối khá lớn không gian, đỉnh đầu có xương măng, từ phía trên trong máu thịt mọc ra, xương măng khi thì nhỏ xuống một chút chất lỏng, phía dưới thì là vài mét vuông vuông một cái ao. Trong ao chất lỏng vẫn đủ, quay cuồng, không ngừng có bọt khí toát ra, vỡ tan, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc. Đây cũng là tẩy tùy trì, có thể khai thác kinh mạch, thoát ý xuống dưới qua một hồi, bù đắp được mấy chục năm khổ tu. Giang Hàn Thiên vẻ mặt thành thật, không giống như là nói đùa. thật là có thể tăng lên tu vi võ đạo, cho dù là có hung hiểm, tự nhiên cũng phải đi thử xem. Ta có thể thử một chút sao? Tiểu La xung phong nhận việc. Ở đây người bên trong hắn võ đạo yếu nhất, chỉ có ngày kia tứ cảnh. Nhưng trên thực tế, Tiểu La ở trong mắt những người khác, đó cũng là thỏa thỏa thiên tài. Hắn cũng biết, làm như vậy có thể nghiệm chứng cái này Giang Hàn Thiên nói có đúng không là nói thật. Tiểu La, Trương đội trưởng nhìn ra đối phương dự định, muốn khuyên can, dù sao một khi Giang Hàn Thiên lừa người, hoặc là có khác tâm tư, lần này đi tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn cũng biết, thật như thế, chẳng phải đã chứng minh cái này Giang Hàn Thiên màu lót. Tiểu La động tác rất nhanh, cởi quần áo ra, không chút do dự nhảy xuống. Vẫn rất ấm áp. Hắn ở phía dưới hoạt động một chút, sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, chỉ cảm thấy cái kia một dòng nước nóng, lại là nhanh chóng xuyên thấu qua làn da rót vào thể nội, mà lại du tẩu tại quanh thân trong kinh mạch, ngay sau đó, hắn liền phát hiện, cái này một dòng nước nóng thế mà tại nguyên bản không có kinh mạch địa phương, khai thác ra mới kinh mạch. Lần này, cảnh giới võ đạo trực tiếp tất cánh. Nguyên bản ngày kia tứ cảnh, cơ hồ là trong nháy mắt đã đột phá đến ngày kia ngũ cảnh. Mà loại này tăng lên, còn không có dừng lại. Nhiệt lượng vẫn tại một tấc cải tạo thân thể của hắn. Loại cảm giác này, có chút đau nhức, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sảng khoái, một loại chưa bao giờ có thoải mái. Lưu Bình trước tiên đã nhận ra Tiểu La biến hóa. Thế mà, thật sự có loại này có thể trực tiếp tăng lên tu vi võ đạo tẩy tùy chỉ. Giang Hàn Thiên không có gạt người. Nói thật, tại huyết tùy đường hành lang nơi này, gặp được bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện tin tưởng, dù là đối phương là người quen cũng không được. Không ai biết sẽ có lực lượng gì có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Bất quá bây giờ đến xem, Giang Hàn Thiên còn tính là bình thường, không có điên người bề ngoài triệu chứng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó, Trương đội trưởng cùng Thẩm Phi Tinh cũng đều phân biệt thoát ý nhập ao. Có loại cơ hội này, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ tăng lên tu vi võ đạo. Tiểu La cuối cùng võ đạo tăng lên tới ngày kia lục cảnh, mà Trương đội trưởng võ đạo tăng lên tới ngày kia lục cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào tiên thiên cảnh. Loại sự tình này đặt ở trước đó, sợ là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Trương đội trưởng thậm chí đều cho rằng hắn đời này đều khó có khả năng tiến vào tiên thiên, ai có thể nghĩ tới, cứ như vậy tại ao ngâm một chút, thế mà liền tiến vào tiên thiên. Hắn nhiều lần bóp mặt bóp đuổi, đánh giá là coi là đang nằm mơ. Về phần Thẩm Phi Tinh, từ tiên thiên nhất cảnh trực tiếp tăng lên tới tiên thiên nhị cảnh đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên tam cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước. Nàng liền hô hấp đều có chút kích động, nhìn ra được tương đương hưng phấn. Ta tại huyết tủy trong đường hành lang tìm kiếm đột phá chi đạo, trong khoảng thời gian này tìm được tẩy tủy trì không xuống bốn chỗ, cũng bởi vì như thế mới có thể tăng lên nhanh như vậy, nhưng cũng tiếc, đến tiên thiên lục cảnh, cua cái này tẩy tủy trì đã không còn tác dụng gì nữa. Giang Hàn Thiên thở dài. Chương 329, một con đường khác, chương 329, một con đường khác. Rung động dữ dội xuất hiện lần nữa. Trương đội trưởng nhìn đồng hồ đeo tay bên trên kim đồng hồ, hướng về phía Lưu Bình bọn người nhẹ gật đầu, trong đôi mắt mang theo một vòng chờ mong. Trước đó bọn hắn thiết định viên thuốc dẫn bạo thời gian, đến vừa rồi rung động dữ dội, chính là viên kia viên thuốc bị dẫn bạo sau vận động. Dựa theo viện khoa học các chuyên gia thôi diễn ra kết quả, chỉ cần ở chính giữa trụ cột khu vực dẫn bạo viên thuốc liền có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, đem toàn bộ huyết tủy đường hành lang hủy đi. Cho nên sau đó chính là nghiệm chứng con đường này đến tột cùng có thể đi hay không đến thông mấu chốt. Về khoảng cách, bọn hắn đã là vừa vặn ở vào an toàn khu vực, bất quá nếu như huyết tủy đường hành lang toàn bộ sụp đổ, bọn hắn vô luận ở nơi nào đều không phải là an toàn. Đến lúc đó chỉ có thể là tùy cơ ứng biến. Đối với một mặt kích động, mang theo vẻ chờ đợi mấy người, Giang Hàn Thiên liền muốn bình tĩnh nhiều. Ta nói, các ngươi làm sao lại không tin? Trong miệng các ngươi viên thuốc, không phải liền là hạch nhân vũ khí à? Ta mặc dù luyện võ, nhưng cũng là một người hiện đại, cái gì không biết. Loại vũ khí này giết người có thể, nhưng muốn hủy diệt huyết tủy đường hành lang, căn bản không có khả năng, bởi vì huyết tủy đường hành lang bản thân liền so với chúng ta thế giới còn một lớn. Giang Hàn Thiên thở dài, giống như là trên lớp học đối với một chút không tin tả vấn đề học sinh lão giáo sư, dạy cũng không dạy nổi, nói cũng nói không thông, khó a. Chấn động cùng tiếng vang kéo dài hồi lâu, sau đó từ từ bình tĩnh lại. Huyết tủy đường hành lang, tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa. Mà lúc này, bao quát Lưu Bình ở bên trong, mấy người bọn hắn sắc mặt đều biến hết sức khó coi. Nhất là Trương đội trưởng cùng Tiểu La, càng là trừng to mắt, một mặt không dám tin. Tại sao có thể như vậy? Bạo tạc, tựa hồ không có đạt tới dự đoán kết quả. Có lẽ chờ một chút, sẽ có biến hóa. Liền ngay cả Thẩm Phi Tinh sắc mặt cũng là âm tình bất định, nhìn ra được, nàng đã biết kết quả. Về phần Lưu Bình, cảm giác của hắn năng lực càng mạnh. Thân khiếu phía dưới, thấy chi khí, bàng bạc phun trào, cùng trước đó không có gì sai biệt. Nói một cách khác, Giang Hàn Thiên trước đó thuyết pháp là đúng, viện khoa học trước đó chế định kế hoạch không thành công. Từ vừa mới bắt đầu phương hướng chính là sai, con đường này căn bản đi không thông. Nói cách khác, huyết tủy đường hành lang đối với trọc thế xâm lấn là không thể tránh khỏi, là tất nhiên phát sinh sự tình. Lưu Bình hít một hơi thật sâu. Nói thật, nhưng phàm là có như vậy một chút biện pháp, Lưu Bình đều không muốn hắn quen thuộc thế giới biến thành hiện tại võ thần giới dáng vẻ, chính vì vậy, hắn biết rõ ngăn chặn thuốc kế hoạch cựu tử nhất sinh, hắn vẫn là tới, cái kia tương đương với đem đầu buộc tại trên dây lưng quần một dạng. Nhưng nếu như con đường này đi không thông, vậy cũng chỉ có thể đi một con đường khác. Chỉ là, con đường thứ hai này, Lưu Bình còn không có tìm tới. Sau đó cái gì đều không có phát sinh, Trương đội trưởng cùng Tiểu La gấp xoay quanh, ngược lại là Lưu Bình cùng Thẩm Phi Tinh, bình tĩnh cùng chuyện này cùng bọn hắn hai cái không có bất cứ quan hệ nào mở dạng. Không sai, tu võ trước tu tâm, Lưu Bình là thần khiếu cảnh, hắn có thể ổn định không kỳ quái, Thẩm Phi Tinh ngươi tuổi còn trẻ, thế mà cũng có thể nhanh như vậy ổn định tâm thần, tương lai thành tựu tuyệt không kém tại ta. Giang Hàn Thiên cười ha ha một tiếng. Sông lâu chủ tựa hồ không có chút nào lo lắng. Lưu Bình hỏi một câu. Giang Hàn Thiên lắc đầu, lo lắng thì có ích lợi gì? Tựa như người chỉ có một lần chết, há có thể bởi vì sợ chết mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Như huyết tủy đường hành lang không cách nào trừ tận gốc, chúng ta có khả năng làm chính là tới cùng tồn tại, tại trong loạn cục này cầu được một chút hy vọng sống. Đạo lý này rất ngay thẳng, ai cũng có thể nghĩ đến, nhưng chân chính có thể chuyển biến loại tư tưởng này lại là muôn vàn khó khăn. Nhưng Giang Hàn Thiên thuyết pháp ngược lại là cho Lưu Bình một cái dẫn dắt, cùng tồn tại. Lưu Bình nghĩ đến một chút sự tình. Huyết tủy đường hành lang đáng sợ nhất một chút, không phải liền là huyết vũ ảnh hưởng, dẫn đến người điên sinh ra. Nếu là có biện pháp để cho người ta không sợ huyết vũ ảnh hưởng, như vậy tai họa có thể giảm bất chí ít 7-8 phần. Về phần mặt khác quỷ dị quái dị sự tình, ngược lại là không quan trọng. Như vậy, làm sao để cho người ta không sợ huyết vũ đâu? Phải biết, liền ngay cả võ thần giới những cái kia võ đạo cao thủ, tiên thiên tứ cảnh, ngũ cảnh, thậm chí lục cảnh cao thủ, đều không thể ngăn cản huyết vũ ảnh hưởng. Lưu Bình hít một hơi thật sâu. Dưới tình huống bình thường, không ai có thể gánh vác được huyết vũ ăn mòn. Điểm này, không thể nghi ngờ. Cho nên muốn làm như thế, chỉ có thể mở ra lối riêng, đổi một đầu không thể tầm thường so sánh đường. Trên thực tế loại sự tình này, Lưu Bình sớm tại tới đây trước đó liền đã nghĩ tới. Hắn cho đệ đệ muội muội lưu lại đan dược đã là như thế, bên trong có trùng mẹ ấu trùng, nói cách khác nếu như bị trùng mẹ ký sinh, liền có thể không sợ huyết vũ ảnh hưởng. Cái này rõ ràng là một cái không sai mạch suy nghĩ. Nhưng Lưu Bình không cho rằng trùng mẹ có thể đem tất cả mọi người ký sinh. Ngược lại là có thể tiếp tục hướng phía phương hướng này suy nghĩ một chút. Liên quan tới như thế nào cùng tồn tại, Lưu Bình tự nhiên cũng thỉnh giáo Giang Hàn Thiên, người sau nói nếu có thể nhập tẩy tùy trì, khai thác kinh mạch, có thể không sợ huyết vũ. Huyết tủy này trong đường hành lang hung hiểm đông đảo, ta cũng là cơ duyên xảo hợp trước tiên tìm đến tẩy tùy trì, không phải vậy, cuối cùng cũng có một ngày đến bị nơi đây tà dị ảnh hưởng, nơi đây tạp niệm rất nhiều, ở trong không thiếu hung tàn âm hiểm chi niệm, một khi nhiễm, tựa như cùng đổi một người. Nghe được Giang Hàn Thiên miêu tả, Lưu Bình hỏi hắn có phải hay không cũng đã gặp người điên. Ngoại nhân nhập nơi đây, 10 người 9 điên, ta đích xác gặp qua không ít, càng có chút thứ không phải người, các ngươi nếu là gặp, tất nhiên sẽ giật mình. Giang Hàn Thiên nói đi, vừa cẩn thận nghĩ nghĩ về phần cùng tồn tại chi pháp, có, nhưng rất khó phổ cập hướng ra phía ngoài, ta biết ý nghĩ của ngươi, nói đến ta lưu tại nơi này trừ là vì truy tìm võ đạo cực hạn, cũng là vì tìm kiếm cùng tồn tại chi pháp, chỉ là còn không có tìm tới thích hợp. Tẩy tùy trì chuyển không đi ra, mà lại Giang Hàn Thiên thử qua, nếu là đem ao nước kia lấy đi, mấy phút đồng hồ sau liền sẽ mất đi hiệu dụng. Giữa lúc trò chuyện, Lưu Bình nhắc lên huyết tủy này đường hành lang ở trong tịnh thổ Phật đầu, cũng nói tại võ thần giới bên trong gặp qua tịnh thổ tăng nhân. Giang Hàn Thiên ngược lại là sững sờ, đại Phật kia đầu cũng không dễ trọng, ta gặp được một lần, suýt nữa bị nó đồng hóa, bất quá lấy ngươi thần khiếu chi cảnh, hẳn là không cần sợ nó. Giang Hàn Thiên ánh mắt không kém, nói cùng tình huống thực tế không kém bao nhiêu. Bất quá tịnh thổ Phật đầu tại huyết tủy đường hành lang cũng chỉ coi như là bình thường, nơi đây còn có lợi hại hơn đồ vật, ta cũng chỉ là nghe người ta nói đến qua, chưa thấy qua, tựa như cốt kiếm khách, trong mắt đạo nhân nếu là gặp được những này, tiểu tử nhất sinh a. Trong lời nói nội dung xem như đồ vật mới, mà Lưu Bình càng để ý là một chuyện khác. Nghe ai nói, huyết tủy đường hành lang ở trong, trừ ta, còn có một số người bình thường, bọn hắn ở chỗ này đợi thời gian lâu hơn ta, biết đến so ta nhiều, muốn biết rõ ràng cùng tồn tại chi pháp, hỏi bọn hắn, so với chính mình tìm kiếm muốn tiết kiệm lúc dùng ít sức nhiều, bất quá những người này cũng không tốt liên hệ. Sông lâu chủ nếu nói với ta lên bọn hắn, tự nhiên là có dự định. Không sai, ngươi là thần thiếu, đã có cùng bọn hắn trao đổi tiền vốn, ta mang đến ngươi, hẳn là sẽ có thu hoạch. Chương 330, ngoài ý muốn gặp nhau, chương 330, ngoài ý muốn gặp nhau. Giang Hàn Thiên mang theo cái kia một đoàn phát sáng côn trùng đi ở phía trước, nhìn ra được, hắn đối với cái này chỗ đã có chút quen thuộc, gặp được châu ngã ba cũng là không chút nào dừng lại. Lưu Bình đi ở bên cạnh, một đường sướng trò chuyện. Phía sau bọn họ, Thẩm Phi Tinh ba người biểu lộ khác nhau. Nhất là Trương đội trưởng cùng Tiểu La, đối bọn hắn tới nói, ngăn chặn thuốc kế hoạch thất bại có thể nói là đả kích cực lớn, một lần để bọn hắn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng việc đã đến nước này, trừ tiếp tục đi lên phía trước, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. "Đội trưởng, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Người bên ngoài còn đang chờ chúng ta tin tức." Tiểu La lúc này cùng Trương đội trưởng thấp giọng nói chuyện với nhau. "Viện khoa học bên kia cho tới bây giờ đều là có hai bộ phương án, dưới mắt chúng ta đã làm chúng ta có thể làm, liền theo lưu đội, nhìn xem sẽ có cái gì khác phát hiện đi. Vậy nếu như không có đâu?" Tiểu La hỏi xấu nhất một loại kết quả. Trương đội trưởng cười khổ, lắc đầu, không nói chuyện. Hắn cũng không biết. "Tiểu La, chúng ta đi một bước nhìn một bước đi." Trên thực tế đối bọn hắn tới nói cũng không phải là chỉ có tuyệt vọng. Bọn hắn võ đạo ở chỗ này được tăng lên, nhất là Trương đội trưởng, đã là nửa chân đạp đến vào tiên thiên cảnh. Cái này trước kia đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn không khỏi nghĩ đến trước kia nghe qua một đường chính trị viên cho bọn hắn trải qua khóa, lúc ấy nói qua bất cứ sự vật gì đều là tính hai mặt, có một mặt tốt, liền tất nhiên có một mặt xấu, trái lại cũng thế. Trước mắt đến xem, huyết tủy đường hành lang có thể cho võ giả mang đến to lớn tăng lên. Đây coi như là trong tuyệt vọng một tia hy vọng. "Sông lâu chủ, nơi này người bình thường nhiều không?" Đi ở phía trước Lưu Bình hỏi, chuyện này thật sự là hắn rất ngạc nhiên. "Nhìn cùng cái gì so, nếu là cùng người điên so, à, người bình thường đó là vạn người không được một ta." Giang Hàn Thiên lúc này đi đến phía trước một cái ngắt lời, lại là không có đi có săn thông đạo, mà là bốn phía xem xét, sau đó đưa tay một trường đánh vào bên kia một miếng thịt trên vách. Liền nghe một tiếng ầm vang, lục bích phá toái, trực tiếp xuất hiện một cái khác thông đạo. "Nơi này mở ra vừa dài, mở ra liền vừa dài tốt, không sợ người khác làm phiền à, mỗi lần đều được đánh một chút." Giang Hàn Thiên lắc đầu thở dài, dẫn đầu đi vào, tiếp tục hướng phía trước đi đại khái một giờ, chẳng biết lúc nào, hai bên lối đi huyết nhục biến thành cốt chất, chạm vào cứng rắn. Đi ở trong đó, cảm giác rất kỳ diệu, cũng không biết nơi này là cái gì bộ vị. Phía trước sườn dốc hướng phía dưới, đi 100 mét, sáng tỏ thông suốt. Bên trong là một cái 10 phần to lớn cốt chất trống rỗng, như là trong ngọn núi tự nhiên hình thành hang động, bởi vì không có huyết nhục bao trùm, nơi này ngược lại giống như là một cái tương đối bình thường địa phương. Vị trí trung ương có một đám lửa chồng, hình như có bóng người ngồi vây quanh. Tới gần, bên kia vài bóng người phát giác được người đến, thấy là Giang Hàn Thiên, cũng không khác động, rõ ràng nhận biết. Lưu Bình bọn người đều không động thanh sắc. Lúc đến trên đường, Giang Hàn Thiên đã nói rất rõ ràng, huyết tủy này trong đường hành lang người điên rất nguy hiểm, nhưng người bình thường nguy hiểm hơn. Dù sao những người này không biết ở chỗ này chờ đợi bao lâu, tính tình đều nhìn không thấu, thậm chí có ít người nhìn như bình thường, có thể di động lên tay đến so người điên còn muốn tàn nhẫn cùng hung hiểm gấp trăm lần. Cũng may Giang Hàn Thiên bản thân võ đạo cũng không kém, cho nên cùng những người này còn có thể sống chung hòa bình, lần này lại thêm thần khiếu cảnh Lưu Bình, càng là không cần lo lắng quá mức. Muốn nói cùng tồn tại biện pháp, những người này biết đến nhất định so ta nhiều, ta ở chỗ này chờ đợi bất quá nửa năm thời gian, mà có ít người đã chờ đợi 30-50 năm, thậm chí càng lâu. Đây là Giang Hàn Thiên đem Lưu Bình bọn người mang tới một nguyên nhân. Giang Hàn Thiên, những này là người nào? Bên kia có người đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi thân thể hình cường tráng giống như gấu, cho dù là xếp bằng ở bên kia, cũng so người bình thường đứng thẳng lên cao hơn một nửa, người này chỉ mặc một cái quần lót, nửa người trần trụi, lông đen che ngực, cường tráng hai chữ đã khó mà hình dung người này. Chỉ là ta mấy vị bằng hữu, vừa vặn có việc, muốn thỉnh giáo mấy vị. Giang Hàn Thiên không tiêu ngạo không tự ti, khách khí bên trong, cũng mang theo một loại nào đó uy nghiêm. Rất rõ ràng, hắn cùng những người này quan hệ cũng không hòa hợp, rất có thể phát sinh qua xung đột. À, vừa vặn, ta cũng có chút sự tình, muốn hỏi một chút ngươi mấy vị này bằng hữu. Cường tráng võ giả hai mắt giống như mang tinh quang, đảo qua Lưu Bình bọn người, vốn là muốn tới cái ra vai phủ đầu, chỉ là nhìn thấy Lưu Bình trong nháy mắt, hắn mở người. Khí thế loại này, tựa như là đụng phải một mặt tường vô hình, trong nháy mắt pha toái. Người này, không thích hợp. Cường tráng võ giả hơi nhướng mày, không riêng gì hắn, mấy người khác nhìn thấy Lưu Bình, cũng đều dò xét ra một chút dị thường, nguyên bản lười biếng thần sắc, lập tức biến nghiêm túc lên. Ta muốn hỏi, trước đó cái kia mấy lần chấn động kịch liệt, là bởi vì gì mà lên? Lời này vừa ra, bên kia Trương đội trưởng cùng Tiểu La lập tức là đối với xem một chút. Hiển nhiên, đối phương nói chính là trước đó dẫn bạo viên thuốc sinh ra động tĩnh. Vấn đề này Lưu Bình bọn hắn khẳng định là sẽ không trả lời, ai biết ý đồ của đối phương là cái gì, mà Giang Hàn Thiên lắc đầu, chúng ta không biết, trực tiếp phủ nhận. Hiển nhiên, dẫn bạo viên thuốc chuyện này, tại trong mắt những người này, hẳn không phải là chuyện gì tốt, càng không phải là việc thiện. Giang Hàn Thiên, các ngươi muốn hỏi điều gì? Một người khác mở miệng hỏi, người này nhìn qua già nua không gì sánh được, Lưu Bình thấy, trên thân người này quấn lấy từng đạo tử khí, cơ hồ không phát hiện được bất luận cái gì người sống khí tức. Theo lý thuyết, đây cũng là cái người chết mới đối, cho nên đối phương lại là sống thế nào đến bây giờ? Khả năng cùng huyết tủy đường hành lang có quan hệ, cho nên những người này mới không nguyện ý rời đi, tựa như là Giang Hàn Thiên cũng không có cách nào rời đi lý do. Để thế nhân chống cự huyết vũ cuồng loạn pháp môn, Giang Hàn Thiên giảng ngay thẳng. Ai ngờ vừa dứt lời, bên cạnh đống lửa những người kia đều là cười ha ha, dường như nghe được cái gì buồn cười trò cười bình thường. Hồi lâu, tráng hán kia mới nói thế nhân sinh tử, cùng bọn ta hạ kiện. Huống hồ, tiêu trừ huyết vũ gió cuồng loạn biện pháp chính ngươi cũng biết, không phải liền là cái kia mấy thứ, hoặc là nhập tẩy tùy trì ngâm một chút, tăng trưởng mới kinh mạch, hoặc là luyện cốt trên tấm bia công pháp, mà vô luận là loại nào, đều không phải là có thể trạch phúc thế nhân, cho nên, tội gì khổ như thế chứ? Giang Hàn Thiên thở dài. Kết quả này hắn đã sớm dự liệu được, chỉ là hiện tại xác định. Ngược lại là Lưu Bình, sắc mặt không thay đổi, chỉ là hiếu kỳ nhìn chằm chằm bên kia đống lửa. Ngay từ đầu, hắn coi là đó là đống lửa, về sau phát hiện cũng không phải là, cái kia lại là đem trên mặt đất xương vách tường đào mở một cái lỗ thủng, phía dưới là một loại nào đó tanh dầu chân màu vàng, bọn hắn dùng một chút không biết tên lông tóc hội tụ thành trụ, cắm vào trong đó, dẫn đốt, tựa như là ngọn đèn, thiêu đốt phía dưới dầu chân, chỉ cần không ngừng, liền có thể một mực thiêu đốt xuống dưới. Như vậy lại nghĩ lại, liền biết là mượn huyết tủy đường hành lang bản thể, không thể không nói, biện pháp này rất khủng bố. Nếu như huyết tủy đường hành lang là một người sống, thì tương đương với có người tại trong thân thể nó điểm tiên đăng. Ngay vào lúc này, một bên khác đột nhiên truyền đến vận động, có người ồn ào lấy tới, dương mắt đi xem, có thể nhìn ra là 3-5 người, áp lấy mặt khác 7-8 người tới. Lưu Bình tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra, cái kia bị áp giải tới 7-8 người, là một cái tiểu đội khác đội viên, trong đó, thậm chí có người quen, Bạch Vô Trần. Vị này Giang Tuyết lâu đương nhiệm lâu chủ, thế mà bị trói buộc hai tay, như cùng cấp bên dưới tù bình thường. Bên cạnh Giang Hàn Thiên cũng nhìn thấy, lập tức hơi nhướng mày. Về phần áp giải người, cũng là khí tức cực mạnh, xem ra cũng là huyết tủy trong đường hành lang sinh tồn thật lâu người bình thường. Bất quá trong những người này, có một thấp bé thân ảnh hấp dẫn Lưu Bình lực chú ý. Đó là một nữ nhân. Thân hình gầy gò, không nhìn thấy bộ dáng, bởi vì nàng mang theo một cái mặt nạ ác quỷ. Mà ác quỷ này mặt nạ, Lưu Bình rất quen thuộc. Liên tại hắn nhìn chăm chú đối phương thời điểm, mặt nạ ác quỷ trong hai con ngươi quỷ hỏa lóe lên, tựa hồ cũng nhìn thấy Lưu Bình. Chương 331, một trưởng lập uy, chương 331, một trưởng lập uy. Lão quỷ. Lưu Bình giật mình trong lòng. Hắn sợ nhìn sai, vừa cẩn thận nhìn một chút. Không sai, đích thật là quỷ diện sinh mặt nạ. Hắn đã từng có được qua mặt nạ này, cho nên phía trên hết thảy chi tiết, hắn đều nhớ. Không hề nghi ngờ, nữ nhân mang mặt nạ này chính là quỷ diện sinh. Nói một cách khác, nữ nhân này hiện tại chính là quỷ diện sinh. Nói thật, Lưu Bình có chút kích động. Hắn không nghĩ tới sẽ ở nơi này lần nữa gặp được lão quỷ, cho nên hắn cười. Thú vị là, Lưu Bình có thể rõ ràng cảm giác được, đối diện 50 mét bên ngoài lão quỷ cũng cười. Hai người nhìn nhau không nói gì, lại hết thảy đều tại trong ánh mắt này. Bên kia quỷ diện sinh khẽ gật đầu một cái, Lưu Bình cũng là lập tức làm ra đáp lại. Có lúc ăn ý chính là kỳ diệu như vậy, mặc dù không có nói chuyện, thậm chí không có truyền âm, nhưng Lưu Bình chính là biết bên kia quỷ diện sinh ý tứ. Tình huống bây giờ nguy hiểm, giả bộ như không biết, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đây chính là Quỷ Diện Sinh muốn biểu đạt. Lưu Bình cũng biết Quỷ Diện Sinh tại sao phải nghĩ như vậy, bởi vì người ở chỗ này, lấy võ đạo mà nói, cái kia thật là không có một cái nào người hiền lành. Dù sao, liền ngay cả Bạch Vô Trần loại này võ đạo đạt tới tiên thiên nhị cảnh cao thủ đều bị đối phương bắt sống, có thể nghĩ, nơi đây những này người bình thường thực lực mạnh bao nhiêu. Có thể nói, tiên thiên ngũ cảnh, ở chỗ này đều thuộc về vô cùng bình thường tồn tại, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Dù sao Lưu Bình ánh mắt thấy, tiên thiên ngũ cảnh đến có 4-5 người, mà còn lại đều là tiên thiên lục cảnh, thậm chí khoảng cách thần khiếu chỉ thiếu chút nữa. Liên tỷ như, trước đó toàn thân quấn quanh lấy tử khí lão giả, đối phương khoảng cách thần khiếu cũng chỉ thiếu kém một bước. So với bình thường tiên thiên lục cảnh đều muốn lợi hại hơn nhiều. Có thể kém một bước chính là chênh lệch, mà cái này cách xa một bước, trên thực tế chính là cách xa vạn dặm, chí ít trong những người này, không có một cái nào là Lưu Bình đối thủ. Bởi vì Lưu Bình bước ra bước then chốt kia, có thể nói, có thể hay không bước ra một bước này, mới thật sự là mấu chốt. Một bước trời, một bước. Quỷ lão, những người này xâm nhập nơi đây, trắng trợn phá hư, tổn hại không ít tẩy tùy trì, bên kia tức thì bị nổ ra rất nhiều trống rỗng, thậm chí kém một chút đem lão tử cho nổ chết, mẹ nó, một hồi đều cho các ngươi rút gần lột ra áp giải võ giả bên trong, một người gào thét chửi rủa. Người này hai tay kỳ dài, xoay người lưng quổng, trên lưng mọc lên một cái cự đại béo thịt, nứt vỡ quần áo, mà béo thịt kia bên trong mơ hồ có khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Thiên ô, những này là người nào? Quỷ lão gần giọng hỏi. Bên ngoài tới, dùng không biết là cái gì súng đạn, thế mà có thể đem trong thông đạo nổ ra trăm trượng trống rỗng, bên kia huyết nhục hòa tan, xương cốt phá toái, quả nhiên là lợi hại. Lúc đó nếu không phải ta phát giác không đúng sớm chạy đi, chính là cái này một thân hộ thể thần công cũng ngăn cản không nổi được gọi là tiện nô dị dạng võ giả hùng hùng hổ hổ, nói đến nổi nóng, đưa tay liền muốn chụp chết bên kia Bạch Vô Trần. Thời khắc mấu chốt, Giang Hàn Thiên thân hình lóe lên, đã là đến phụ cận, đưa tay ngăn lại tiện nô một trường này. Giang Hàn Thiên, ngươi làm cái gì? Tránh ra! Tiện nô âm mặt mắng. Bọn hắn những người này cùng Giang Hàn Thiên trước đó đều là nước giếng không phạm nước sông, cũng là bởi vì Giang Hàn Thiên bản thân võ đạo rất mạnh, tiên thiên lục cảnh, tại huyết tủy này đường hành lang vùng tiểu thế giới này bên trong, tuyệt đối thuộc về thế đội thứ nhất cao thủ. Cho nên, nếu khó đối phó, tự nhiên là không cần thiết không phải xử lý, cùng tồn tại liền tốt. Có khi, bọn hắn còn có thể hợp tác, tỉ như mở một chút khu vực mới, thu hoạch đến riêng phần mình cần chỗ tốt, gặp được sự tình cũng là tuân theo không can thiệp chuyện của nhau quy tắc ngầm. Nhưng là bây giờ Giang Hàn Thiên xuất thủ, phá vỡ quy tắc ngầm này. Sư huynh, ngươi còn sống? Quá tốt rồi. Giang Hàn Thiên không nói chuyện, nhưng là Bạch Vô Trần lúc này lại là nhận ra hắn, lập tức là một mặt vẻ mừng rỡ. Trước đó Giang Hàn Thiên một mình tiến vào huyết tủy đường hành lang, tất cả mọi người cho là hắn chết. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, đối với người khác xem ra giống như địa ngục huyết tủy trong đường hành lang, lại là có một phương tiểu thế giới, mà lại có không ít người bình thường sinh hoạt ở nơi này. Giang sư huynh không chỉ không chết, hơn nữa nhìn được đi ra, võ đạo có to lớn tăng lên. Sư đệ, an tâm chớ vội, có sư huynh tại, không người có thể thương ngươi. Giang Hàn Thiên trước đó cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nhà mình sư đệ, còn bị đối phương bắt lại, thậm chí đối phương còn muốn hạ sát thủ. Cái này không thể nhịn. Dù sao cũng là một phương nhân vật, tiên thiên lục cảnh cao thủ, há có thể để cho người ta ở trước mặt đổ sát đồng môn sư đệ. Nhất định phải động thủ. Đương nhiên, đối phương tốt nhất là thấy tốt thì lấy, đừng khinh người quá đáng. Giang Hàn Thiên cũng biết những người này mười phần đoàn kết, đối phương cộng lại, đến có 7 cái tiên thiên lục cảnh, 5 cái tiên thiên ngũ cảnh, thực lực này cường đại, hắn một người ứng phó không được. Nhưng hắn cũng không sợ. Bởi vì lần này không riêng gì có hắn, còn có Lưu Bình cái này thần khiếu cảnh tại. Đây mới là Giang Hàn Thiên lực lượng chỗ. Các ngươi nhận biết. Mẹ nó, Giang Hàn Thiên, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, trước đó là lười nhác đối phó ngươi, ngươi thật coi ngươi một cái tiên thiên lục cảnh, liền có thể ở chỗ này giễu võ dương oai, tiện nô mắng một câu, bản thân hắn cũng là tiên thiên lục cảnh, cho nên không có chút nào sợ đối phương. Giờ phút này hắn nhìn về phía bên kia Quỷ lão, chỉ cần Quỷ lão gật đầu, bọn hắn những người này liền có thể cùng nhau tiến lên, đánh giết Giang Hàn Thiên. Chí ít, có thể trọng thương đối phương. Đến mức để bức khả năng này, hắn ngay cả suy nghĩ cũng không qua. Huyết tụy trong đường hành lang võ giả, cũng có chính bọn hắn vòng tròn. Giang Hàn Thiên cùng bọn hắn vốn cũng không phải là cùng một bọn, giữ lại sớm muộn là tai họa, hiện tại không diệt trừ, về sau cũng phải diệt trừ. Bên kia Quỷ lão rõ ràng có chút do dự. Cái này khiến Tiễn Nô hơi kinh ngạc. Đều lúc này thời điểm, còn do dự cái gì? Hắn tự nhiên không biết Quỷ lão là bởi vì cái gì do dự, là bởi vì trước đó Lưu Bình cho bọn hắn tạo thành uy áp như vậy cùng chung kích. Nếu không phải có Lưu Bình tại, lần này bọn hắn nhất định sẽ độc thủ, bởi vì Giang Hàn Thiên đã xúc phạm bọn hắn danh giới cuối cùng. Quỷ lão, Tiễn Nô nhịn không được hô một tiếng. Ý đang nhắc nhở đối phương, bọn hắn uy nghiêm nhận khiêu chiến, nhất định phải làm ra đáp lại. Liên tại Quỷ lão quyết định muốn động thủ thời điểm, Lưu Bình lại là trước một bước hành động. Không ai nhìn thấy hắn là thế nào đến bên kia Tiễn Nô bên người, liền phảng phất đối phương từ vừa mới bắt đầu ngay tại. Sau đó một giây sau, Lưu Bình liền một bàn tay đánh ra đi. Động tác rất chậm, theo lý thuyết có thể tùy tiện né tránh, có thể Tiễn Nô cả người tựa như là bị định trụ một dạng, Lưu Bình một tát này, tựa như là mang theo thiên uy, mang theo thiên đạo chi thế đập xuống đến, cho nên, hắn không phải là không muốn tránh, là căn bản trốn không thoát. Tiễn Nô vô cùng hoảng sợ, hiện tại đừng nói tránh, hắn thậm chí liền ngay cả cầu xin tha thứ thanh âm đều không phát ra được. Hắn tự nhiên không biết, Lưu Bình lần này muốn lập uy, đã là vận dụng hắn thần khiếu cảnh toàn bộ thực lực, mục đích chỉ có một cái, giết gà dọa khỉ. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là trực tiếp cùng những người này trở mặt, đại sát tứ phương cũng không phải làm không được. Có thể những người này hiểu rõ vô cùng huyết tủy đường hành lang, Lưu Bình còn cần bọn hắn cung cấp mấu chốt tin tức, cho nên tạm thời lựa chọn uy hiếp mới là tốt nhất tuyển. Lưu Bình một trường này, cũng không có chân chính rơi xuống, nhưng Tiễn Nô lại là chết. Cái này tiên thiên lục cảnh cao thủ, trực tiếp chết tại một trường này dưới uy áp, nội tạng vỡ tan, thất khiếu chảy máu, tử trạng thê thảm. Bất quá sau một khắc, trên lưng hắn cái kia béo thịt khổng lồ lại là tự hành từ trên thi thể thoát ly, giống như là một cái bạch tuộc mở dạng, muốn thoát đi, lại bị Lưu Bình dùng cầm lòng công trực tiếp cách không bắt trở về. Đây là cái quái gì? Chương 332, không chỉ một thần khiếu cảnh, chương 332, không chỉ một thần khiếu cảnh. Ngay tại Lưu Bình hư trưởng dùng y thế đánh giết tiện nô thời điểm, ở đây những người khác cũng đã là lập tức ý thức được đối phương tu vi võ đạo. Thần khiếu cảnh. Quỷ lao trong đồng tử hiện lên một tia tinh mang, nhưng rất nhanh liền bị cường đại tự chủ cùng sợ hãi chỗ đè xuống, cùng nhau bị đè xuống còn có một loại nào đó tham niệm cùng dục vọng. Hắn dẫn đầu đứng dậy, hướng về phía Lưu Bình túi đầu liền bái. Tham kiến thần khiếu võ tôn, nguyện võ tôn cảnh giới siêu phàm nhập thánh, sớm trèo lên đỉnh phong. Không riêng gì hắn, mấy người khác cũng đều là cùng một chỗ đi theo quỷ gối, trong miệng lớn tiếng lẩm bẩm. Tựa hồ vừa rồi Lưu Bình rất chết, không phải người của bọn hắn một dạng. Không nói đến những cử động này đến tột cùng có bao nhiêu tự nguyện cùng chân thành, nhưng ít ra có thể rõ ràng bọn hắn giờ này khắc này thái độ. Địa thế còn mạnh hơn người, đối mặt một cái thần khiếu cảnh, cho dù là tiên tiên lục cảnh cao thủ tại người ta trong mắt, cũng chỉ là tùy ý có thể tàn sát gà chó, cho nên giết gà cùng giết chó có cái gì khác biệt? Đối với người ta tới nói, có lẽ có, nhưng đối với gà chó tới nói, kết cục đều như thế. Bọn hắn chỉ có thể nhận sợ hãi, không có con đường thứ hai có thể đi. Bên kia, Bạch Vô Trần cùng mặt khác một chút may mắn còn sống sót đội viên đều là trợn mắt hốt mồm, ngay trong bọn họ có đội hộ vệ võ giả, cũng có dẫn bạo đội binh sĩ, cũng đều biết Lưu Bình, nhưng không nghĩ tới, hiện tại Lưu Bình thế mà mạnh đến loại cảnh giới này. Thần khiếu cảnh, cái kia, đó là cái gì cảnh giới? So tiên tiên cảnh còn lợi hại hơn sao? Có người yếu ớt hỏi ra một cái đối với người khác xem ra 10 phần ngu ngốc vấn đề. Đương nhiên, không ai trả lời hắn. Quỷ lão bọn người quỳ trên mặt đất, cái trán đều gặp mồ hôi, nhưng Lưu Bình không nói lời nào, bọn hắn cũng không dám đứng lên. Thần khiếu chi cảnh, quyền sinh sát nắm trong lòng bàn tay, chính là có uy thế như vậy. Mà Lưu Bình thì là hỏi hắn vấn đề thứ nhất. Đây là vật gì? Hắn nói, là trong tay vẫn tại rẽ rủa biểu thịt. Ngay từ đầu, hắn coi là thứ này là cái kia tiện nô trên thân mọc ra, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Cái đồ chơi này, chính là một cái dị vật. Về võ tôn lời nói, đây là huyết tủy trong đường hành lang quỷ dị đồ vật, tên là thịt tiện vật này có thể ký sinh nhân thể, lớn mạnh tu vi võ đạo, trước đó, cái kia tiện nô võ đạo bất quá tiên tiên tam cảnh, chính là dựa vào thịt này tiện, tấn thăng đến tiên tiên lục cảnh. Quỷ lão mở miệng trả lời. Lợi hại như vậy? Lưu Bình có chút giật mình. Một đoàn này thịt một dạng thân mềm đồ vật, giống như là bạch tuộc bình thường quái vật, thế mà có thể tăng lên to lớn như vậy tu vi võ đạo. Bất quá đại giới rất lớn, vật này sẽ ảnh hưởng thân thể, dẫn đến dị dạng, võ tôn giết chết tiền nô, đã không có người bộ dáng. Quỷ lão lập tức giải thích. Lưu Bình cười một tiếng, các ngươi cùng cái này tiện nô không phải bằng hữu sao? Về võ tôn lời nói, cũng không phải là như vậy, chúng ta cùng hắn cũng chỉ là nhận biết, sơ giao mà thôi, mà tại huyết tủy này đường hành lang một phương tiểu thế giới bên trong, nào có cái gì bằng hữu, đám người vội vàng nói, sợ dính vào phiền phức. Lưu Bình lúc này ánh mắt đảo qua bên kia quỷ diện sinh, bất quá đối phương không nhúc nhích thanh sắc, Lưu Bình cũng không có tận lực nói thêm cái gì, mà là mượn cơ hội này, đem hắn một vài vấn đề ném ra ngoài. Hiện tại, những người khác đối với hắn vấn đề, đó là biết gì nói đấy, chủ động đoạt đáp người càng nhiều. Cho nên bất quá hơn một giờ, Lưu Bình liền biết không ít chuyện nơi đây. Những người bình thường này, đều là quá khứ mấy chục năm qua tiến vào huyết tủy đường hành lang quân nhân, phần lớn đều đến từ võ thần giới, bên kia thông đạo đông đảo, người tiến vào không có 10. Không không không cũng có 8000, mà trong những người này, một số nhỏ cơ duyên xảo hợp không có đổi thành người điên. Số lượng chí ít cũng tại 3 năm chừng trăm người. Hôm nay người nơi này chỉ là trong đó một bộ phận rất nhỏ. Ngoài ra, Lưu Bình còn biết một cái khác rất trọng yếu tin tức. Huyết tủy trong đường hành lang, không chỉ có hắn cái này một cái thần khiếu cảnh. Phàm là bước vào thần khiếu, liền không phải người bình thường, chúng ta đều là xưng là võ tôn. Quỷ lao rất cung kính đáp lời. Mặt khác, mỗi một cái võ tôn đều có địa bàn cố định, giống như là đặc biệt thuộc về bọn hắn lãnh địa. Cái kia, nơi này có thuộc về võ tôn sao? Lưu Bình hỏi vấn đề này thời điểm, đã có đáp án. Quả nhiên, Quỷ lao gật đầu, có. Vậy ta đây coi như là phá quán. Chúng ta không biết, võ tôn ở giữa sự tình, chúng ta không dám nói bừa. Vậy coi như là phá quán. Lưu Bình đã xong nhưng. Ở chỗ này thực lực vi tôn, mà đạt tới thần khiếu cảnh sau, liền xem như bước vào một tầng thứ mới, quỷ lao những võ giả này tại sâu khiếu cảnh trong mắt như là sâu kiến, mà tiến một bước hỏi ý, Lưu Bình biết được một cái tương đối mấu chốt tin tức. Linh Nguyên. Các vị võ tôn đều là tại tranh đoạt vật này, nhưng cụ thể công hiệu, chúng ta không biết nhìn ra được, quỷ lão không phải không biết, mà là không dám nói, hoặc là giảng chính là cố ý không nói. Nhưng Lưu Bình đoán cũng đoán được, cái gọi là linh nguyên tám thành cũng là cùng võ đạo tu luyện có quan hệ. Cái kia nếu ta phá hư quý củ, nơi đây võ tôn liền sẽ tới tìm ta tính sổ. Lưu Bình cười ha hả hỏi, cái này quỷ lão các loại lắp bắp nói không nên lời kết quả, nhưng đáp án là rõ ràng. Vậy thì chờ lấy, vừa vặn chúng ta có thể xâm nhập trò chuyện chút. Lưu Bình làm cho tất cả mọi người tọa hạ, hắn cũng là ngồi trên mặt đất, sau đó hỏi lung tung này kia. Liên tỷ như quỷ lão đám người lai lịch, ta chính là Cảnh Châu núi cổ nhân sĩ, tập võ nhiều năm không có quá lớn tiến triển, sau sai người thành trung canh phu làm 15 năm, cơ hội vô tình được võ đạo cơ duyên, có cơ hội bước vào tiên tiên, sau đó bởi vì thọ nguyên sắp hết, lúc này mới mạo hiểm bước vào huyết tủy trong đường hành lang, cua qua tẩy tủy trì, nếm qua thi đan sắp thành, tu vi võ đạo mặc dù tăng trưởng đến tiên tiên lục cảnh, nhưng cũng kẹt tại cảnh giới này vượt qua 30 năm. Đây là quỷ lão giảng thuật. Đương nhiên, mỗi người kinh lịch cũng khác nhau, nhưng ở một số phương diện lại đại thể tương tự. Phần lớn là bởi vì muốn đột phá cảnh giới, hoặc là cùng đường mặt lộ, lúc này mới tiến nhập huyết tủy đường hành lang, bất quá cũng có thằng xui xẻo đánh bậy đánh bạ tiến đến. Lưu Bình liền hỏi bọn hắn, nếu tiến đến, võ đạo cũng tăng lên, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài sao? Huyết Tủy Đường hành lang to lớn, ở trong ảo diệu vô tận, thăm dò đều không có thời gian, làm sao có thời giờ ra ngoài? Huống chi, ra ngoài làm cái gì? Bên ngoài muốn cái gì không có gì, chỗ nào so ra mà vượt lưu tại nơi này thoải mái có người nói một câu. Hiển nhiên, những người này đối với người thế gian mặt khác việc vật đã không có chút hứng thú nào, tựa như cùng chọc thế dốc sức làm nam nam nữ nữ, trong đầu chỉ có kiếm tiền hai chữ, ở chỗ này, bọn hắn đầu óc cũng chỉ có hai chữ. Võ đạo. Làm sao có thể tiến thêm một bước tăng lên? Đây mới là bọn hắn trong đầu nhồi vào đồ vật. Mà lại hiểu thêm một bậc liền sẽ phát hiện, huyết tủy trong đường hành lang quân nhân, trên thực tế vô cùng quyền lẫn nhau ở giữa cạnh tranh tương đối kịch liệt, tựa như là thi đại học trong lớp học sinh mở dạng, thuộc về ngươi hôm nay tiến một bước một chút, ta ngày mai nhất định phải tiến bộ hai điểm loại kia. Những vấn đề này, quỷ lão bọn người có thể trả lời, cũng vui vẻ tại trả lời. Nhưng liên quan tới mặt khác thần khiếu võ tôn sự tình, những người này đều là nói năng thận trọng, nhiều một chút đều không nói. Bất quá người ta cũng nói rất rõ ràng, không phải là không muốn nói, là không dám nói. Võ tôn ở giữa sự tình, chúng ta không dám tham dự, lại không dám ăn nói lung tung. Đây là đám người nguyên thoại. Chương 333, Thiên Tàn, chương 333, Thiên Tàn. Lưu Bình lúc này ánh mắt đảo qua đám người, lại là lần lượt hỏi thăm, khi hỏi quỷ diện sinh lúc, cùng người bên ngoài cũng đều cùng. Người đây, là vì võ đạo cực hạn mà đến, hay là ngộ nhập trong đó? Bên kia quỷ diện sinh mở miệng, giọng nữ ấm lãnh. Tự nhiên là vì võ đạo cực hạn, cùng mọi người không có gì khác biệt. Cái kia liên quan tới bên này thần khiếu võ tôn sự tình, ngươi có phải hay không cũng cùng người bên ngoài một dạng, không dám nói lung tung? Không sai. Lưu Bình không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn đã biết, quỷ diện sinh tình huống trước mắt không sai, cũng không có gì vấn đề quá lớn, mà lại hắn biết một ít chuyện, chỉ là hiện tại tình huống này không tiện nói rõ. Cho dù là truyền âm, cũng bởi vì chung quanh có rất nhiều tiên thiên lục cảnh cao thủ, dễ dàng gọi người phát giác, chẳng chờ một lát tìm cơ hội, nói riêng. Tóm lại, chỉ cứ nơi đây một cái khác thần khiếu cảnh là cái vấn đề. Vấn đề này, những người khác không xen tay vào được, chỉ có cùng là thần khiếu cảnh Lưu Bình có thể ứng đối. Tất cả mọi người đang đợi. Huyết Tủy trong đường hành lang trong vùng tiểu thế giới này tự có nó quy tắc, muốn chân chính dung nhập trong đó, liền phải dựa theo quy củ của nơi này đến. Thần khiếu cảnh võ tôn chính là chế định quy tắc người. Quỷ lão bọn hắn cũng rất thẳng thắn thừa nhận, nói vừa rồi liền đã thông qua thủ đoạn đặc thù, cho quản lý nơi này thần khiếu võ tôn truyền tin tức, hẳn là rất nhanh, hai vị võ tôn liền có thể gặp mặt. Như vậy rất tốt. Lưu Bình hiện tại xem như đối với Huyết Tủy đường hành lang vùng tiểu thế giới này có một chút hiểu rõ. Giờ phút này, hắn điều tức, vững chắc trạng thái. Dù sao một hồi đối phương tới, nếu là nói không thông, khẳng định phải động thủ. Lưu Bình cũng không có cùng mặt khác thần khiếu cảnh động thủ kinh nghiệm, không biết thực lực của đối phương như thế nào, tự nhiên là phải cẩn thận ứng đối. Những người khác cũng không dám nói chuyện, tất cả mọi người đang đợi. Liên tại trăm hơi thở khoảng cách, trung quanh khí thế đột biến, phản phất một đạo vô hình bóng ma trong nháy mắt đặt ở trong lòng tất cả mọi người, gọi người hô hấp trì trệ, lại như cùng đột nhiên bị người bóp cổ lại, không thở nổi. Duy chỉ có Lưu Bình một người, thần thái tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía bên kia. Có người đi tới, một bước mười trượng. Đến phụ cận, quỷ lão bọn người ở tại quỳ xuống đất cùng bái, xưng nó võ tôn. Không cần hỏi, chính chủ nhân tới. Cái này nhân thân hình cùng người thường không khác, thậm chí còn thiếu thốn cánh tay phải, thuộc về tàn tật, nhưng đối phương trên thân khí tức không phải bình thường. Cái chán đồng dạng có vỡ ra phủ văn dựng thẳng, trong đó đỏ sậm, có huyết lệ ngấn hướng phía dưới, thẳng tới hầm dưới. Lưu Bình tự nhiên có thể nhìn ra được, đối phương cũng là một cái thần khiếu. Tựa như cùng, đối phương cũng có thể nhìn ra hắn cũng là thần khiếu một dạng. Người này đến phụ cận đứng vững, lại không nhìn chung quanh những người khác, phản phất những này đều không tồn tại một dạng, chỉ là nhìn xem Lưu Bình, mở miệng nói, ta tên Thiên Tản, thần khiếu võ tôn, xin mời đồng tôn rời bước một lần. Nói xong, thân hình thoát một cái đã là biến mất tại chỗ. Người bên ngoài nhìn không ra thân hình của đối phương cùng đi hướng, duy chỉ có Lưu Bình có thể thấy rõ. Thử ta. Lưu Bình cũng nhìn ra ý đồ đối phương. Một giây sau, Lưu Bình thân hình cũng là tiêu tán vô tung. Người đâu? Bên kia Tiểu La nhịn không được hỏi một câu. Thẩm Phi Tinh thấp giọng nói, hai người kia tốc độ cực nhanh, đã vượt qua bình thường thị lực liếc nhìn vận động mục tiêu cực hạn, cho nên tại trong mắt chúng ta, bọn hắn liền sẽ biến mất. Trên thực tế cũng không phải là biến mất. Ta hiểu được, tựa như là đạn. Tiểu La lập tức là nghĩ đến một cái vật tham chiếu. Trước đó người không hiểu lập tức cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh đều là biến sắc. Có loại tốc độ này lời nói, thần khiếu cảnh cao thủ muốn giết người, chẳng phải là không gì không phá, không ai cả nổi. Vấn đề này không ai trả lời, bởi vì đáp án đã là rõ ràng. Một chỗ thông đạo vốn là yên tĩnh, trung quanh huyết nhục có quy luật lúc đích, mấy cái không biết tên côn trùng tại huyết nhục ở giữa bò qua bò lại. Huyết Tủy đường hành lang bản thân là một loại sinh mệnh thể khổng lồ, thể nội đã sớm tạo thành đặc biệt sinh thái hệ thống, các loại ký sinh vật nhiều vô số kể, lẫn nhau ở giữa cùng tồn tại cộng sinh. Giờ phút này một cái như là rết lớn một dạng, mọc ra hơn 3 thước dài mảnh côn trùng lặng yên không tiếng động bơi tới một bên, đột nhiên bắn vọt, há miệng liền đem bên kia to bằng một cái chậu rửa mặt giáp trùng ngậm ở miệng. Răng rắc một tiếng, cái kia giáp trùng trên thân cứng rắn sắc ngoài trong nháy mắt phá thoái, màu xanh lá bẩn nước phun tung tóe chỗ nào đều là. Đang chờ cái kia như là con rết một dạng sâu dài chuẩn bị hưởng dụng mỹ vị thời điểm, thân thể của nó đột nhiên giống như là bị thứ gì chạm đến, trong nháy mắt phá thoái, phảng phất tại giữa chừng bị tạc thành hai đoạn. Cái này rết lớn bản thân cực kỳ hung tàn, nó cho tới nay đều là thợ săn, chưa bao giờ bị công kích qua. Giờ phút này cho dù là chỉ còn lại có nửa thân thể, vẫn như cũng là mở ra trên đầu bốn sắp xếp mắt dọc, mở ra sáu đôi bén nhọn ngao chi rất hút, tìm kiếm đến tột cùng là ai dám đánh lên nó. Có thể cho dù là nó có bốn sắp xếp mắt dọc, cũng chỉ nhìn thấy hai cái bóng dáng một trước một sau nhanh chóng rời đi, vừa rồi tựa hồ chính là bên trong một cái bóng dáng không cẩn thận dùng mũi chân đá đến nó. Mặc dù phẫn nộ, nhưng cái này một nửa con giết cũng đuổi không kịp đi, chỉ có thể hận hận ăn hết cái kia giáp trùng, chui vào huyết nhục ở trong nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không biết lúc nào mới có thể đem một nửa kia thân thể mọc ra. Trước mặt Thiên Tàn ngừng lại, túi đầu nhìn thoáng qua dính lấy chất lỏng màu xanh biết mũi chân, hơi nhướng mày. Vừa rồi chính là hắn đá đến cái kia cản đường côn trùng. Lại quay đầu nhìn, Lưu Bình đứng tại đó bên cạnh, đoạn đường này thế mà đều có thể vững vàng cùng ở. Thiên Tàn trong lòng đã biết, thực lực đối phương không tầm thường, có thể đuổi theo hắn tốc độ như vậy, cho dù là tại thần khiếu cảnh võ tôn bên trong, cũng coi là bất phàm. Người này không làm tốt địch, chỉ có thể lợi dụng. Trong lòng của hắn suy nghĩ sinh ra. Đồng tôn tên gì? Mở miệng hỏi thăm. Lưu Bình. Lưu Minh đã bước vào thần khiếu, chính là người trong đồng đạo, vừa rồi thử tu vi ngươi, là bởi vì trước đó có người lấy thiên môn chi kính cưỡng ép nhập thần khiếu, à, bất quá là lừa mình dối người, cũng là không muốn người khác lừa gạt, dù sao tại chúng ta trong mắt, thần khiếu phía dưới, cùng xúc vật không khác. Lời nói này mười phần tự nhiên, chính là suy nghĩ trong lòng. Chúng ta thần thiếu, tu thành không dễ, cái nào không phải trải qua sinh tử. Thậm chí, đến chịu trăm năm trở lên thời gian rèn luyện võ đạo, mới có một đường kia cơ duyên bước vào thần thiếu, đến như vậy cảnh giới, liền không nên đánh đánh giết giết, có việc, thương lượng đi, không phải vậy thật nếu là bởi vì không cần gấp gáp sự tình bị thương tu vi, được không bù mất ta. Thiên Tàn lời nói, thuộc về thần thiếu cảnh võ tôn trung nhận thức. Hắn hiện tại là đem chuyện này nói cho Lưu Bình, nói ngắn gọn một câu, chúng ta thần thiếu võ tôn tu luyện không dễ, có chuyện hảo hảo nói, thương lượng đi, về phần chém chém giết giết, đó là đê giai võ giả làm sự tình. Lưu Minh, ngươi đã nhập thần thiếu, những chuyện này ta phải trước cùng ngươi nói rõ ràng, tiết kiệm ngươi không biết, trêu ra một chút phiền toái. Nơi đây thần khiếu võ tôn sớm đã kết thành đồng minh, lẫn nhau ở giữa tuân thủ quy củ, ai nếu là trái với, cùng nổi lên công chi, điểm này ngươi được rõ ràng. Thiên Tàn quyên bảo. Lưu Bình liền hỏi, đều có cái gì quy củ? Đầu tiên chính là không thể tùy ý xâm chiếm mặt khác thần khiếu tài nguyên tu luyện, cũng bao quát nó dưới trướng heo chó Lưu Minh trước đó giết ta một con heo chó, ta không so đo, là bởi vì Lưu Minh mới đến, nhưng nếu là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, liền coi như là phạm vào quy củ. Lưu Bình chậm một hồi mới biết được đối phương trong miệng heo chó thế mà chính là thần khiếu phía dưới quân nhân. Đến, Lưu Minh, ta dẫn đi gặp mặt khác mấy vị võ tôn. Thiên Tàn nói xong, thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất không thấy. Chương 334, Cựu Tinh Giới. Chương 334, Cựu Tinh Giới. Lần này Thiên Tàn tốc độ càng nhanh, Lưu Bình cũng hoàn toàn như trước đây theo ở phía sau. Giờ phút này tốc độ của bọn hắn so tại trong mạch máu lưu động tốc độ nhanh hơn, mà thời gian dài di động với tốc độ cao, đối với võ giả chân khí yêu cầu phi thường cao. Nói không khoa trương, cho dù là tiên thiên lục cảnh, dùng thấp hơn loại tốc độ này phương thức di chuyển nhanh chóng, cũng không kiên trì được bao lâu. Bởi vì người dù sao cũng là huyết nhục chi khu, chỉ cần là huyết nhục chi khu liền sẽ mỏi mệt, liền sẽ kiệt lực. Đương nhiên, thần khiếu cảnh không giống với tiên thiên, thuộc về bay vọt về chất, loại này cường đại, tiên thiên cảnh võ giả căn bản cảm thụ không ra, chỉ có chân chính bước vào thần khiếu mới biết được, thần khiếu phía dưới đều là run rế câu nói này hàm kim lượng. Vài phút thời gian, Lưu Bình cảm giác mình phi nước đại đi ra khoảng cách vượt qua mười mấy cây số. Có thể nói, đã rời xa trước đó cái chỗ kia. Cũng may đến thần khiếu cảnh, trí nhớ phi phàm. Dọc theo đường mặc dù qua 87 cái chỗ rẽ, nhưng Lưu Bình đều nhớ rõ ràng, đường cũ trở về cũng không phải là việc khó gì. Lúc này dưới chân huyết nhục đã đổi thành một loại nào đó cứng rắn than chất, màu xám, có điểm giống là loại kia mang theo tinh mịn chống giống nham thạch. Loại khu vực này phi thường lớn, vài trăm mét sau, trước có lỗ trống to lớn, Thiên Tàn dừng bước lại. Đến, phía trước chính là võ tôn biết chỗ. Giờ phút này đối phương nhìn về phía Lưu Bình trong ánh mắt cũng là mang theo một tia kính nể. Bởi vì hắn dùng đây là Dương Lưu. Cùng với những cái khác thần khiếu võ tôn gặp mặt, bản thân liền rất khảo nghiệm đảm lượng. Nếu như đồng ý đi cùng, vậy liền tồn tại một loại khả năng, đến lúc đó những cái kia thần khiếu võ tôn có thể sẽ liên hợp cùng một chỗ, hợp nhau tấn công. Khi đó song quyền nan địch tứ thủ, tất nhiên ăn thiệt thòi. Nhưng nếu như không đồng ý đi cùng, vậy đã nói rõ khiếp đảm, càng nói rõ trong lòng có quỷ. Cho nên dù sao, đều có hố, mà cái này hố liền rõ ràng đặt ở bên kia, khác nhau chính là ngươi muốn giống cái nào. Lưu Bình tự nhiên nhìn ra được, mà hắn cũng đã sớm làm ra quyết đoán. Vùng này rất kỳ lạ, chung quanh huyết nhục tựa hồ thành than một dạng, bày biện ra một loại quái dị bằng đá. Lưu Bình hiếu kỳ, thế là hỏi thăm Thiên Tàn, người sau liền nói, đây là tử địa. Huyết thủy đường hành lang đã là vật sống, liền có chết đi thời điểm, chỉ bất quá nó hình thái thường nhân khó có thể lý giải được, hoặc là, ngươi có thể đem nó nhìn thành một cái cự đại trên bản cờ vô số con cờ, mỗi một con cờ đại biểu cho huyết thủy trong đường hành lang một vùng khu vực, mà bao giờ cũng đều sẽ có tồn tại thật lâu con cờ tử vong, thành than, cũng sẽ có rất nhiều con cờ sinh ra, vòng đi vòng lại, kéo dài vạn thế. Lưu Bình minh bạch. Dưới chân cùng chung quanh cái này phảng phất thành than bằng đá huyết nục, đã chết. Huyết thủy đường hành lang loại này vượt qua nhận biết đồ vật, thế mà cũng sẽ tồn tại sinh lão bệnh tử loại trạng thái này. Phía trước là quyển giếng, theo ta lên đi thôi. Thiên Tàn nói xong, dẫn đầu đi mau mấy bước, phía trước lập tức xuất hiện cái khu vực trống trải, phảng phất tại một cái hố sâu dưới đáy, chung quanh là hình thùng, vách tường chung quanh thẳng đứng hướng lên, ngẩng đầu nhìn lại, ít nhất phải mấy trăm mét cao. Giờ phút này Thiên Tàn đã leo lên đến mấy chục mét độ cao, Lưu Bình cũng không có suy nghĩ nhiều, vật khí, hướng lên nhảy lên, liền nhẹ nhõm lên tới cao 50 mét độ, đầu ngón tay chế trụ trên vách tường lồi lõm chỗ, mượn lực hướng lên. Hai người tốc độ đều thật nhanh, lên tới 100 mét độ cao lúc, Lưu Bình túi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên phát hiện một kiện để hắn không thể tưởng tượng sự tình. Cái hố sâu này, tựa hồ không phải tự nhiên hình thành, càng giống là có người lấy to lớn quyền kình, từ trên xuống dưới đánh ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đem huyết tủy đường hành lang huyết nhục đánh ra vài trăm mét hố sâu, thậm chí có khả năng vùng này huyết tủy đường hành lang tử vong, cũng là bởi vì một quyền như vậy sinh ra hậu quả. Lưu Huynh cũng đã nhìn ra. Thiên Tàn bên kia cũng dừng lại động tác, giờ phút này nói ra, không sai, nơi đây đích thật là thật lâu trước đó, một vị thần khiếu đồng tôn trô đánh ra quyền ấn, cỡ nào huy hoàng, sao mà mênh mông, mà vị kia đồng tôn, một hồi ngươi cũng có thể nhìn thấy lời này rơi xuống Lưu Bình trong lỗ tai, mới thật sự là để hắn cảm giác đến rung động. Đánh ra một quyền này người, thế mà còn sống. Mà lại, một hồi liền có thể nhìn thấy. Thiên Tàn gọi hắn là đồng tôn cái kia không cần hỏi, đối phương cũng nhất định là thần khiếu cảnh, có thể Lưu Bình tự hỏi, hắn đánh không ra khủng bố như thế một quyền. Hiển nhiên, cùng là thần khiếu, cũng chia cao thấp. Phía trên lại là một phương khác thiên địa, ngẩng đầu có thể gặp cựu tinh sắp xếp, trung quanh lại là một mảnh hoang vu, một chút ngàn dặm, trừ thô mỏ nham thạch, có thể nói là không có gì cả. Đương nhiên, cũng không phải không có cái gì. Một chút mặt đất toát ra không ít huyết nục, như là rộng lớn trên đại địa bệnh bày đến, một khối tiếp lấy một khối. Lưu Bình có thể nhận được, những máu thịt kia chính là huyết tùy đường hành lang một bộ phận. Mà nơi này, không phải trong thế, cũng không phải võ thần giới, là một cái khác thế giới không biết. Nơi này không khí mỏng manh, cho dù là Lưu Bình, cũng cảm thấy lực áp bách to lớn, đến từ bốn phương tám hướng. Trên đầu lớn nhỏ không đều chín ngôi sao phóng thích ra lực lượng nào đó, có thể nói nơi này cũng không phải người bình thường có thể sống sót địa phương. Lần đầu đến, Thiên Tàn nhìn ra Lưu Bình dáng vẻ, mở miệng nói ra, huyết tùy đường hành lang sâu chỗ cũng không chỉ là một thế giới, võ thần giới, trong thế, còn có cái này cựu tinh giới. Ngay vào lúc này, bên kia một người đạp không mà đến, tốc độ nhanh chóng, như loại kia phá không mà đến tốc độ siêu âm máy bay, một giây sau, vang một tiếng, rơi xuống ngoài mấy chục thước, chân đạp chi địa đã là bị bước ra mấy mét đường tính hô sâu. Thiên Tàn, người kia là ai? Người tới lại một bước, đã là đến phụ cận. Nó thể phách sự tráng kiện cho dù là Lưu Bình gặp cũng khuôn mặt có chút động. Trưởng hai thân cao, lưng hùm vai gấu, Thiên Tàn cùng Lưu Bình ở trước mặt người này trước, như là tiểu hài. Giới thiệu một chút, vị này là đồng tôn Lưu Bình. Thiên Tàn nói xong, lại hướng về phía Lưu Bình nói hắn gọi Loan Hổ, khổ luyện đệ nhất cao thủ, thể phách cường hành, chuyên dùng băng quyền, có thể phá sơn nhạc. Lưu Bình chắp tay. Đừng nghe Thiên Tàn nói bậy, cái gì hoành liên đệ nhất cao thủ, bất quá có chút khí lực thôi. Loan Hổ nhìn chằm chằm Lưu Bình, gần nhất đồng tôn hiếm thấy, đã tới, chính là người trong nhà, có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Lưu Bình cười gật đầu. Bất quá trong lòng biết, loại lời này cũng không hoàn toàn là khách sáo, cái gọi là có chuyện tìm ta hỗ trợ, câu nói này lời ngầm chính là, ta có việc bận, cũng sẽ tìm ngươi tới người giúp đỡ, chớ có từ chối. Mặt khác đồng tôn đâu? Thiên Tàn bốn phía nhìn lại. Xảy ra chuyện, trước đó toát ra cái thi tôn, mặt khác mấy vị đồng tôn chính liên thủ truy kích, chỉ là cái kia thi tôn rất lợi hại, bị thương đêm cô thiền, chạy trốn, cũng không biết trốn ở nơi nào, mặt khác đồng tôn ngay tại liên thủ tóm nó. Loan Hổ nói chuyện, nhưng Lưu Bình nghe không hiểu, cũng không hiểu đối phương trong miệng thi tôn là cái gì. Ngay vào lúc này, đột nhiên ba người đều có phát giác, ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp một đoàn hắc khí từ xa tới gần nhanh chóng đánh tới. Loan Hổ thấy thế biến sắc. Hỏng, cái này thi tôn sao chạy đến nơi đây? Chạy mau, chỉ có chúng ta ba người, cũng không phải cái này thi tôn đối thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người đã là nhảy lên mà ra, đến trăm thước bên ngoài. Thiên Tàn phản ứng cũng không chậm, vội vàng hướng về sau chạy hồi. Đã thấy Lưu Bình đứng tại chỗ bất động, lúc này khẩn trương. Lưu Minh, chạy mau. Chương 335, thi tôn linh nguyên, chương 335, thi tôn linh nguyên. Lưu Bình tự nhiên thấy được bên kia đánh tới thi tôn. Đối phương xác thực tản ra khí tức nguy hiểm. Nó mạnh mẽ, vượt qua Thiên Tản cùng Loan Hổ hai cái này thần khiếu đồng tôn, trên thân hiện ra một đoàn huyết sắc, trung quanh huyết sắc thành sương mù, lan tràn mấy trượng, cái này khiến Thi Tôn nhìn qua, thật sự như là trong địa ngục bỏ ra tới ma vương bình thường. Trừ cái kia nồng đậm huyết khí bên ngoài, Thi Tôn nhìn qua tựa như cùng một cỗ thây khô, trên thân cũng là tử khí quấn quanh, có lẽ cũng là bởi vì như vậy, mới có thể được gọi là Thi Tôn cái tên này. Chỉ là Lưu Bình nhưng từ trên người đối phương, cảm nhận được một loại hết sức quen thuộc đồ vật. Loại vật này giống như là một cái linh cảm, nhưng lại không giống như là loại kia chợt lóe lên liền quên suy nghĩ. Giờ phút này, ý nghĩ này đã là để Lưu Bình liên tưởng đến một ít gì đó. Giờ phút này Thi Tôn đã là giết tới gần, đối phương thi cùng nhau khủng bố, há miệng phun một cái, chính là một đoàn huyết khí, ngưng tụ thành kiếm, phách chạm tới. Kiếm khí chố qua kêu rên tứ khí, nhiễu tâm thần người. Bất quá hết lần này tới lần khác Lưu Bình không sợ cái này, hắn có ý cảnh trèo trống, bất luận cái gì loại ý này niệm bên trên công kích cùng ảnh hưởng, đối với hắn đều không có hiệu quả. Như vậy, kiếm khí chi uy trước yếu đi ba thành, còn lại bảy thành, Lưu Bình đưa tay đồng dạng chém ra một đoàn huyết khí ngưng kiếm, lại hóa giải ba thành. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đối phương huyết khí cùng Lưu Bình huyết khí lại có 8 phần tương tự, mà Lưu Bình dung hợp huyết tụy kiếm hậu đã là nhân kiếm hợp nhất, huyết tụy kiếm một chút đặc tính, hắn cũng có, thì như có thể thu nạp huyết khí, nhất là cái này 8 phần tương tự huyết khí, dường như cùng huyết tụy kiếm đồng nguyên đồng tông, vừa thi triển thủ đoạn liền đem đối phương một phần lực lượng hóa giải, chuyển thành chính mình dùng, này lên kia xuống, Lưu Bình không riêng gì thực lực tăng trưởng, dũng khí cũng trắng. Nói cách khác, thi tôn 10 thành kiếm khí đã bị suy yếu 6 thành, cho nên chỉ cần ứng đối 4 thành công lực Lưu Bình, đương nhiên là thành công tiếp nhận thi tôn một kiếm, mà một kiếm này tràn ra kiếm khí. Trực tiếp đem chúng quanh chém ra ba đạo trăm trượng vết kiếm, trong đó một đạo vết kiếm kéo dài 300 trượng. Bất quá Lưu Bình kiếm khí cũng đem chân trời một đám mây chém thành hai đoạn, như giống như một kiếm phân trời. Ngoài ra hai đạo kiếm khí va chạm sau sinh ra kinh khí như đạn pháo ở bên cạnh nổ tung, quét ngang hết thảy. Bên kia đã chạy ra ngoài trăm thước Loan Hổ cùng Thiên Tàn thấy tình cảnh này, cũng là trợn mắt hốt mồm, sợ nói không ra lời. Vừa rồi thi tôn đột kích cực kỳ đột nhiên, hai bọn họ bằng vào kinh nghiệm phong phú, cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra chạy trốn phán đoán, bởi vì thần khiếu cảnh bên trong, thi tôn chính là dị loại. Người này là nhập ma thần khiếu. Thần trí không được đầy đủ, nhưng thực lực siêu phàm, cho dù là phóng tới tất cả thần khiếu cảnh võ tôn ở trong cũng thuộc về nhất lưu tồn tại, không phải vậy, hai người bọn họ gặp phải vị này, cũng sẽ không ngay cả đánh cũng không dám đánh, liền trực tiếp chạy trốn. Bởi vì Thi Tôn thật giết qua mặt khác thần khiếu cảnh. Nguyên bản tại hai người bọn họ nhận biết bên trong, Lưu Bình cái này tân tấn thần khiếu, tuyệt không có khả năng là Thi Tôn cái này uy tín lâu năm thần khiếu cảnh cao thủ đối thủ, sợ là ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, cho dù chống đỡ được, cũng nhất định sẽ thụ thương, thiệt thòi lớn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Lưu Bình không chỉ ngăn trở, thậm chí hay là thế lực ngang nhau. Không dám tin. Cái này Lưu Bình, không đơn giản. Người này quả nhiên là tân tấn thần khiếu. Hai người tâm tư dị biệt. Mà bên kia, Lưu Bình cùng Thi Tôn kiếm khí đụng nhau, nhưng cũng là không có tiến thêm một bước. Lưu Bình là bởi vì trong lòng có một cái suy đoán, mà đối diện Thi Tôn, cái kia khô cạn trên khuôn mặt, con mắt như cây khô, đã sớm không mở ra được, nhưng mi tâm thần khiếu giờ phút này lại là đột nhiên mở ra, lộ ra một cái tinh mang bắn ra bốn phía ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Bình. Cái này ánh mắt giống như cũng tại toát ra một loại cảm xúc nào đó. Huyền Minh Tử. Lưu Bình lúc này đột nhiên đặt câu hỏi. Đối diện Thi Tôn thân thể chấn động, rõ ràng đối với danh tự này có phản ứng, sau một khắc, nó tựa hồ có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, sau đó một màn kinh khủng xuất hiện, đối phương lồng ngực thế mà như là há miệng, trực tiếp mở ra, sau đó đưa tay từ đó lấy ra một vật, ném cho Lưu Bình. Một giây sau, Thi Tôn lồng ngực khép kín, thân hình thoát một cái, đã là bay ra ngoài trăm thước, một lát không thấy tăm hơi. Rất nhanh, một bên khác tới mấy cái khí tức cường hoành thần khiếu võ tôn, trong đó ba người truy kích Thi Tôn, chỉ một người rơi xuống, nhìn về phía Lưu Bình. Lưu Bình trong tay cầm lấy một vật, một chùm sáng. Ánh sáng vốn vô hình, chỉ là một loại đặc thù sáng tối chi sắc, có thể giờ phút này, một đoàn này ánh sáng ở trong tay phảng phất có hình thái, thậm chí có trọng lượng. Nó càng giống là một đoàn có thể ngưng tụ khí thể, ẩn chứa cực kỳ cường đại chân khí. Lưu Minh, đây là linh nguyên, chính là thần khiếu võ tôn tu hành tăng lên mấu chốt đồ vật. Bên kia Thiên Tàn thanh âm truyền đến, mang theo rung động cảm xúc. Hiển nhiên tình cảnh vừa nãy để hắn bất ngờ. Thiên Tàn nghĩ mãi mà không rõ, cái này Lưu Bình thế mà có thể đỡ khủng bố Thi Tôn một kiếm, vậy liền coi là, mà đằng sau tình huống khoa trương hơn, Thi Tôn thế mà phảng phất khôi phục thần trí, thế mà không tiếp tục tiến công, mà là đưa cho Lưu Bình một phần linh nguyên. Quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Tóm lại, cái này Lưu Bình tuyệt không đơn giản, cho nên Thiên Tàn mới có thể lên tiếng nhắc nhở. Xem như lấy lòng. Linh nguyên, thì ra là thế. Lưu Bình giật mình, chắc không được cảm giác thứ này đối với mình võ đạo có chỗ tốt to lớn, nguyên lai thần khiếu cảnh tăng lên là dựa vào vật này. Vậy liền không kỳ quái. Như là đói khát người thấy được mỹ vị đồ ăn, phản xạ có điều kiện toát ra muốn ăn dục vọng, cái này rất bình thường. Truy kích Thi Tôn bốn cái thần khiếu võ tôn lý lưu lại người này, giờ phút này cách mười mấy mét nhìn xem Lưu Bình, trong ánh mắt mang theo vẻ tò mò. Thiên Tàn rõ ràng nhận biết người này, tiến lên chào hỏi. Tần Võ Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thiên Tàn, người kia là ai? Được gọi là Tần Võ Tôn võ giả mặt có ngạo sắc, thế mà đều không có nhìn Thiên Tàn một chút, ánh mắt của hắn vẫn luôn khóa chặt tại Lưu Bình trên thân. Hắn là Tân Tấn Đồng Tôn, Lưu Bình. Thiên Tàn như nói thật đạo. Mặc dù lời này, hiện tại hắn chính mình cũng có chút không quá tin tưởng. Một cái Tân Tấn thần khiếu cảnh, có thể ngăn cản Thi Tôn huyết thần kiếm khí. Một cái Tân Tấn thần khiếu cảnh, có thể làm cho Thi Tôn khôi phục một lát thần trí, thậm chí để nó tặng cho một khối linh nguyên. Dù sao loại lời này nói ra, không ai sẽ tin. Trừ phi là giống bọn hắn giờ phút này dạng tận mắt nhìn thấy. Thi Tôn nguy hại cực lớn, ma này chưa trừ diệt, chúng ta đều là ăn ngủ không yên, người này có thể dẫn phát Thi Tôn về trí, tất có kỳ quặc, phải hỏi rõ ràng hiểu rõ. Tần Võ Tôn nói một câu, Thiên Tản vừa nghe là biết rõ không ổn. Đối phương đây là muốn đánh vị kia Lưu huynh chủ ý. Trong ngay mắt, Thiên Tản trong lòng lâm vào thiên nhân giao chiến, Tần Võ Tôn đây là đang nhắc nhở hắn, một hồi không cần đứng sai đội, có thể Lưu Bình cũng là hắn mang tới, hai bên nếu thật là bởi vậy phát sinh cái gì xung đột, hắn kẹp ở giữa hoàn toàn chính xác phi thường khó chịu. Có thể hiển nhiên, Tần Võ Tôn bên kia thế lực càng lớn, bởi vì đối phương không phải một người, mà là có bốn vị võ tôn, trong đó có hai vị thực lực đã là thần khiếu trung cảnh, mấy người bọn họ liên thủ, liền ngay cả Thi Tôn cái này uy tín lâu năm thần khiếu trung cảnh cao thủ cũng chỉ có thể trốn. Cho nên làm sao tuyển, căn bản không cần cân nhắc. Thiên Tàn cười cười, lui ra phía sau một bước. Dùng cái này cho thấy, chuyện này hắn sẽ không dính vào. Tần Võ Tôn một bộ đương nhiên, giờ phút này cất bước đi hướng Lưu Bình. Chương 336, ngạo mạn mới là sinh tồn chướng ngại, chương 336, ngạo mạn mới là sinh tồn chướng ngại. Vừa rồi Tần Võ Tôn cùng Thiên Tàn đối thoại cũng không có tránh người, cho nên không riêng gì hai người bọn họ, bên kia Loan Hổ cùng Lưu Bình người trong cuộc này cũng nghe thấy. Loan Hổ cùng chuyện này không quan hệ, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngu đến mức tham dự vào trong chuyện này đến, cho nên rất thẳng thắn lui ra phía sau hai bước, ý kia ta chính là một cái xem náo nhiệt, tuyệt sẽ không tham dự trong đó. Bởi như vậy, Tần Võ Tôn chỉ cần ứng đối Lưu Bình liền có thể. Mà hắn cũng không phải là một người, mà là bốn cái võ tôn đại biểu. Linh này nguyên chính là thi ma cướp đoạt đồ vật của người khác, có được bất chính, ngươi đem linh nguyên cho ta đi. Tần Võ Tôn mở miệng nói ra. Đi lên liền muốn đồ vật, cũng là bởi vì khối này linh nguyên cực kỳ tinh thuần, nếu là hắn hấp thu luyện hóa, có thể gia tăng không ít công lực, thậm chí có khả năng nhờ vào đó sờ đến thần khiếu trung cảnh bậc cửa mà. Chính là thần khiếu cảnh, cũng là người liền có tham niệm. Lưu Bình biểu lộ cổ quái. Lúc trước hắn thấy thần khiếu cảnh, như Thiên Tàn cùng Loan Hổ hai người, đối xử mọi người đều là rất khách khí, cũng chính là coi trọng quy củ, sẽ không làm loạn, bởi vì thần khiếu cảnh tu luyện không dễ, có thể đạt tới cảnh giới này võ giả đối tự thân đều là rất quý bối, sẽ không dễ như trở bàn tay cùng người trở mặt, càng sẽ không vô duyên vô cớ cùng người kết thù. Có thể vị này Tần Võ Tôn là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua cũng không giống là kẻ ngu à, vậy vì sao sẽ nói ra như vậy không có đầu óc lời nói? Dưới loại tình huống này, liền xem như đối với khối này linh nguyên có ý tưởng, cũng hẳn là giống Thiên Tàn cùng Loan Hổ loại kia, đem suy nghĩ giấu đi, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỗ nào có thể trực tiếp mở miệng yêu cầu. Cho nên, đây cũng không phải là vô tri cùng ngu xuẩn, mà là ngạo mạn. Đối phương là tự kiềm chế có khi phụ người năng lực cùng bản sự, cho nên tác phong làm việc mới có thể bá đạo như vậy, không chút nào phân rõ phải trái. Cho dù là biết loại này phương thức làm việc có vấn đề, nhưng đã hình thành quán tính, muốn thay đổi không dễ dàng như vậy, mà lại tại Tần Võ Tôn trong lòng, căn bản không có tất yếu đổi. Bọn hắn vốn là mạnh, tại sao muốn cùng người khác hảo ngôn hảo ngữ? Có thể Lưu Bình hết lần này tới lần khác không quen loại này ma bệnh, hắn võ đạo cho tới bây giờ đều là dũng cảm tiến tới, nộ cường thì mạnh, cho nên không có phản ứng đối phương, mà là suy nghĩ khẽ động, đem một đoàn này linh nguyên hấp thu. Bên kia Tần Võ Tôn hơi nhướng mày, giận dữ. Thứ nhất là bởi vì hắn hoàn toàn chính xác đối với một đoàn này linh nguyên có ý tưởng, muốn chiếm thành của mình. Thứ hai đối phương đây là trước mặt mọi người không để mặt hắn, đôi này thích sĩ diện người, tuyệt đối là không thể nhịn. Cho ta phun ra. Thế là nộ khí phía dưới, Tần Võ Tôn trực tiếp động thủ. Hắn lúc đầu có thể nhịn được, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết nhịn, mà lại người này cùng Thi Tôn tựa hồ có một loại nào đó không nói rõ quan hệ, không phải vậy, Thi Tôn vì sao muốn đưa nó linh nguyên? Chỉ bằng điểm này, hắn cho dù là dẫn đầu động thủ, đó cũng là sư xuất nổi danh. Một chiêu Trích Tinh tay cầm ra, mạnh mẽ chi lực lập tức đem chúng quanh mười mấy mét phạm vi giam cầm, cho dù là tiên tiên cảnh võ giả ở chỗ này, cũng sẽ cảm giác giống như là bị xây vào nước tường đất bên trong một dạng, toàn thân không thể động đậy. Lưu Bình thì là không thèm để ý chút nào, đưa tay một quyền, kinh khí như núi đổ, đúng là đem đối phương bước lui hai bước. Muốn chết. Tần Võ Tôn lần này thật sự nổi giận, đưa tay khẽ vỗ, chân khí ngưng truy, truy giống như vật thật, chính là tám mặt lôi quang truy, phía trên lôi quang phun trào, đinh thai nhức óc, loẹt loẹt lóa mắt. Oeng. Một giây sau, đại truy hướng về phía Lưu Bình nện xuống đến, mang theo không thể địch nổi cự lực. Đừng nói một người, chính là một ngọn núi cũng có thể trong nháy mắt giật điên. Lúc này, Thiên Tàn cùng Loan Hổ đã sớm trốn đến bên ngoài trăm trượng, miễn cho bị tác động đến. Loan Hổ còn muốn khuyên, ngược lại là bên cạnh Thiên Tàn nhỏ giọng nói một câu, Tần Võ Tôn tính tình ngươi cũng không phải không biết, điên lên ai cũng đè không được, mà lại hắn thiên võ lôi quang truy, lực phá hoại kinh người, lại không phân địch ta, lúc này ngươi đi quên, coi chừng hắn cũng cho ngươi đến một truy. Nghe chút lời này, Loan Hổ cũng sợ. Ai, ta chẳng qua là cảm thấy, không đến mức cá to con cũng là có đại trí tuệ, Loan Hổ cảm thấy không đến mức sự tình, Thiên Tàn cũng minh bạch, mà lại bên kia Tần Võ Tôn chẳng lẽ liền không rõ? Cũng minh bạch. Nhưng người ta ngạo đây, không nể mặt mũi, chính là đang buộc hắn động thủ, càng về sau dù sao đều là đối phương sai. Tóm lại một câu, ta không sai, sai là các ngươi. Bất quá vị này Lưu Minh cũng không đơn giản, Tần Võ Tôn lần này cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Thiên Tàn lúc này lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói ra. Hắn lý do cũng vô cùng đơn giản. Lưu Bình trước đó ngăn trở Thi Tôn huyết thần kiếm khí. Thiên Tàn tự hỏi thực lực không kém, nhưng cũng không dám đón đỡ Thi Tôn một chiêu này tuyệt học, coi như sau đó cũng sẽ thụ thương. Nhưng Lưu Bình sau đó, thậm chí trong nháy mắt đó cảm giác cùng Thi Tôn có thể chia 5 năm. Nếu như cầm Thi Tôn cái này vật tham chiếu đến xem, Lưu Bình thực lực tuyệt không tính yếu. Quả nhiên, bên kia Lưu Bình cũng là chân khí ngưng đao, đồng dạng lôi quang lập lòe, ngoài ra còn có liệt diễm dậy sóng. Một đao hỏa phượng liệu nguyên không chỉ ngăn trở Tần Võ Tôn một truy kia, càng là hỏa diễm phun trào, đem đối phương góc áo dẫn đốt. Tần Võ Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc, cực tốc lui lại, đập diệt góc áo, bất quá quần áo rõ ràng đã bị đốt ra một mảnh lỗ thủng, nhìn qua mười phần không phải chủ lưu. Hắn tức giận càng tăng lên, nhưng lần này nộ khí bên trong lại xen lẫn một tia kinh hãi. Ngạo mạn về ngạo mạn, nhưng hắn không đốc. Lưu Bình rất khó đối phó, điểm này hắn đã nhìn ra, có thể nói trước đó hắn chọn lựa ứng đối phương thức cùng thủ đoạn, hoàn toàn chính là một bước cờ dở. Nhưng biết về biết, có thể hay không sửa lại là mấu chốt. Có ít người biết rất rõ ràng chính mình sai, nhưng chính là không thay đổi, trong này có các loại nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không thể thiếu cố chấp cùng không muốn nhận lầm túi đầu cá tính, thuộc về chết không thừa nhận, bởi vì nếu như sửa đổi sai lầm, đã nói lên chính bọn hắn thừa nhận. Cho nên Tần Võ Tôn cho dù biết hắn đi một bước sai cờ, nhưng hắn không có sửa chữa sai ý nguyện, kết quả chính là tại sai lầm trên con đường, khoái mã dơ roi, tiếp tục chạy như điên xuống dưới. Thế là, chân khí ngưng truy, tiếp tục công sát. Lưu Bình tự nhiên cũng là phản kích, mà lại là cường lực phản kích. Thần khiếu cảnh cấp bậc võ giả chém giết đánh nhau, uy thế cường đại, đã vượt qua bình thường võ giả tưởng tượng. Không thể nói trong lúc phất tay hủy thiên diệt địa, nhưng hết thảy xung quanh, chỉ cần là bị vũ khí của bọn hắn đụng phải, trên cơ bản cũng sẽ lập tức sụp đổ. Lại lui trăm bước. Ta nhìn, lui 200 bước đi. Thiên Tàn cùng Loan Hổ hai người giờ phút này đạt thành chung nhận thức. Xem náo nhiệt cũng phải coi chừng, không phải vậy rất có thể bị thay bay vào gió. Cái này Lưu Bình thật là lợi hại, ta nhìn, cũng có thần khiếu trung cảnh tu vi. Loan Hổ giờ phút này nói ra, mang theo hâm mộ. Bởi vì hắn chính mình phí thời gian nhiều năm, vẫn như cũng là tại thần khiếu sơ cảnh phạm vi bên trong đi dạo, khó có đột phá ngày. Bên cạnh Thiên Tàn cũng là ý tưởng giống nhau. Người này thiên tư cực cao, tiềm lực vô hạn, bất quá lần này trêu chọc Tần Võ Tôn, sợ là rất khó tốt, dù sao, Tần Võ Tôn cũng không phải một người. A, liền hắn tính tình kia, nếu thật là một người, sớm đã bị người. Xuyệt, Loan huynh, nói cẩn thận a. A đúng đúng đúng, nhìn ta trí nhớ này, đa tạ Thiên Tàn huynh nhắc nhở, không phải vậy lời này để bọn hắn nghe được, dù sao cũng phải tìm ta một chút phiền phức. Lúc này bên kia đánh nhau đột nhiên có kết quả. Têu đau một tiếng, Tần Võ Tôn từ trên cao rơi xuống, té thất điên bắt đảo, cắn răng đứng lên, lại là biến sắc, lập tức phun ra một ngụm trọng huyết. Chương 337, nên cứng rắn thời điểm không có khả năng sợ, chương 337, nên cứng rắn thời điểm không có khả năng sợ. Tần Võ Tôn thế mà bại. Hỏng, mặt khác ba vị kia tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Thiên Tàn cùng Loan Hổ liếc nhau, đều là nhìn ra việc lớn không tốt, hai người cũng là dứt khoát, lại là lập tức đi ngay, không có chút điểm kéo dài. Nhất là Thiên Tàn. Người là hắn mang tới, dẫn xuất sự tình đến, khó đảm bảo Tần Võ Tôn mấy vị kia sẽ không tìm hắn phiền phức, hay là sớm một chút tránh đi cho thỏa đáng. Về phần Luân Hổ, đơn thuần chính là không muốn rước họa vào thân. Bên kia Lưu Bình cũng phát giác được hai người rời đi, hơi tưởng tượng liền cũng biết nguyên nhân. Nói rõ vị này không dễ cho ca, cho nên là không muốn dẫn lửa thiếu thân. Hắn lý giải. Bất quá chuyện này, hắn không còn biện pháp nào, thật sự là vị này Tần Võ Tôn khinh người quá đáng. Đơn giản chính là làm cho hắn tiến hành cường ngạnh đáp lại. Lúc đầu, Lưu Bình cũng là một cái rất dễ nói chuyện người, hết lần này tới lần khác, đối phương đem người hướng tuyệt lộ bước. Không có cách nào khác, loại thời điểm này chỉ có thể cứng đối cứng. Vừa lúc, nhìn thấy Thiên Tản cùng Loan Hổ phản ứng, trực tiếp cho Lưu Bình cũng một lời nhắc nhở, đánh cái dạng, đánh thắng liền chạy, không có tâm bệnh. Nghĩ tới đây, Lưu Bình đã là dẫn đầu bay lượn mà ra, cái kia chạy trốn tốc độ, so Thiên Tản cùng Loan Hổ đều muốn nhanh lên mấy phần. Tần Võ Tôn ở phía dưới thì là trợn mắt hốt mồm. Muốn nói cái gì, sừng sốt kẹt tại trong cổ họng, muốn đuổi theo, vừa mới vật khí, cũng cảm giác giết hầu một nữa, lại là phun ra một ngụm máu đến. Người này, thật mạnh kiếm khí, có điểm giống là Thi Tôn Huyết Thần kiếm hẳn là, bọn hắn thật có quan hệ thế nào? Chắc không được dám ra tay với ta. Tần Võ Tôn nghĩ tới đây, cũng là càng phát ra chắc chắn, càng là nghiến răng nghiến lợi. Ngay vào lúc này, bên kia ba đạo nhân ảnh nhanh chóng bay lượn mà tới, gặp Tần Võ Tôn bộ dáng cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. "Lão Tần, làm sao một lát không thấy, liền để cho người ta tổn thương thành tình trạng như thế này? Đừng hỏi nữa, mau đuổi theo tên Vương Bát Đản kia." Tần Võ Tôn chỉ một cái phương hướng. Hai người lập tức truy kích, bất quá rất nhanh liền lại trở về. Không còn hình bóng, không đuổi kịp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói là một cái Tân Tấn đồng tôn, nhưng võ đạo thực lực cũng không giống như là Tần Tấn, ta nhìn rất có thể đã đạt đến thần khiếu chúng cảnh, không phải vậy, làm sao có thể đả thương ta? Tần Võ Tôn nói bóng gió, không phải ta không được, là đối thủ quá mạnh. Một điểm nữa, người này cũng sẽ dùng Thi Tôn Huyết Thần kiếm khí, mà lại, trước đó Thi Tôn trả lại cho người này một khối linh nguyên. Mặt khác ba cái thần khiếu cảnh, giờ phút này cũng đều là gật đầu. Cái này, chúng ta vừa rồi cũng nhìn thấy, bất quá trước đó, người kia và Thi Tôn còn đúng rồi một kiếm, không phân sàn sàn nhau, hoàn toàn chính xác cổ quái trong đó một cái duy nhất nữ tính Võ Tôn mở miệng nói ra, biểu lộ mang theo nghi hoặc, hiển nhiên nghĩ mãi mà không rõ trong này nguyên do. Tóm lại, người này là phiền phức, không phải vậy rất có thể sẽ biến thành một cái khác Thi Tôn đến lúc đó đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Tần Võ Tôn âm mặt nói ra, hắn đã cho Lưu Bình trên thân dán lên đối địch nhãn hiệu, muốn trừ cho sướng. Có thể chuyện này, Lưu Bình là rất oan uổng. Nói thực ra, hắn cùng vị này Tần Võ Tôn tuyệt đối là không oán không cừu, nếu không phải đối phương của hắn, hắn cũng sẽ không phản kích. Nhưng loại chuyện này nếu làm, cũng không có gì có thể hối hận. Đều là thần khiếu cảnh, hơn nữa còn là cái đánh không lại chính mình phế vật, ai sợ ai a? Giờ phút này, Lưu Bình đã là đến một chỗ tràn đầy cao ngất thạch phong địa phương. Nơi này cực kỳ hoang vu, thấy đều là chuỗi lùi nham thạch, cũng có địa phương có bùn đất, nhưng không nhìn thấy một chút xíu thực vật, chung quanh thạch phong, phẩm chất không đồng nhất, nhưng độ cao phổ biến đều vượt qua 30 mét, có, chí ít cao 50, 60 mét, nhìn qua như là từng cây chuỗi lùi lầu gỗ. Nơi này, sẽ không liền gọi rừng đá đi. Lưu Bình thầm nghĩ trong lòng. Rừng đá khu vực rất lớn, thọc sâu vượt qua 10 cây số, tại Lưu Bình xem ra, nơi này đơn giản chính là một trời sinh thích hợp giấu kín địa phương. Hắn dự định ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút. Tỷ như, trước đem trước đó hấp thu khối kia linh nguyên hoàn toàn luyện hóa. Thứ này tựa như là một khối ngậm đường số lượng 10 phần bánh trung thu ăn là ăn hết, nhưng không có khả năng lập tức liền tiêu hóa hết, mà đây cũng là Lưu Bình lần đầu hấp thu linh nguyên, trước đó cũng không có đối ứng kinh nghiệm, cho nên hắn cần thời gian thích ứng cùng thuần thục. Tìm kiếm bốn phương sau, Lưu Bình tìm được một cái địa phương tốt, một cái dấu ở một mảnh rừng đá chỗ sâu cái hố, 5-6 mét vuông vuông, trốn vào đi luyện công vừa vặn. Thế là Lưu Bình đi đến vừa chui, kiểm tra không có vấn đề khác sau, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công luyện hóa. Không thể không nói, linh nguyên là cái thứ tốt. Cái đồ chơi này càng giống là một cái tu luyện trên trăm năm võ đạo thiên tài tất cả công lực tụ hợp thể. Nói trắng ra là đem rộng lượng chân khí áp xúc đi ra đồ vật, mật độ cực cao. Lưu Bình cũng không biết cái đồ chơi này là thế nào hình thành, hắn chỉ biết là loại vật này liền xem như tiên thiên lục cảnh võ giả đều không thể luyện hóa, chỉ có đạt tới thần khiếu cảnh mới được. Thế là khi thật sự bắt đầu luyện hóa một đoàn này linh nguyên lúc, Lưu Bình mới biết được thứ này tốt. Nếu như đem một người tiến độ tu luyện nhìn thành là một cái thật dài thanh tiến độ, như vậy bình thường tu luyện, người bình thường một tháng có lẽ mới có thể gia tăng 1% thiên tài, 10 ngày gia tăng 1%, nghĩ như vậy muốn đem thanh tiến độ tu luyện tới 100% người bình thường cần mấy chục năm, mà thiên tài cũng cần mấy năm thời gian. Có thể nghĩ muốn đột phá cảnh giới, cần thiết hoàn thành thanh tiến độ tuyệt đối không chỉ là một cái. Đây tuyệt đối là một cái dài đằng đẵng quá trình, hơn nữa còn đến bảo đảm hết thảy thuận lợi mới có thể đạt tới loại hiệu quả này, nếu như ở giữa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tỉ như thụ thương, liền sẽ đem tiến độ này đầu thời gian vô hạn kéo dài. Cho nên võ đạo tu luyện chính là tại trên vách núi treo leo liều đường, núi cao và trượng, trăm năm chưa hẳn có thể đăng đỉnh, nhưng nửa đường bất luận cái gì một bước nếu là đạp sai, đều có thể quẳng xuống vực sâu và trượng. Có thể đăng đỉnh người, lác đác không có mấy. Nhất là đạt tới thần khiếu sau, tương đương với tiếp xuống mỗi một bước đã không có đường, thậm chí là muốn lên đến cái kia không trung lâu cát. Mà linh nguyên chính là thần khiếu võ giả đã đặt chân chỉ có thứ này mới có thể tăng lên bọn hắn võ đạo, vì bọn họ cung cấp tiếp tục hướng bên trên cầu thang. Như vậy ngược lại, nếu như một cái sâu khiếu cảnh võ giả không có linh nguyên, như vậy hắn võ đạo liền sẽ như vậy dừng bước không tiến. Linh nguyên đối với sâu khiếu cảnh võ giả tới nói chính là hết thảy. Luyện hóa quá trình đối với Lưu Bình tới nói rất có ý mới, cũng rất mới lạ, cảm giác kia tựa như là có một cái tuyệt đỉnh cao thủ tại không muốn mạng đem công lực truyền thâu cho mình một dạng. Đổi lại tiên thiên cảnh, cái này một cái linh nguyên liền có thể để một cái tiên thiên nhất cảnh trực tiếp cơi tên lửa tăng lên tới tiên thiên lục cảnh. Nhưng đối với thần khiếu cảnh võ giả, một khối linh nguyên chỉ có thể đem khoảng cách cảnh giới tiếp theo khoảng cách rút ngắn một thành, thậm chí liền một thành đều không đủ. Liên tỷ như giờ phút này, làm qua đi sau mấy tiếng, đã đem khối kia linh nguyên hoàn toàn luyện hóa Lưu Bình cảm giác mình tu vi, tối đa cũng liền tăng lên một thành một nửa. Muốn lại để thăng công lực, chí ít còn phải làm đến 20-30 cái linh nguyên mới có thể. Đây là thật phế linh nguyên a. Lưu Bình mở to mắt thở dài. Bất quá thu hoạch cũng lớn, Lưu Bình phát hiện, hắn thần khiếu có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Liên tỷ như giờ phút này, hắn thế mà phát hiện hang động này phía sau có một vệt ánh sáng, từ trong vách tường thẩm thấu ra, một mực kéo dài hướng phía dưới, như là một cái liên thông hướng phía dưới mạch lạc. Mà cái này ánh sáng khí tức, rất quen. Cái này mất linh nguyên sao? Lưu Bình lập tức trợn tròn trong mắt. Chương 338, thật nhiều linh nguyên, chương 338, thật nhiều linh nguyên. Cái này phát hiện mới để Lưu Bình thật cao hứng. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ sau đó đi đâu làm linh nguyên, kết quả cái này phát hiện một chút linh nguyên mạch lạc. Đối với nơi này, Lưu Bình cơ hồ không có chút nào hiểu rõ, chỉ biết là do huyết tủy đường hành lang kết nối thế giới thứ ba, tên là Cửu Tinh. Là bởi vì trên đỉnh đầu, thời khắc đều có 9 cái tinh cầu khổng lồ nguyên nhân. Trời mới biết, huyết tủy đường hành lang cái này cự vô phách quái vật còn sâu chuỗi lấy mấy cái thế giới. Nhưng lần này đến, lại là để Lưu Bình có một chút ngoài ý muốn phát hiện. Cái kia sâu đạt trăm trượng quyền ấn, hẳn là tiểu tựa hồ cái kia chúng quanh chết đi huyết tủy đường hành lang tổ chức nguyên nhân, nói cách khác, nơi đây có người đem xâm lấn huyết tủy đường hành lang cho giết tạo thành huyết tủy đường hành lang phạm vi lớn tử vong, hóa đá chờ một chút, cái kia như thế đến một lần, chẳng phải là nói có thể tránh thoát huyết vũ nguy cơ. Lưu Bình giờ phút này tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên phát hiện, muốn tránh cho chọc thế bị huyết tủy đường hành lang xâm lấn, chuyện này hiển nhiên làm không được, nhưng nếu như chỉ là ngăn cản huyết vũ nguy cơ, tựa hồ cũng không phải không được. Chỉ cần đem xâm lấn chọc thế huyết tủy đường hành lang một quyền làm chết liền xong việc. Tựa như là cựu tinh giới nơi này một dạng. Cho nên, cái kia quyền ấn, ai đánh? Lưu Bình hít mắt. Hắn đương nhiên không biết, nhưng bất kể là ai đánh, đều có thể xác định thực lực của đối phương đã tương đương cường hãn, mà lại hắn hiện tại tự hỏi đánh không ra. Vậy liền nhất định là vượt qua hắn hiện tại cảnh giới võ đạo cao thủ. Bởi như vậy sự tình ngược lại là hơi đơn giản một chút. Tìm cách đạt tới loại kia cảnh giới võ đạo, sau đó trở về, cho chọc thế bên kia huyết tủy đường hành lang một quyền, chí ít huyết vũ sự tình có thể giải quyết. Lưu Bình thoáng một cái có mục tiêu. Tự nhiên, muốn đạt tới điểm này, hắn hiện tại cảnh giới này là không đủ, còn phải tăng lên, còn phải luyện. Cái kia linh nguyên loại vật này liền không thể thiếu, càng nhiều càng tốt. Hiện tại phát hiện linh nguyên mạch lạc, Lưu Bình tự nhiên là có một loại ngủ gật gặp được gối đầu cảm giác. Mạch này lạc giống như là tự nhiên hình thành, chẳng lẽ nói, linh nguyên thứ này là một loại nào đó tự nhiên hình thành khoáng vật. Lưu Bình cẩn thận xem xét đằng sau, suy nghĩ khẽ động. Nếu phát hiện, vậy liền đào. Thuận những này linh nguyên mạch lạc hướng xuống đào, nhất định có thể đào ra kết quả. Ngay sau đó Lưu Bình đưa tay thành chảo, đưa tay về phía trước, năm ngón tay trực tiếp cắm vào vách đá ở trong. Vách đá này cũng không phải là đậu hũ, chỉ là bởi vì hắn võ đạo cao tuyệt, có thể nhẹ nhõm phá bích, giờ phút này kéo một cái, liền phá vỡ một khối vách đá, như vậy, hắn hiện tại giống như là một cái hình người máy xúc, chỉ chốc lát sau liền xâm nhập trong đó, đào ra 5-6 mét chiều sâu. Mà đôi này Lưu Bình tiêu hao, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thế là, liền nghe được bị mở ra trong cái hố không ngừng truyền đến tiếng vang, cùng bị cường hoành chân khí mang ra phá toái hòn đá, kéo dài hơn 1 giờ sau, phía dưới Lưu Bình đã là đào xuyên 100 mét tầng nham thạch, thâm nhập dưới đất. Loại chuyện này võ giả bình thường tuyệt đối làm không được, liền xem như tiên thiên cảnh cũng không được. Dù sao cũng là người, liền có chân khí khô kiệt thời điểm. Có thể thần khiếu võ giả, nó lượng chân khí so tiên thiên mạnh đâu chỉ gấp 100 lần, cho nên cho dù là đào xuyên 100 mét, Lưu Bình vẫn như cũ sức mạnh 10 phần. Không riêng gì sức mạnh đủ, tâm tình của hắn vẫn rất tốt. Bởi vì càng là hướng phía dưới, loại kia linh nguyên mạch lạc thì càng nhiều, càng trắng kiện. Hắn biết, lập tức liền phải có phát hiện. Quả nhiên phía dưới không còn, hắn dừng lại động tác, phát hiện phía dưới là một lỗ trống, cũng chính là dưới mặt đất hang động. Trong huy động, linh quang lấp lóe. Hắn thấy được linh nguyên. Rất nhiều linh nguyên. Ít nhất phải có vài chục đoàn, tụ tập cùng một chỗ. Như là một đống lớn giá trị liên thành châu báu, như vậy hấp dẫn con mắt người khác, dù sao Lưu Bình nhìn thấy thời điểm, trợn cả mắt lên. Không có cách nào khác, đối với thần khiếu cảnh võ giả tới nói, cái đồ chơi này quá trọng yếu. Nhưng là, Lưu Bình cũng rất nghi hoặc. Không phải nói linh nguyên chân quý lại thưa thất sao? Làm sao ta tùy tiện đào một chút đều có thể đào ra nhiều như vậy? Đây chính là hắn nghi hoặc không hiểu địa phương. Bởi vì hắn là thật mới vừa tới đến cái này cựu tinh giới, mà lại chính là tùy tiện tìm một cái hố chui vào, nhìn thấy một chút linh nguyên khí tức, cũng liền tùy tiện một đào. Vật trời ban, không lấy, chính là có lỗi với thượng tiên. Lưu Bình tìm được một hợp lý do, thế là trực tiếp rơi xuống, cách không nắm lên một đoàn linh nguyên, trước kiểm tra. Cùng trước đó luyện hóa linh nguyên giống nhau như lúc, không có bị người làm qua thủ cước. Cái này phi thường tốt. Dựa theo Lưu Bình bản ý, nếu có thể đem những này linh nguyên đều lấy đi tự nhiên là tốt nhất, nhưng hắn không có thi tôn như vậy thể nội tồn linh nguyên bản sự, cho nên chỉ dựa vào hai cánh tay lại có thể cầm bao nhiêu. Dứt khoát, cứ lợi ở chỗ này luyện hóa. Nghĩ đến thi tôn, Lưu Bình cũng là nghiêm sắc mặt. Cái kia thi tôn, 89 phần 10 chính là Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử, Huy Huyên, Sở Tây người. Thờ nhỏ Lưu Lạc Ba Sơn, xem xương mụ trướng hóa mãng hình, nộ được nuốt vân kiếm ý đêm 30, bế quan thương nô động, sáng tạo huyết tủy thực cốt kiếm điện. Chính là sáng tạo huyết tủy kiếm vị tiền bối kia. Lưu Bình từng tại Vũ Sơn phái trên tấm địa đá, gặp qua vị này cuộc đời khắc chữ. Chiêu võ 17 năm, động đình 18 thủy trại làm loạn. Huyền Minh Tử độc sông Bạch Lãng Cơ, kiếm quang lên chỗ, 3000 trộm chúng xương ống chân vỡ vụn như bột mịn. Lại Chu Mi đỏ lao quái tại ngông đãng tuyệt đỉnh, kiếm thấu thứ 7 khiếu, yêu nhân thi hài 3 ngày thành suối máu cao thủ được này, làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Tuy nói Lưu Bình chưa thấy qua Huyền Minh Tử, nhưng huyết thủy kiếm lại là phần độc nhất, những người khác sẽ không, cho nên Lưu Bình trước đó là có 7 thành 5 chắc, về sau Thi Tôn chém xuống một kiếm kia sau, Lưu Bình hô lên Huyền Minh Tử danh tự, đối phương lông mày cái kia thần khiếu bên trong, hiện lên một tia tinh mang. Đã nói lên, cái tên này tại đối phương bên kia rất không bình thường. Lần này, nắm chắc lại nhiều một phần. Cho nên Lưu Bình mới phát giác được, Thi Tôn chính là Huyền Minh Tử. Nói đến, ta có thể quật khởi, cũng may mà huyết thủy kiếm, tuy nói về sau ta vừa học một chút thủ đoạn khác, có thể huyết thủy kiếm vẫn như cũ mạnh đến mức không còn gì để nói, về sau dung hợp huyết kiếm, nhân kiếm hợp nhất, mới khiến cho ta bước vào thần khiếu. Từ trên điểm này nói, Lưu Bình cảm giác trên thực tế là được Huyền Minh Tử không ít chỗ tốt. Huống chi, người ta còn đưa hắn một khối linh nguyên, cho nên tương lai có cơ hội, có thể đem nhân tình này trả lại. Về phần hiện tại, đem nơi này linh nguyên đều luyện hóa mới là việc cấp bách. Lưu Bình đánh giá, nếu là đem nơi này linh nguyên đều nuốt mất lời nói, có lẽ có cơ hội đem võ đạo đẩy lên một cái cảnh giới càng cao hơn. Coi như không có, cái kia tăng lên cũng là phi thường to lớn. Thế là xe nhẹ đường quen bắt đầu hấp thu luyện hóa. Lần này bất quá 2 canh giờ, liền đem một đoàn linh nguyên hấp thu xong tất, Lưu Bình cảm giác mình thành tiến độ lại tăng lên không ít. Thực lực tăng lên cảm giác phi thường kỳ diệu, tựa như đói khát người ăn được xa hoa tiệc, cảm giác thỏa mãn để cho người ta trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thế là Lưu Bình cầm lên đoàn thứ 2 linh nguyên. Đợi đến cái này đoàn thứ 5 linh nguyên bị hấp thu không còn, Lưu Bình cảm giác kinh mạch trong cơ thể chân khí so trước đó lại lớn mạnh rất nhiều. Bất quá khoảng cách trên cảnh giới đột phá còn kém không ít. Tiếp tục. Ngay vào lúc này, hang động một bên khác có một đạo bóng người cao lớn đi tới. Vừa vặn nhìn thấy Lưu Bình nắm lấy linh nguyên chuẩn bị luyện hóa, mà Lưu Bình cũng nhìn thấy người này, thế là mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều ngẩn ở đây nguyên địa. Chương 339, nhiều cánh tay quân nhân, chương 339, nhiều cánh tay quân nhân. Đột nhiên tiến đến cái này, nhân thân cao siêu qua hơn một trượng, đối với người bình thường tới nói cùng cự nhân không khác. Không riêng gì thân hình cường tráng cao lớn, khoa trương nhất chính là còn mọc ra 4 cánh tay. Phía trước 2 cái cánh tay tỷ lệ bình thường, nhưng phần lưng cái kia 2 cái cánh tay cường tráng hơn, cánh tay dương cũng so trước mặt dài quá rất nhiều. Trên thân người này khí kình cường hành, rõ ràng cũng là một cái quân nhân. Người này nhìn thấy Lưu Bình cầm trong tay linh nguyên, đầu tiên là sửng sở, sau đó giận tím mặt. Thập nhân. Nói xong, dậm chân liền công, 4 cánh tay phân biệt đánh ra song quyền song trưởng, thế công như sơn nhạc cấp đỉnh. Bất quá dưới mắt loại chiêu thức này đối với Lưu Bình tới nói đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Liền gặp Lưu Bình kiếm chỉ đâm một cái, huyết khí tràn ngập, nương tụ kiếm khí trực tiếp phá vỡ đối phương chân khí. Hiện nhiên nơi đây cũng không phải là trước đó Lưu Bình suy nghĩ tự nhiên linh nguyên mà là người ta chứa đựng linh nguyên hang động, chỉ là bị chính mình đánh bậy đánh bạ phát hiện, một đường đào móc xuống tới. Cho nên cái này 4 tay quân nhân mới là những này linh nguyên người sở hữu. Lưu Bình đối lý, lúc trước hắn liền đã nhìn ra mánh khỏe, dù sao, dưới đất này hang động rất như là nhân công đào tới đi ra, linh nguyên trưng bày cũng tuyệt không phải tự nhiên hình thành, mỗi một cái đều dùng đặc thủ chén đá nở rộ. Dưới loại tình huống này, lại xuống ngoan thủ cũng có chút không chính cống. Cho nên một chỉ bước lui cái này 4 tay quân nhân sau, Lưu Bình liền dự định chuẩn mất. Cái kia 4 tay quân nhân nhưng lại là lập tức lách mình, ngăn tại Lưu Bình trước mặt. Lưu Bình hơi nhướng mày. Hắn đã hạ thủ Lưu Tỉnh. Thực lực đối phương không kém, nhưng còn không đạt được thần khiếu cảnh trình độ, nói không khoa trương, Lưu Bình nếu là muốn giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Không giết, là bởi vì không cựu không đoán, lại luyện hóa đối phương linh nguyên, nhưng nếu là đối phương không buông tha quấn quýt chặt lấy, cái kia Lưu Bình cũng sẽ không khách khí nữa. Chỉ là sau đó cái này 4 tay quân nhân cử động, để Lưu Bình cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương không có tiếp tục xuất thủ, mà là một mặt chờ đợi hỏi thăm, ngươi là Thi Tôn truyền nhân? Thi Tôn? Huyền Minh Tử? Lưu Bình không nói chuyện. Nghiêm chỉnh mà nói hắn dĩ nhiên không phải Thi Tôn truyền nhân, nhưng muốn nói một chút quan hệ không có cũng không đúng. Dù sao, là được huyết tủy kiếm truyền thừa. Đối phương cũng hẳn là nhìn thấy chính mình vừa rồi thi triển thủ đoạn mới có phán đoán này. 4 tay quân nhân tiếp tục nói, Thi Tôn cùng tộc ta có ân, các hạ nếu là Thi Tôn truyền nhân, nơi đây linh nguyên có thể tự lấy dùng. Lưu Bình trong lòng hơi động. Ánh mắt tại trên người đối phương đảo qua đi, phán đoán cái này 4 tay quân nhân đến cùng có phải hay không đang nói láo. Thi Tôn đối với các ngươi có cái gì ân? Lưu Bình nghĩ hỏi. Nếu không có Thi Tôn che chở, tộc ta chết sớm vậy, 4 tay quân nhân đáp. Rất nhanh Lưu Bình phát hiện chính mình đề phòng là dư thừa. Đối phương thật là xuất phát từ chân tâm thật ý. Còn tưởng ra, những này linh nguyên vốn là vì Thi Tôn chuẩn bị. Một phen nói chuyện với nhau sau Lưu Bình mới biết đối phương là nhiều cánh tay tộc nhân, nhiều cánh tay tộc là cái này cựu tinh giới thổ dân, trời sinh ra sức sĩ, thể phách cường kiện, sau khi thành niên sinh 4 tay, võ đạo tăng lên tới cảnh giới nhất định, thậm chí có thể lộ sắc thành là 6 tay võ tôn, thậm chí hình thái cuối cùng là 8 tay võ thánh. Nhiều năm trước, tộc ta đột nhiên bị ngoại nhân tàn sát, tộc nhân tử thương chính thành, nếu không có Thi Tôn xuất thủ, tộc ta sớm đã không tồn tại ở thế gian. Ở giữa nói về qua lại, cái này 4 tay quân nhân vẫn như cũng là hận ý 10 phần. Trên cơ bản đều là cái này quân nhân đang giảng, Lưu Bình đang nghe. Cho Lưu Bình cảm giác chính là đối phương đầu óc khả năng một chút như vậy vấn đề, trí thông minh không cao, ngược lại là phù hợp đầu óc ngu si tứ chi phát triển cố hữu ấn tượng, thậm chí không cần hỏi, liên triệt để bình thường đem tiền căn hậu quả đều nói rồi đi ra. Lưu Bình sau khi nghe xong cũng là trong lòng ngạc nhiên, huyệt động này chính là Thi Tôn địa phương, 4 tay quân nhân chỉ là canh giữ ở nơi đây, nói cách khác, nơi này linh nguyên đều là Thi Tôn tất cả, mà 4 tay quân nhân cũng không biết linh nguyên lai lịch cùng nội tình. Lưu Bình phát hiện đối phương đã đem chính mình nhận định là Thi Tôn truyền nhân, bởi vì dùng chính là độc nhất vô nhị huyết thần kiếm khí. Cho nên hiện tại Lưu Bình hoàn toàn có thể không nói ra, mà là mượn cái này, lưu tại nơi này luyện hóa linh nguyên, lớn mạnh tự thân. Nhưng nửa đường Huyền Minh Tử trở về, hậu quả khó liệu. Có thể Lưu Bình cũng không có đối với chuyện này xoắn xuýt. Đến tận sau lúc đó, thực lực mới là vị thứ nhất, huống chi, Huyền Minh Tử rốt cuộc là địch hay bạn, Lưu Bình cũng không tốt nói, trước dùng linh nguyên tăng lên công lực mới là mấu chốt. Ta muốn ở đây luyện công, thì Tôn Nhược trở về, nhớ kỹ nói cho ta biết. Lưu Bình cùng cái này bốn tay quân nhân nói ra. Đối phương không nghi ngờ gì, thật sự là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Lưu Bình suy tính, như đối phương tộc nhân khác cũng là loại này đầu óc, cái kia bị nhân độ diện kỳ thật không có chút nào kỳ quái. Chỉ chốc lát sau cái này bốn tay quân nhân đi mà quay lại, lại mang theo 10 cái tộc nhân tới. Nói là đến bái kiến Thi Tôn chuyên nhân. Mặt khác bốn tay quân nhân cũng là như vậy, thân hình cao lớn, bàng sinh bốn tay, khí huyết cường đại, một người liền có thể bù đắp được mấy chục cái người bình thường. Hết lần này tới lần khác từng cái đầu óc đều rất đơn thuần, nói cái gì tin cái gì. Những này bốn tay quân nhân thể phách cường kiện, tùy tiện lừa dối hai câu liền có thể thúc đẩy, loại người này dùng để trợ thủ quá thuận tiện, tại sao muốn giết bọn hắn? Tại sơ bộ hiểu rõ bốn tay quân nhân cái quần thể này sau, Lưu Bình không khỏi toát ra một cái nghi vấn như vậy. Những này bốn tay quân nhân thực lực rất mạnh, tùy tiện một cái đều có tiên thiên cảnh thực lực cấp bậc, nếu như là thực lực mạnh một chút, thậm chí có thể đạt tới tiên thiên lục cảnh. Nhưng không có người đột phá tới thần khiếu. Điểm này Lưu Bình chuyên môn hỏi qua, nhưng nếu như chỉ là bởi vì thiếu khuyết thần khiếu cảnh cao thủ liền bị diệt tộc, vậy cái này lý do cũng nói không đi qua, cũng không thành lập. Có thể hỏi, cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Lưu Bình phỏng đoán cái kia Huyền Minh Tử nếu ở chỗ này cất nhiều như vậy linh nguyên, hẳn là sẽ tới lấy dùng, cho nên chẳng chờ ở chỗ này một chút, dù sao trước đó thấy Huyền Minh Tử, không hề giống là địch nhân. Suy nghĩ đến đây, Lưu Bình đã là hạ quyết tâm, trước tiên ở nơi này mượn dùng linh nguyên tu luyện, chuyện sau này hãy nói. Về phần vẫn như cũ lưu tại huyết tủy đường hành lang người, có Giang Hàn Thiên cái này tại huyết tủy đường hành lang sinh tồn nửa năm lão giang hồ trong non, nên vấn đề cũng không lớn. Ban đầu cái kia bốn tay quân nhân tên là Vạn Chín lúc này ở bên ngoài giúp đỡ hộ pháp. Những này bốn tay tộc nhân đều là trời sinh sủng nhi, thân thể điều kiện quá tốt rồi, trời sinh liền có hổ báo chi lực, thể nội kinh mạch cũng so người bình thường muốn bao nhiêu, khí huyết cường kiện, thậm chí có hai trái tim, ba cái dạ dày, bốn cái thận. Trước đó Lưu Bình dùng chân khí dò xét biện pháp đã đem bốn tay tộc nhân thân thể kiểm tra cái rõ ràng thấu triệt, nói thật, chính là Lưu Bình cũng tương đương hâm mộ, những này tứ tí nhân hoàn toàn chính là luyện võ vật liệu, tuyệt đối là trong truyền thuyết loại kia vạn năm khó gặp, cốt cách kinh kỳ luyện võ kỳ tài. Không hơn vạn sự tình có một mặt tốt liền có một mặt xấu. Bởi vì nội tình quá tốt rồi, cho nên tiên tiên cảnh rất dễ dàng bọn hắn liền có thể bước vào, có thể nghĩ muốn tăng lên đến thần thiếu, đó đã không phải là khó như lên trời, mà cơ hồ là không có khả năng. Muốn tăng lên đến thần thiếu, cần thiết chân khí khó có thể tưởng tượng, trừ cái đó ra, không riêng gì khí huyết cùng chân khí, còn có ý niệm cũng rất trọng yếu. Hết lần này tới lần khác bốn tay tộc nhân đều là tứ chi phát triển đầu óc ngu si người, nói thẳng thắn hơn, chính là trong đầu thiếu một sợi dây mà. Không có cái này một sợi dây mà, mặc cho bọn hắn tiên phú lại cao hơn, cũng thành không được thần thiếu. Chương 340, viên thứ 2 nội đan, chương 340, viên thứ 2 nội đan. Nguyên bản bốn tay cự nhân đều là đợi trên mặt đất sinh hoạt, nhưng bởi vì bị mặt khắc thần khiếu cao thủ tàn sát săn giết, bất đắc dĩ giấu kín dưới đất. Trước đó Lưu Bình nhìn thấy là bốn tay cự nhân trong tộc chiến sĩ, mà nơi này còn lưu giữ rất nhiều thế lực khác hơi yếu tộc nhân, số lượng tại 300-400, đều dưới đất sâu hơn trăm thước trong huyệt động sinh tồn, tựa như là chuột một dạng, căn bản không dám ló đầu. Có chuyện Lưu Bình không nghĩ ra, nếu những này bốn tay cự nhân đều khó có khả năng đột phá đến thần khiếu cảnh, cái kia mặt khắc thần khiếu cảnh cao thủ tại sao muốn săn giết bọn hắn? Không có đạo lý, nói không thông a. Trong này nhất định có ta không biết nguyên nhân, Lưu Bình thầm nghĩ trong lòng. Trái lại cũng giống vậy, Thi Tôn cũng chính là Huyền Minh Tử cũng không phải những này bốn tay cự nhân cha, hắn hỏi qua và cửu, trước đó bộ tộc bọn hắn cùng Thi Tôn không có bất cứ quan hệ nào cùng liên lụy, cho nên Huyền Minh Tử là thánh mẫu sao? Loại này tung hoành giang hồ trên trăm năm tiêu hùng nếu là thánh mẫu cũng không có khả năng sống đến bây giờ, vậy liền nhất định có nguyên nhân khác. Mặc dù biết điểm này, nhưng Lưu Bình nghĩ mãi mà không rõ, mà đối với hắn nghĩ không hiểu sự tình, hắn sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt đi suy nghĩ, mà là sẽ trước đè xuống, trước giải quyết dưới mắt có thể giải quyết vấn đề. Thì như mau chóng tăng lên võ đạo công lực, dù sao thần khiếu cảnh cũng là phân ba đại cảnh giới, hắn cảm giác mình bây giờ hẳn là tiếp cận thần khiếu cảnh trong cảnh, nhưng còn không có chân chính đột phá, dưới mắt có thời gian, cũng có tài nguyên, không mượn cơ hội đột phá hắn mới là đồ đần. Sau đó Lưu Bình bắt đầu không gián đoạn thu nạp linh nguyên, nơi đây mười mấy đoàn linh nguyên, tại trong vòng mấy tiếng bị hắn nuốt vào hơn phân nửa, tự nhiên hắn cảnh giới võ đạo cũng là nước lên thì thuyền lên, có thể rất rõ ràng cảm nhận được tăng lên, trừ thể nội lần nữa gia tăng gấp đôi kinh mạch số lượng bên ngoài, trong cơ thể hắn đan điền khí hải bên trên lại một lần nữa ngưng luyện ra viên thứ hai nội đan. Dù sao Lưu Bình hiện tại chủ tu chính là nội đan kinh, viên nội đan đầu tiên cô đọng đến hoàn mỹ, như vậy còn muốn tăng lên, nếu như không thể thay đổi viên nội đan đầu tiên chất lượng, Lưu Bình lựa chọn là lại kết một cái đan, đơn giản trực tiếp. Đến một bước này, trước đó hết thể kinh nghiệm cũng không dùng tới, dù sao nội đan kinh cũng chỉ là tổng kết nội đan cô đọng cùng chân khí luyện hóa, càng nhiều, hoặc là nói tiến thêm một bước tăng lên phương pháp nhưng thật ra là không có. Điểm này Lưu Bình đã từng cùng Vân Hạc chân nhân cùng ngồi đàm đạo, nói chuyện với nhau mấy ngày, đối phương nghiên cứu nội đan kinh cũng có rất nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, cho ra đề nghị chính là đạo kinh bên trong lý luận. Tức đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Phiên dịch một chút chính là, nội đan cái đồ chơi này, trước giải quyết chưa từng có vấn đề. Toàn lực công thành. Dù sao nếu như ngay cả một trong đó đan đều ngưng kết không ra, cái kia nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mà giải quyết cái thứ nhất nội đan, liền có thể trông bầu vẽ gáo, làm cái thứ hai nội đan. Nhưng nơi này cũng không chỉ là đơn độc làm, mà là muốn phù hợp thiên địa cản khôn nguyên lý. Tỷ như đến nhất sinh nhị khâu này, cái kia hai cái nội đan tất nhiên thuộc tính khác biệt, cho nên muốn cực khả năng phù hợp thiên địa chi thế, đã âm dương cản khôn. Đây chính là lý luận. Rất trọng yếu, bởi vì tốt lý luận chỉ dẫn, quyết định hạn mức cao nhất. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Lưu Bình tại ngưng kết nội đan thời điểm, liền lựa chọn dương thuộc tính lôi hỏa nội đan. Cái này cũng phù hợp hắn lúc đó tu luyện võ học. Nhưng muốn ngưng kết cái thứ hai nội đan liền không thể làm loạn, lại đến một cái dương thuộc tính nội đan, dương dương chọi nhau, đến lúc đó đừng nói tăng cao tu vi, sợ là dẫn phát tẩu hỏa nhập ma, có thể bảo trụ mệnh liền xem như không tệ, nói không chừng vận khí không tốt, nội đan chọi nhau, sau đó ầm ầm một chút, chính mình cho mình nổ chết vậy liền khôi hài. Cho nên luyện võ, phải cẩn thận, đến thận trọng từng bước. Đạo kinh chính là lộ tuyến chỉ dẫn. Hiện tại, Lưu Bình muốn ngưng kết nội đan áp dụng võ học, cũng không phải là Ly Hỏa Huyền Dương công mà là đổi thành Hắc Sát Huyền Âm Trưởng đối ứng âm hiểm nội công. Kể từ đó, mặc dù ngưng kết ra viên thứ hai nội đan trên thực lực không bằng viên thứ nhất, nhưng lại có thể đạt thành âm dương tương hợp, hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Đây mới là mấu chốt. Đến lúc đó, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, mà là chất lượng bao nhiêu tính tăng trưởng. Bởi vì có linh nguyên nguyên nhân, cho nên chân khí liên tục không ngừng, lần này ngưng kết viên thứ hai nội đan, đơn giản chính là nước chảy thành sông, không tốn thời gian gì, Lưu Bình đan điền khí hải bên trong đã là thêm ra một viên nội đan. Cái này trên nội đan hắc khí lượn lờ, thuộc tính là âm, cùng trước đó lôi hỏa nội đan tuy là thuộc tính bài xích nhau, nhưng giờ phút này lại có thể lẫn nhau xoay tròn, tạo thành một cái hoàn mỹ đến cực điểm tuần hoàn. Lưu Bình trên thân khí kình dập dờn, liên quan toàn bộ địa động cũng bắt đầu chấn động. Hắn vội vàng thu liễm khí tức, không phải vậy lại tiếp tục như thế, không được bao lâu cái này động liền phải sập. Cũng không phải lúc trước hắn quên khống chế, mà là lần này tăng lên quá lớn, hắn đều có chút khống chế không nổi. Nhưng dù cho như thế, Lưu Bình phát hiện chính mình vẫn không có đột phá đến thần khiếu cảnh trong cảnh, nhưng đã đến gần vô hạn. Vậy liền lại đến. Lưu Bình còn không tin tà, hắn đem còn lại mấy cái linh nguyên nhanh chóng luyện hóa, mặc dù không có ngưng kết ra viên thứ ba nội đan, nhưng rốt cục xuyên phá thần khiếu trung cảnh tầng giấy cửa sổ kia. Vậy anh, lần này hắn sớm chuẩn bị, đem tràn ra khủng bố khí kinh áp chế, không phải vậy địa động tất sợ. Hiện tại linh nguyên cũng bị mất, Lưu Bình đứng dậy, cảm giác mình thực lực so trước đó tăng trưởng mấy lần. Thần khiếu trung cảnh, quả nhiên không phải bình thường. Hắn giờ phút này thậm chí có thể làm được mượn dùng chân khí, bay vút lên, tuy không cánh, nhưng lại có thể cùng chim bay bình thường phi hành. Trên thực tế từ hắn bước vào thần khiếu, liền đã có tương tự thủ đoạn. Chỉ bất quá không giống như là hiện tại như vậy có thể thời gian dài lơ lửng, làm không được như vậy linh động. Đáng tiếc, linh nguyên không có. Lưu Bình thở dài. Nếu là còn có linh nguyên, hắn cũng không để ý tiếp tục ở chỗ này tăng lên công lực, đem viên thứ ba nội đan ngưng luyện ra đến. Ngay vào lúc này, Lưu Bình đột nhiên nghe được một trận tiếng la giết, tựa hồ ngay tại cách đó không xa. Hắn suy nghĩ khẽ động, lập tức là hướng phía bên kia bay vút qua, thân hình nhanh chóng, phá mắt khó gặp. Xuyên qua cửa hang, tại một cái khác cỡ lớn trong huyệt động, liền gặp vạn cửu các loại một đám bốn tay cự nhân đang cùng người bên ngoài kịch chiến, chỉ bất quá mặc dù bốn tay cự nhân số lượng chiếm ưu, có thể cục diện bên trên lại là hoàn toàn bị đè lên đánh. Cũng là bởi vì đối phương tới đều là thần khiếu cảnh. Quái. Lưu Bình giờ phút này nhìn ra một cái mánh khỏe. Không nói đến những này thần khiếu cảnh cao thủ là vì cái gì muốn tới, nhưng bọn hắn nếu độc thủ, lại đều không hạ sát thủ, nhìn ra được chính là muốn đem những này bốn tay cự nhân bắt sống. Cái này kỳ quái. Lưu Bình rất ngạc nhiên những này thần khiếu cảnh cao thủ ý đồ. Nhưng lúc này, hắn dự định xuất thủ. Dù sao cũng là dùng bốn tay cự nhân bên này không ít linh nguyên, bọn hắn gặp được phiền phức, cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn. Huống chi vừa mới đột phá thần khiếu trung cảnh, Lưu Bình cũng nghĩ thử một chút mình bây giờ cân lượng. Trọng yếu nhất chính là, bên kia mấy cái tới thần khiếu cảnh, nhìn thực lực tối đa cũng chính là cùng trước đó vị kia tần võ tôn không kém bao nhiêu, đột phá trước đó Lưu Bình còn có thể đánh bại loại thực lực này, cũng không cần nói hiện tại. Liên tại hắn xuất thủ ngăn trở một cái thần khiếu cảnh cao thủ sau, đối phương nhìn qua, ồn ào một câu, ngươi là mặt khác thợ săn. Tốt, người gặp có phần, nơi đây linh tài, chúng ta 8 2 phần, chúng ta 8, ngươi 2. Chương 341, săn bắn linh tài, chương 341, săn bắn linh tài. Lưu Bình ngây người ở giữa, đối phương gặp có cơ hội để lợi dụng được, thừa cơ một kiếm đâm đến. Một kiếm này, kiếm khí bay vụt, như hàn sương, lại như băng lang. Kiếm cương ra, băng lăng kiếm khí đã xuyên qua 10 trượng khoảng cách, về phần hàn khí, đã là lan tràn ra, chung quanh phạm vi mấy mét trong nháy mắt cấp đống. Thần khiếu cảnh võ giả, đã có thể điều động ngũ hành chi lực, chân khí chuyển hóa thủy hỏa hàn băng đã không nói chơi. Theo lý thuyết liền xem như thần khiếu cảnh võ giả cũng là trốn không thoát, Lưu Bình cũng giống vậy, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, đồng dạng là một chỉ đâm ra đi, hắn kiếm chỉ này dùng chân khí, mang lôi pha sát, trực tiếp đem đối phương hàn băng kiếm khí từ giữa đó phá vỡ. Bành! Đối diện cái kia thần khiếu cao thủ bảo kiếm trong tay trực tiếp bị cái này một cỗ kiếm khí đụng vỡ nát. Hắn cũng là vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi hắn mở miệng đều chỉ là vì quấy nhiễu đối phương, hấp dẫn đối phương chú ý, sau đó thừa cơ đánh lén. Phát này, hắn dùng qua không chỉ một lần, đã sớm là quen thuộc ghê gớm. Lại không nghĩ rằng lần này đá vào tâm sắt, mà lại đối phương so với hắn lợi hại hơn nhiều, là thần khiếu trung cảnh. Hỏng. Cái này thần khiếu cao thủ giờ phút này bị hù hồn phi phách tán, lại là vội vàng mở miệng nói, "Đồng tôn, đều là hiểu lầm, hiểu lầm." Lưu Bình mới sẽ không quản cái này. Đối phương vừa rồi ra tay chính là chạy giết người tới, dưới loại tình huống này hắn làm sao có thể hạ thủ lưu tình? Chẳng lẽ chờ đối phương điều chỉnh đội hình, liên hợp mặt khác đồng bọn cùng một chỗ đối với mình vây công? Cho nên Lưu Bình không có thu hồi kiếm khí, mà là tăng thêm mã, lập tức lôi quang kiếm khí dường như sấm sét đâm ra, xuyên thủng đối phương hộ thể chân khí, tiến lên sau ra, xuyên qua cái thông thấu. Hoa. Cái này thần khiếu cao thủ phun ra một ngụm máu, đã là khí tức bị bại, mặc dù là lui ra ngoài, nhưng chịu một kiếm này, cho dù không chết, võ công cũng phế đi. Đối phương mấy cái đồng bọn lập tức xuống tới, có người tiếp ứng người bị thương, có người ngăn trở Lưu Bình. Đến, hết thảy 4 cái thần khiếu cảnh, bên trong một cái bị Lưu Bình phế bỏ, còn có 3 cái. Bất quá 3 người này đều là thần khiếu sơ cảnh, đối mặt thực lực nhiều nhất tiên tiên lục cảnh cấp bậc 4 tay cự nhân là đại sát tứ phương, chiếm hết ưu thế, nhưng đối đầu với thần khiếu trung cảnh Lưu Bình, khí thế kia lập tức liền yếu đi mấy phần. Chớ nhìn bọn họ nhiều người, trên lệch về cảnh giới, cũng không phải nhân số có thể cả bình. Điểm này Lưu Bình biết, đối diện mấy cái thần khiếu cảnh cao thủ cũng biết. Bọn hắn sắc mặt có chút khó coi, thậm chí đối cứng mới tùy tiện xuất thủ đồng bạn lòng có oán trách. Ngu xuẩn, tên điên là mù lòa sao? Thế mà chủ động trêu chọc thần khiếu trung cảnh cao thủ, hắn chết đáng đời, chớ liên lụy chúng ta a. Mà cái kia bị phế võ công cao thủ trên thực tế cũng đã sớm hối hận ruột cũng xanh, như hắn biết đối mặt chính là một cái thần khiếu trung cảnh cao thủ, hắn cũng không dám đánh lén. Trên lệch cảnh giới cũng không phải đùa giỡn, cái kia thuần túy chính là muốn chết. Cũng may giờ phút này Lưu Bình không có chủ động công kích, chỉ là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm mấy người này. Hắn có nghi vấn. Cái này ba cái thần khiếu cảnh cao thủ giờ phút này đều là trên mặt khẩn trương, nhìn chằm chằm Lưu Bình, một người trong đó mở miệng nói, "Đồng Tôn, trong này nhất định có hiểu lầm, chúng ta nguyện ý từ bỏ nơi đây linh tài, toàn để cùng Đồng Tôn, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa." Đây là nhận sợ hãi. Không nhận sợ không được a. Cho dù ba người bọn họ liên thủ, muốn đánh bại một cái thần khiếu trung cảnh khả năng cũng bất quá hai thành. Dưới loại tình huống này đánh không lại, đương nhiên muốn nhận thua, chẳng lẽ muốn đần độn liều mạng. Đây không phải là dũng cảm, đó là ngu xuẩn. Ta hỏi các ngươi, cái gì là linh tài? Đối phương loại lựa chọn này Lưu Bình không ngoài ý muốn, nhưng hắn trước hết làm cho đối phương giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc mới được. Hắn cực kỳ hiếu kỳ, trong miệng những người này linh tài đến tột cùng là cái gì? Đương nhiên trước đó, Lưu Bình đã có một chút suy đoán. Đối phương tại săn bắt bốn tay cự nhân, tựa hồ đáp án đã có chỉ hướng. Nhưng chính vì vậy, Lưu Bình hiếu kỳ, linh tài đến tột cùng là có làm được cái gì? Đối với vấn đề này, đối diện mấy cái võ giả đều có chút ngoài ý muốn. Đồng Tôn chớ có nói đùa, linh tài tự nhiên chỉ là những cự nhân này, một người trong đó đưa tay chỉ chung quanh bốn tay cự nhân. Quả nhiên, linh tài có làm được cái gì? Lưu Bình hỏi vấn đề thứ hai. Ba người kia gặp Lưu Bình không giống như là nói đùa, tựa hồ là thật không hiểu, ngay sau đó cũng không dám lộ ra biểu tình gì, thế là chăm chú giải đáp. Linh tài có thể dùng để luyện chế linh nguyên. Nghe lời ấy, Lưu Bình bừng tỉnh đại ngộ. Tin tức này sơ nghe để cho người ta kinh hãi, nhưng nghĩ lại cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra. Linh nguyên là huyết nục luyện, chắc không được, đây chính là đang cướp đoạt sinh cơ, tu vi cùng thuần túy chân khí, dù sao, thứ này rất không có khả năng là tự nhiên hình thành cũng đối, lúc này mới hợp lý. Lưu Bình trước đó liền đối với linh nguyên loại vật này lai lịch rất ngạc nhiên. Dù sao, loại này có thể trực tiếp tăng lên công lực thần kỳ vật chất, thật sự là quá quái dị. Cái kia nếu là bốn tay cự nhân loại này khí huyết cường kiện, trời sinh chính là tiên thiên cảnh người sống luyện chế, hết thảy nghi vấn đều giải thích được. Có thể ngay sau đó, một cái khác nghi vấn xuất hiện. Làm sao cái luyện pháp? Lưu Bình lại hỏi. Đối diện ba cái thần khiếu cảnh trong lòng đã là sáng tỏ. Trước mặt vị này, thế mà cái gì cũng không biết. Bất quá loại sự tình này đi qua cũng phát sinh qua, đó chính là mới tới thần khiếu cảnh cao thủ, hoàn toàn chính xác không hiểu rõ những này. Nhưng một cái mới tới, thế mà đã đột phá đến thần khiếu trung cảnh, trong lòng bọn họ là sụp đổ cùng hâm mộ. Kỳ tài ngút trời a. Về phần luyện chế linh nguyên phương pháp, ở chỗ này cũng không phải bí mật, vị cao thủ này hỏi, bọn hắn cũng sẽ không giấu giếm. Nơi đây có mấy cái huyết nục lò luyện có thể luyện hóa linh nguyên một cái thần khiếu võ giả đáp. Lưu Bình lại hỏi một ít chuyện, trong lòng nghi hoặc cơ bản giải đáp sạch sẽ. Nơi này có chủ nhân, các ngươi đi thôi, lần sau nếu là lại đến, nhất định chém chi. Lưu Bình nói xong khoát tay áo. Đừng nhìn đối phương nhiều người, nhưng liền như là bốn người này có thể áp chế đông đảo bốn tay cự nhân một dạng, Lưu Bình một người cũng có thể áp chế bọn hắn một cái. Mấy võ giả kia cũng biết không phải là đối thủ, đã cho bậc thang xuống dưới được. Thế là ôm quyền rời đi, rất nhanh liền đi sạch sẽ. Nhưng đối phương có thể hay không ngóc đầu trở lại, hoặc là mang theo cao thủ khác đến, Lưu Bình cũng không biết. Tóm lại, nơi này có thể bị tìm tới một lần, vậy sau này khẳng định sẽ còn bị người tìm tới. Trung quanh bốn tay cự nhân giờ phút này đều xông tới, Vạn Chín dẫn đầu, quỳ lạy nói lời cảm tạ. Lưu Bình nhìn chằm chằm những cự nhân này, biểu lộ quái dị. Thầm nghĩ, cái kia Thi Tôn Huyền Minh Tử đem những này bốn tay cự nhân giấu kín ở đây, đến tột cùng là hảo tâm, vẫn là vì đồn lương đâu? Dù sao giữa hai bên không có quan hệ gì, trên đời này lại ở đâu ra loại này người hảo tâm? Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Lưu Bình trong lòng đã là có suy đoán. Trước mắt những này bốn tay cự nhân, tại thần khiếu võ giả trong mắt chính là tốt nhất linh tài mỗi một cái, đều là một cái linh nguyên. Lưu Bình cũng có chút động tâm, bất quá để hắn luyện hóa những người này trước mắt cũng không thực tế, huống chi, linh tài dễ tìm, lò luyện khó tìm. Hiện tại đã biết huyết nhục lò luyện đều có cao thủ khống chế, muốn luyện chế linh nguyên đều được đưa trước một bút phí thủ tục. Những cao thủ này đều là thần khiếu hậu cảnh tồn tại. Nói đơn giản, thần khiếu cảnh trong cao thủ, thần khiếu trung cảnh, 20 cái không sai biệt lắm có thể ra một cái, mà thần khiếu hậu cảnh, 100 cái bên trong có lẽ mới có thể sinh ra một cái. Tuyệt đối là đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại. Chương 342, mặt quỷ đoạt xá, chương 342, mặt quỷ đoạt xá. Cựu tinh giới đã tử vong huyết tùy đường hành lang hố sâu phía dưới, giờ phút này lặng yên không một tiếng động bỏ lên một người. Nữ tử thân hình mang mặt quỷ. Người này đi lên sau nhìn bốn phía một cái, hình như có nhận thấy, thân hình thoát một cái nhanh chóng chạy vội. Nơi đây so võ thần giới càng hung hiểm, hẳn là chính là võ đạo cực giới. Quỷ diện sinh tự lẩm bẩm. Hắn mượn nhờ công pháp đặc thù, tồn thế hơn 200 năm, biết nghe thấy, đều không phải là võ giả bình thường có thể đánh động. Hắn biết, thiên thiên phía trên có thần khiếu. Còn biết, nhập thần khiếu, liền có thể bước vào một nơi đặc thù, xưng là võ đạo cực giới. Đây cũng là hắn đi qua muốn tìm kiếm cùng đi đến địa phương. Từ bước vào huyết tùy đường hành lang, mới biết được võ đạo tu luyện thế mà có thể như thế nhanh chóng, so với quá khứ tu luyện không biết phải nhanh bao nhiêu. Hắn mặc dù không có nhục thân, nhưng lại tìm được mặt quỷ thuế hình đại pháp tiến giai khẩu quyết, chính là huyết tùy đường hành lang ở trong trên một bộ xương khô đoạt được. Cái này khiến hắn tu thành hư niệm chi hình. Trong đó rất lớn một cái đặc điểm chính là bản thể của hắn, mặt nạ kia đã thoát thai hoang cốt, không phải thực thể, mà biến thành một loại niệm lực tập hợp, thậm chí có thể hóa thành xương mù bay đi, sau đó ký sinh đến những võ giả khác trên thân. Chim Khôn biết chọn cây mà đầu. Hiện tại Quỷ Diện Sinh chính là cái kia lương chim, mà thủ đoạn của hắn còn không chỉ là như vậy. Mặc dù Quỷ Diện Sinh một mực là kề sát đất mà đi, đã là khá cẩn thận, nhưng ở cái này hoang vu không có che lấp vật địa phương, vẫn là bị người phát hiện. Một cái thần khiếu sơ cảnh võ giả phát hiện hắn, chỉ là một bước liền vượt qua vài trăm mét, đem Quỷ Diện Sinh cản lại. Thần khiếu cảnh cao thủ đoạn cũng không phải tiên thiên cảnh có thể so sánh, dù là tiên thiên lục cảnh khoảng cách thần khiếu cảnh nhìn như chỉ thiếu chút nữa, có thể một bước này lại cách thiên địa. Vận khí không tệ, mặc dù chỉ là một cái linh tài, nhưng chân rồi cũng là thịt, cầm lấy đi luyện cũng là một khối tốt nhất linh nguyên. Cái này thần khiếu cảnh võ giả nhìn chằm chằm Quỷ Diện Sinh cười lạnh, sau đó đưa tay chính là một đao chém xuống. Đao mang không lớn, nhưng uy lực cực mạnh. Quỷ Diện Sinh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng là lập tức thi triển võ học ngăn cản. Bất quá chỉ là vừa một đôi chiêu, liền nhìn ra chênh lệch. Đường đường tiên thiên lục cảnh võ đạo cao thủ, thế mà liền đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi. Bay một tiếng, liền bị đánh ngã, thân thể càng là chấn vỡ dưới thân mặt đất nham thạch, khảm vào trong đó, sợ là toàn thân xương cốt đều nát. Không biết tự lượng sức mình, cái kia thần khiếu cảnh võ giả rơi xuống tới gần, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt. Thiên thiên lục cảnh võ giả trong mắt hắn, chính là sâu kiến, có thể tùy tiện bóc chết. Mà hắn sở dĩ không có ra tay được gắt, là bởi vì muốn bắt đối phương đi luyện linh nguyên. Ngươi là võ thần giới 170 năm trước tiếng tăm lừng lây phích lịch cuồng đao lương chân nhất, đã không thể động đậy. Quỷ Diện Sinh đột nhiên phát ra tiếng hỏi. Ách, cái này thần khiếu cảnh võ giả sững sờ, ngươi thế mà biết năm đó ta danh hảo? Biết, năm đó chúng ta giao thủ qua. A, thú vị, ngươi tên gì? Tên thật ta sớm quên, bất quá khi đó ta tại Bạch Lãng Cơ. A, là những cái kia thủy tặc a, vậy ngươi đây là muốn làm cái gì? Cùng ta bầu víu quan hệ, tha cho ngươi một mạng. Lương Chân Nhất cười lạnh. Hắn có thể xác định, đối phương xương cổ sống đều bị tự tay đánh gãy, đừng nói động thủ, đứng lên cũng không nổi. Quỷ Diện Sinh cười cười, nghe nói năm đó ngươi ước chiến thất kiếm một trong lục văn phòng, lại tại trong vòng 3 chiêu bị đối phương đánh bại, ngươi nhận thua cầu xin tha thứ mới đổi một mạng. Ha ha ha ha. Giọng nói mang vẻ chế giễu. Lương Chân Nhất lông mày dựng lên, trực tiếp giơ tay chém xuống đem Quỷ Diện Sinh đầu chém xuống. Đoạn lịch sử kia, là hắn hắc liệu, cũng là hắn không muốn hồi tưởng quá khứ. Dù sao làm có thể võ giả, một cái đau khách, thua không sợ, nhưng nhận sợ hãi lại là khó mà tắm rửa sỉ nhục. Chuyện này, tựa như là trong lòng của hắn một cây gai. Lúc đầu qua lâu như vậy, chính hắn đều nhanh muốn quên, lại không nghĩ rằng lại có thể có người dám ngay mặt nhấc lên, giễu cợt hắn. Cho nên người này nhất định phải giết. Như vậy, mới giải tâm đầu hận. Hắn cũng không thiếu cái này một cái linh tài. Giờ phút này hắn đưa tay một chảo, đem mang mặt nạ kia đầu lâu lấy ở trong tay, mang theo tóc dài, cười lạnh một tiếng, dự định tháo mặt nạ xuống xem rõ ngọn ngành. Chỉ là liền tại ngón tay hắn chạm đến mặt nạ trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Mặt nạ kia, phanh một cái, hóa thành một đoàn khói đen, lấy một loại cực nhanh phương thức thẩm thấu đến Lương Chân Nhất trên tay. Người sau giật nảy cả mình, vội vàng đem trong tay đầu người ném ở một bên, đưa tay nhìn kỹ, lại phát hiện khói đen kia đã là biến mất không thấy gì nữa. Không phải biến mất, là chui đi vào. Lương Chân Nhất giật mình trong lòng, cảm giác được không ổn. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, trên người chân khí ẩm vang nổ tung. Thi thể trên đất cũng bị cái này một cỗ kinh khủng khí kình đụng bay ra ngoài, giữa không trung liền hóa thành thịt nát vài rách. Cái này cũng chưa tính, Lương Chân Nhất càng là thi triển mặt khác một môn công pháp, trên thân thể đốt ra một đám lửa. Công pháp này có thể trừ tà, phá độc, hỏa luyện nhục thân mà không hủy, kinh mạch qua diễm mà không đốt, người trước tiên thiên cảnh có thể làm được, mà cái sau chỉ có thần khiếu cảnh cao thủ có thể làm được. Ngoài ra, Lương Chân Nhất cái chán thần khiếu cũng là mở ra, lộ ra một đạo tinh quang, liếc nhìn cánh tay, muốn nhìn ra hắc vụ kia mánh khỏe, nhưng hắn cũng không có thấy cái gì dị thường. Quái, chẳng lẽ đã bị trong cơ thể ta liệt diễm đốt tàn? Lương Chân Nhất tự lẩm bẩm, trong lòng nghi hoặc. Liền đúng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Sau một khắc, hắn cái chán thần khiếu chỗ đột nhiên tuôn ra một đoàn hắc vụ, sau đó tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong bao trùm khuôn mặt của hắn. Hắc vụ kia ngưng tụ, Lương Chân Nhất muốn đưa tay, nhưng giờ phút này thân thể lại khó mà động đậy, chỉ có thể là run rẩy dãy rủa. Mà bộ mặt hắn bên trên hắc khí dần dần ngưng thực, từ từ biến thành một cái mặt nạ ác quỷ, đem tấm kia trong giữ tợn mang theo không cam lòng, nghi hoặc cùng sợ hãi khuôn mặt che chắn tại dưới mặt nạ. Lại một lát sau, Lương Chân Nhất triệt để trung thực xuống dưới, chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích, cực kỳ giống một cái pho tượng. Rất nhanh, mặt nạ ác quỷ bên trên hai mắt vị trí dấy lên quỷ hỏa. Lương Chân Nhất ngẩng đầu lên, hắn dội ra hai tay nhìn một chút, tựa như là đang nhìn rất xa lạ đồ vật, sau đó đột nhiên rút đao, chém ra đao mang, trong nháy mắt đem ngoài trăm thước một cái cao ngất thạch phong chém thành hai đoạn. Không riêng gì hơn trăm mét thạch phong bị bổ ra, liên quan trên mặt đất cũng giống là bị cày đất một dạng, vạch ra vài trăm mét vết đao. Đây cũng là thần khiếu cảnh. Thanh âm cũng thay đổi. Mặt quỷ đoạt xá đại pháp quả nhiên thần diệu, như vậy, chúng ta không cần tu luyện, chỉ cần đoạt người tu vi liền có thể bước ra một bước kia. Thanh âm này, rõ ràng chính là Quỷ Diện Sinh. Hắn chiếm cứ Lương Chân Nhất thân thể, cung cấp đoạt đối phương thần khiếu cảnh giới tu vi võ đạo. Không chỉ như vậy, hắn mặt quỷ này đoạt xá đại pháp, liền liền đối phương ký ức cũng có thể cùng nhau cướp đoạt. Cựu tinh giới linh nguyên linh tài huyết nục lo luyện thì ra là thế, đi qua mấy trăm năm qua những cái kia mất tích võ đạo cao thủ, nguyên lai hơn phân nửa đều chạy tới nơi này. Quỷ Diện Sinh giờ phút này quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, lập tức nhảy lên một cái, ngự phong đi xa. Chương 343, thi tôn tới, chương 343, thi tôn tới. Vạn Cửu nói cho Lưu Bình, bọn hắn còn có mặt khác mấy chỗ có thể trốn nút. Chúng ta trước đó có thuần hóa đào đất chủng, dựa vào chúng nó, chúng ta đào ra rất nhiều địa động, nơi này bại lộ, liền chuyển sang nơi khác. Không nghĩ tới những này bốn tay cự nhân vẫn rất lạc quan. Lưu Bình đánh giá, Vạn Cửu bọn hắn là quen thuộc, lại hoặc là nói, bọn hắn đầu óc ngu si, không có sâu như vậy gian nan khổ cực ý thức. Tự nhiên, Lưu Bình cũng là đi theo Vạn Cửu các loại cự nhân đến mới địa điểm ẩn nút. Ngoài trăm dặm một chỗ trong địa huyệt, chiều sâu siêu 500m. Cửa vào bị cự thạch phủ kín, bốn tay cự nhân ở trong ra 10 cái lực sĩ cùng một chỗ hợp lực, mới đưa cái kia nặng đến mấy chục vạn cân cự thạch dịch chuyển khỏi. Lưu Bình cũng thử một chút. Dù là hắn là thần khiếu trung cảnh, nhưng nếu như chỉ lấy lực đạo đến xem, một mình hắn là chuyển không ra cái này mấy chục vạn cân cự thạch. Bốn tay cự nhân tại trên lục thân, đã là đạt tới sinh vật hình người mức cực hạn. Lưu Bình lúc này toát ra một cái ý niệm như vậy. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể bị thần khiếu cảnh võ giả xem như linh tài. Lưu Bình lúc này bốn phía nhìn một chút, hỏi một câu, Thi Tôn biết nơi này sao? Vạn Cửu gật đầu, biết, Thi Tôn chính là tộc ta ân nhân, không chỉ nơi đây, mặt khác địa điểm cũng đều cáo chi qua. Lưu Bình gật đầu, không tiếp tục ngôn ngữ. Hắn cảm giác Huyền Minh tử tất có toán tính, Vạn Cửu bọn người chỉ là đối phương nuôi cá. Mà đối với Lưu Bình tới nói, hắn mặc dù tự hỏi không phải cái gì thánh mẫu, nhưng cũng không nghĩ tới đem những này đơn thuần bốn tay cự nhân luyện thành linh nguyên. Huống chi, còn dính đến huyết nhục lò luyện. Trong này môn đạo cùng con quấn, Lưu Bình cũng không biết, trước tiên cần phải đi tìm hiểu. Theo lý thuyết, rời đi nơi này đi ra bên ngoài tốt hơn. Có thể Lưu Bình lại có cái ý nghĩ khác. Hắn cùng những này bốn tay cự nhân cùng một chỗ, giấu ở cái này sâu mấy trăm thước hang động dưới mặt đất, liên tiếp chờ đợi rất nhiều ngày. Đại khái qua 3 ngày sau đó, huyệt động cửa vào chỗ cự thạch truyền đến động tĩnh. Có người tại xê dịch nó. Vạn Cửu các loại bốn tay cự nhân tộc chiến sĩ đã tụ tập cùng một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có sao nói vậy, tuy nói những cự nhân này đầu óc có chút không hiệu nghiệm, nhưng không có một cái nào sợ hàng, dù là biết không phải là đối thủ, cũng có thể ngao ngao kêu cùng đối phương liều mạng. Ý chí chiến đấu, kiên cố. Tóm lại, thực lực bình thường, nhưng tuyệt không lùi bước. Bất quá Lưu Bình nhìn chằm chằm cái kia to lớn tảng đá, nhưng không có cái gì động tác. Quả nhiên, khi cự thạch kia bị dịch chuyển khỏi, một bóng người sau khi xuất hiện, hắn biết mình đoán đúng. Thi Tôn đại nhân. Vạn Cửu các loại cự nhân cũng nhận ra người tới, lập tức vây lại. Người tới, so như thây khô bình thường, trừ cái trán thần thiếu, phảng phất thân thể đã tử vong, mà lại là loại kia chết thật lâu dáng vẻ. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn còn có thể hành tẩu hoạt động, mà lại toàn thân bốc lên quái dị huyết khí, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, Thi Tôn mới có thể bị mặt khắc thần khiếu cảnh cao thủ xem như là dị loại, muốn trừ cho sướng. Thi Tôn không để ý đến đông đảo bốn tay cự nhân, mà là trực tiếp đi hướng Lưu Bình. Người sau thần sắc thản nhiên. Sau một khắc, Thi Tôn mở miệng nói, "Ngươi biết ta muốn tới?" Không sai biệt lắm, chỉ là trước đó cũng không thể xác định. Lưu Bình rất thản nhiên. Hắn cũng không lo lắng. Trước đó hắn cùng Thi Tôn đối diện một kiếm. Mặc dù hắn lúc đó hoàn toàn chính xác còn kém hơn một chút, nhưng bây giờ hắn đã tấn thăng đến thần khiếu trung cảnh, một điểm kia chênh lệch cũng san bằng. Thi Tôn thực lực cũng chính là thần khiếu trung cảnh, mọi người tám lạng nửa cân, huống chi từ tình huống trước đến xem, đối phương là bạn không phải địch khả năng càng lớn, tự nhiên cũng liền không có gì đáng lo lắng. Giờ phút này, Lưu Bình có thể cảm giác được đối phương thần khiếu đang nhìn mình. Bất quá đối phương không mở miệng, hắn cũng không có nói chuyện. Hồi lâu sau, "Không sai, ta lưu lại huyết tùy kiếm, tuyển một cái không sai chủ nhân, nguyên bản ta còn tưởng rằng muốn chờ thật lâu, huyết tùy kiếm truyền nhân mới có thể tới chỗ này, không nghĩ tới nhanh như vậy." "Tốt, tốt, tốt." Lúc này Thi Tôn nói một câu. Liền câu này, Lưu Bình liền biết đối phương quả nhiên là Huyền Minh Tử. "Ngươi biết ta muốn tới?" Lưu Bình lúc này hỏi đối phương ban đầu hỏi ra. Huyền Minh Tử liền nói, "Chưa chắc là ngươi, nhưng nhất định là huyết tùy kiếm người sở hữu." Kiếm này nguồn gốc từ huyết thần kiếm điện trúc thần khiếu cảnh võ học, đáng tiếc môn công pháp này cũng không hoàn toàn, cũng bởi vậy năm đó ta mới vứt bỏ luyện, ngược lại tu luyện mình thi công chỉ là muốn đột phá đến thần khiếu hậu cảnh, độ khó cực lớn, ngược lại là ngươi, thế mà nhanh như vậy đã đến thần khiếu trung cảnh, là thế nào tu luyện? Nhìn ra được, đối với Lưu Bình trong thời gian ngắn võ đạo đột phá, Huyền Minh Tử là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng loại này sự tình có thể tùy tiện nói sao? Lưu Bình không có lên tiếng, ngược lại là dùng ánh mắt cổ quái nhìn đối phương. Huyền Minh Tử dường như kịp phản ứng, lắc đầu, không nói cũng lý giải, dù sao võ đạo tu luyện tuy là đại lộ, nhưng mỗi người đi đường đi nhưng lại khác biệt, không bắt buộc, không bắt buộc, bất quá. Lúc này đối phương lời nói xoay chuyển. Thầy khô kia một nửa mặt nhìn về phía Lưu Bình, cái trán thần khiếu hiện ra huyết quang. Dù sao, ngươi là được huyết tùy kiếm chỗ tốt, về tình về lý đều xem như nợ ta một món nợ ân tình, bây giờ ta có một việc cần ngươi hỗ trợ, mong rằng không cần cự tuyệt, nếu không. Nếu không như thế nào? Lưu Bình thấy đối phương đột nhiên dừng lại không nói, mở miệng chủ động hỏi. Đối phương nếu thật muốn đối với hắn không khách khí, Lưu Bình tự nhiên cũng sẽ không đối với cái này Huyền Minh Tử khách khí. Quả thật, huyết tùy kiếm hoàn toàn chính xác giúp Lưu Bình không ít việc, có thể một mã là một mã, nếu là đối phương hảo hảo nói, chăm chú đàm luận, lại sự tình không nên quá không hợp tói thường, vậy còn đích thật là có đàm luận. Nhưng nếu như đối phương tới cứng, cái kia Lưu Bình cũng không sợ lập bàn. Dù sao, nội đan kinh cái này võ học đường đi mặc dù không phải cái gì bí mật không thể cho ai biết, có thể nói không nói tất cả Lưu Bình chính mình, huống chi cái gọi là hỗ trợ, ở chỗ chính mình vui hay không vui, như đối phương không có nghẹn tốt cái dám, thậm chí tính toán chính mình, thằng ngốc kia mới đáp ứng. Tựa hồ phát giác được Lưu Bình cường ngạnh, Huyền Minh Tử lại cười, người ta trước đó cũng không quen biết, cho nên ta lấy thẳng thắn đợi ngươi, thực không dám giấu giếm, nếu ngươi không có đột phá đến thần khiếu trung cảnh, lần này không đáp ứng ta, ta liền giết ngươi, đưa ngươi luyện thành linh nguyên, có thể ngươi bây giờ võ đạo bất phàm, ta cũng không có nắm chắc giết ngươi, cho nên đương nhiên sẽ không tuyển con đường này, mà là muốn cùng ngươi nói rõ lợi hại, thử hỏi các hạ tu luyện võ đạo, lại tới chỗ này, không phải là vì leo lên cái kia võ đạo đỉnh cao nhất, vậy ngươi nên giúp ta, đây cũng là ngươi con đường duy nhất, nếu không, ngươi muốn tiến thêm một bước, tuyệt đối không thể. Cái này xác thực rất thẳng thắn. Trong lòng có cái gì nói cái gì, không che giấu. Bởi như vậy, cũng không cần thiết đoán mò, người ta đem các loại ý nghĩ đều nói rồi, tương đương với minh bài, nhìn ngươi làm sao tuyển. Đương nhiên, ngươi nếu là còn không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc, chỉ là cơ hội ném đi, muốn lấy thêm trở về, chính là tuyệt đối không thể. Nói xong, Huyền Minh Tử cũng không có tiếp tục nói chuyện, lưu cho Lưu Bình suy tính thời gian. Lưu Bình suy tư một phen, hỏi, ngươi để cho ta giúp ngươi cái gì? Đoạt một cái huyết nhục lò luyện, trong tay của ta có tốt nhất linh tài, lần này luyện thành cực phẩm linh nguyên, tất có thể leo lên võ đạo cực hạn. Huyền Minh Tử lập tức nói ra, cướp đoạt huyết nhục lò luyện. Lưu Bình một suy tư, cũng biết lời này chỉ ít 8-9 phần thật. Dù sao thần khiếu cảnh võ giả tăng lên, cần linh nguyên, mà linh nguyên đều là huyết nhục lò luyện luyện được, cho nên nơi này, huyết nhục lò luyện chính là mấu chốt tài nguyên tu luyện, điểm này không thể nghi ngờ. Cho dù Huyền Minh Tử không tìm đến hắn, hắn cũng cần huyết nhục lò luyện. Chuyện này, ngược lại là có thể hợp tác. Lưu Bình gật đầu. Lúc này mới đối. Huyền Minh Tử cười ha ha. Hai người đây coi như là đạt thành sơ bộ hợp tác mục đích. Mặt khác, ta có một việc hiếu kỳ, nhìn giải hoặc. Lưu Bình lúc này lại nói. Giảng. Huyền Minh Tử rất là dứt khoát, ngựa khí là loại kia ngươi hỏi cái gì, ta đáp cái gì bộ dáng. Lưu Bình ánh mắt quét về phía một bên, khép mắt hỏi, bên kia bốn tay cự nhân, ngươi lưu lại là muốn làm cái gì? Chương 344, không hoàn chỉnh huyết thần kiếm điện, chương 344, không hoàn chỉnh huyết thần kiếm điện. Bọn hắn. Huyền Minh Tử thấp giọng cười cười, tự nhiên là lưu làm linh tài, tùy thời lấy dùng, đúng rồi, linh tài sự tình, ngươi cũng đã biết được đi. Lưu Bình gật đầu. Trong lòng tự nhủ quả là thế. Tuy nói chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng vạn cựu các loại bốn tay cự nhân vô luận như thế nào, tương lai vận mệnh tựa hồ cũng đã bị nhất định, hoặc là bị người bên ngoài luyện thành linh nguyên, hoặc là bị Huyền Minh Tử luyện thành linh nguyên. Trên bản chất không khác biệt. Những này cựu tinh giới thổ dân có được tiên thiên chi thể, lại là đầu góc ngu si, ngươi cũng đừng cảm thấy ta tàn nhẫn, ta không luyện bọn hắn, mà khắc thần khiếu đồng tôn cũng sẽ luyện, ngươi cũng biết, bước vào thần khiếu, liền đã thoát thai hoàn cốt, cùng thời cổ thần minh đã mất hai rồn, đừng nói những cự nhân này, chính là đi qua thân bằng hảo hữu, tại ngươi ta trong mắt, cũng bất quá là sâu kiến. Lời này nghe vào có chút cuồng vọng tự đại, nhưng cùng là thần khiếu cảnh Lưu Bình rất rõ ràng, lời này trên thực tế cũng không có khuyết đại. Thần khiếu cảnh, hoàn toàn chính xác cùng không có đạt tới cảnh giới này võ giả hoàn toàn khác biệt. Như thiên địa khác biệt, trên lệch cực lớn. Đứng được cao, tâm tính khó tránh khỏi phát sinh biến hóa. Lưu Bình lý giải, lại không tán đồng. Chí ít hiện tại hắn còn không có loại cao nhân này nhất đẳng ý nghĩ. Vạn cửu bọn hắn rất sùng bái ngươi. Lưu Bình lúc này nói một câu. Ai? Huyền Minh Tử sững sờ. Lưu Bình nhìn Huyền Minh Tử không giống như là nói đùa. Trong ngay mắt, hắn giật mình. Vị này, cũng không biết những cái kia bốn tay cự nhân kêu cái gì. Có lẽ hỏi qua, không có nhớ kỹ, lại hoặc là căn bản liền không có hỏi qua, bởi vì đứng tại Huyền Minh Tử thị giác, hoàn toàn chính xác không cần thiết nhớ kỹ một con kiến hôi danh tự. Lưu Bình trong nháy mắt không có tiếp tục hỏi tiếp hào hứng. Nơi xa, Vạn Cửu một mặt sùng bái nhìn xem bên này, trong ánh mắt kích động cùng cảm kích phát ra từ đáy lòng. Ta có một điều kiện. Lưu Bình lúc này đột nhiên nói ra. Huyền Minh Tử lập tức nói, ngươi không phải là đánh ta những linh tài này chủ ý đi. Không có khả năng cho hết ngươi, chọn hai cái là được rồi, dù sao, trước đó ta tổn cái kia 10 cái linh nguyên, là ngươi luyện hóa đi. Nhìn ra được, Huyền Minh Tử không có ý định đối với chuyện này nhượng bộ. Dù sao, trước đó Lưu Bình luyện hóa linh nguyên đích thật là sự thật. Vậy ta một hồi chọn hai cái. Lưu Bình không có tiếp tục kiên trì. Huyền Minh Tử rất nói mau kế hoạch của hắn. Ngươi mới đến liền có thể cơ duyên xảo hợp đột phá đến thần khiếu chúng cảnh, chính là thiên tài chi tư, mà ta có thể để ngươi võ đạo lại để thăng một chút. Tay hắn khẽ đảo, lấy ra một khối phiến đá. Thứ này ngọc cũng không phải ngọc. Phía trên này có thần khiếu cảnh võ học huyết thần kiếm điển so với lúc trước ta lưu tại võ thần giới huyết tụy thực cốt kiếm điển muốn càng hoàn chỉnh, bất quá, vẫn như cũ có thiếu thốn, nhưng cũng so trước đó còn mạnh hơn nhiều, ta tặng cho ngươi, gia trì công lực. Nói xong, đem phiến đá này đưa qua. Lưu Bình nhìn kỹ, phát hiện phía trên cũng không văn tự, lúc này tâm niệm vừa động, lấy ý niệm điều tra, quả nhiên phát hiện ở trong ẩn giấu đi một cái ý niệm khu vực, trong đó cất giấu huyết thần kiếm điện. Hết thảy 5 cái thạch đài, nhưng giờ phút này chỉ có 4 cái, thiếu thốn một cái. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, mới không hoàn chỉnh. Đợi ngươi luyện thành, chúng ta đi đoạt một cái huyết nhục lò luyện, như vậy mới có cơ hội luyện ra thượng phẩm linh nguyên, nhờ vào đó đăng phong tạo cực. Huyền Minh Tử nói xong, nghĩ nghĩ lại nói ngươi chọn lựa xong linh tài, mặt khác, ta muốn dẫn đi đến luyện hóa, luyện công trong khoảng thời gian này, ngươi cứ đợi ở chỗ này, nơi đây ẩn nấp, cũng là không lo lắng người bên ngoài quấy rầy. Lưu Bình cũng không có nhiều lời, bốn tay cự nhân vận mệnh đã không cách nào cải biến. Cho dù hắn ngăn lại Huyền Minh Tử, cũng sẽ có những người khác đến. Huống chi, cái này Huyền Minh Tử võ đạo cũng không phải trước đó gặp phải mấy cái kia thần khiếu sơ cảnh. Lưu Bình đi qua, đem Vạn Cửu kêu lên, trừ cái đó ra, còn có Vạn Cửu nhi tử, một cái tiểu hào bốn tay cự nhân. Vạn Cửu, ngươi cùng tiểu Vạn đi theo ta. Lưu Bình không có quá nhiều giải thích. Bên kia Vạn Cửu cũng không có hỏi, hiển nhiên là đưa cho tương đương tín nhiệm. Con của hắn mặc dù nhỏ, thuộc về bốn tay cự nhân trong tộc vị thành niên, nhưng trên thực tế cũng là cao lớn và vỡ, kích cỡ so Lưu Bình còn phải cao hơn một đầu đi thêm, bốn cánh tay cơ bắp rắn chắc, khí huyết cường đại, đích thật là gọi người nhìn mà than thở. Đích thật là tốt nhất linh tài. Mang ngọc có tội a? Lưu Bình cảm khái một câu. Bình ca, ý gì? Vạn Cửu hiếu kỳ. Bình ca xưng hô này là Lưu Bình nói cho bọn hắn, không phải vậy lẫn nhau ở giữa xưng hô như thế nào? Một câu thành ngữ, có thời gian dạy các ngươi đọc sách. Lưu Bình đem hai cái cự nhân đưa đến khu vực khác, còn những cái khác bốn tay cự nhân, Lưu Bình liền quản không đến. Hắn đã không có lý do, cũng không có thực lực. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Huyền Minh Tử đã mang theo mặt khác bốn tay cự nhân đi. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Lưu Bình cũng muốn bắt đầu tu luyện không hoàn chỉnh huyết thần kiếm điện. Bất quá đang tu luyện trước đó, Lưu Bình đột nhiên nhìn về phía Vạn Cửu cùng con của hắn. Nguyên bản, hắn là dự định để hai cái cự nhân vì chính mình hộ pháp, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Lưu Bình đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bốn tay cự nhân có được trời ưu ái võ đạo ưu thế, nhập tiên thiên, đơn giản cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Nhưng cũng là bởi vì như thế, cho nên hạn mức cao nhất mới có thể bị khóa kín. Thế nhưng là hạn mức cao nhất bị khóa chết chuyện này, cũng chỉ là không có một cái nào bốn tay cự nhân có thể bước vào thần khiếu sự thật này mới ra kết luận. Nói cách khác, đó cũng không phải định luật. Nếu có một cái bốn tay cự nhân đột phá đến thần khiếu, cái kết luận này liền sẽ bị đánh phá. Còn có một việc, nếu như lấy linh tài đến xem, trên thực tế mặt khác tiên thiên cảnh võ giả cũng có thể bị luyện thành linh nguyên, dù sao, chỉ cần khí huyết đạt tiêu chuẩn, đại dược tài cùng nhỏ dược liệu không có gì sai biệt. Cho nên Lưu Bình có một cái thú vị suy đoán. Đại quy mô như vậy săn giết bốn tay cự nhân, thật cũng chỉ là vì linh nguyên sao? Lưu Bình híp mắt. Tại dưới hoàn cảnh này, có thể nói khắp nơi đều là địch nhân, hắn cũng sẽ không tin tưởng bất cứ người nào, đồng dạng, người nơi này lời nói, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Vạn Cửu, người qua đây. Lưu Bình lúc này tâm niệm vừa động, vẫy vẫy tay. Bên kia thân hình to lớn bốn tay cự nhân vội vàng chạy tới. Bình ca, có chuyện gì ngài phân phó? Ngồi xuống. Lưu Bình để Vạn Cửu tọa hạ, bất quá cự nhân này sau khi ngồi xuống, thân hình cũng muốn so Lưu Bình cao. Lưu Bình giờ phút này đưa tay tại trên người đối phương nhấn một cái, dùng chân khí dò xét. Đích thật là dị bẩm thiên phú chủng tộc, trong cơ thể của bọn hắn tạng khí càng nhiều, kinh mạch trắng kiện, xương cốt giống như kim thiết, bắp thịt cường độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh, vậy cái này có thể hay không, chính là bọn hắn không cách nào tu thành thần khiếu nguyên nhân. Lưu Bình lúc này căn cứ kinh nghiệm phỏng đoán, hắn không phải loại người như vậy Vân Diệp Vân, nước chảy bèo trôi người. Độc lập năng lực suy tư vẫn phải có. Nếu là đem võ đạo tu luyện, ví von hướng trong thùng từng muỗng múc nước, thìa nhỏ, cho nên muốn múc đầy một thùng nước, cần tích lũy tháng ngày, khi đầy, cũng liền đạt đến thần khiếu, đây là người bình thường, nhưng nếu như là những này bốn tay cự nhân. Lưu Bình nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn cũng không phải là tu không thành thần khiếu, mà là, bọn hắn cái này thùng quá lớn. Chương 345, thay cái muôi, chương 345, thay cái muôi. Vạn Cửu, ta hỏi ngươi một chuyện. Bình ca, có chuyện gì ngươi cứ hỏi, biết đến ta nhất định nói, không biết, ngươi hỏi ta cũng nói không ra. Các ngươi tu luyện là võ công gì? Chúng ta bản tộc không có võ công, đã từng có người từ bên ngoài đến dạy qua chúng ta một chút công pháp, tộc nhân tu luyện sau, hoàn toàn chính xác thực lực tăng lên không ít, nhưng chính là, còn không phải những người kia đối thủ. Xem ra, cũng có người cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Lưu Bình biết, qua lại đi vào cái này cựu tinh giới cao thủ không có 1000 cũng có 800, đều là võ đạo kỳ tài, tinh anh trong tinh anh. Nghĩ tới cho bốn tay cự nhân tu luyện võ đạo người, tuyệt đối không chỉ hắn một cái. Nhưng hiển nhiên, những người kia nhiều nhất chính là đem những này bốn tay cự nhân võ đạo tăng lên tới tiên tiên lục cảnh, không cách nào bước ra cái kia mấu chốt một bước. Bởi vì cự nhân thùng quá lớn. Nơi này tất cả võ học đều là đối với người bình thường, cũng chính là môi không thay đổi, có thể thùng không giống với, cái này giống như là một cái là một mình bốn tắm, mà đổi thành bên ngoài một cái, lại là một cái tiêu chuẩn bể bơi. Phải dùng môi múc nước rót đầy độ khó, tự nhiên không giống với. Muốn đổi công pháp, Lưu Bình tìm được một loại khả năng giải quyết vấn đề phương pháp. Nhưng cụ thể công pháp gì? Lưu Bình trong đầu đem hắn sở học thậm chí là chỗ nghe nói qua từng cái công pháp đều qua một lần. Một giây sau, hắn nhếch miệng cười cười. Bình thường võ học là không được, nhưng có như thế một môn võ học, có lẽ có thể. Lưu Bình đột nhiên nghĩ đến võ học là Ma Nguyên Chủng Tâm Đại Pháp. Nói thật, dùng võ học phẩm cấp đến luận, môn võ học này cũng chính là huyền công đẳng cấp, so siêu võ kém rất nhiều, đừng nói hiện tại Lưu Bình, chính là những cái kia phổ thông tiên thiên võ giả, cũng chưa chắc sẽ để ý. Có thể bất luận cái gì võ học đều có nó đất dụng võ. Ma Nguyên Chủng Tâm Đại Pháp tại tiên thiên cảnh phía dưới vẫn là vô cùng có thể đánh, dù sao cũng coi là huyền công thuộc loại bên trong người nổi bật, mặc dù tai hại rất lớn, có thể ưu thế cũng là tương đương rõ ràng. Đó chính là lấy tự thân công lực rót vào người khác thể nội, trùng tâm đan, khống chế đối phương, đến lúc đó còn có thể trả về công lực, lớn mạnh tự thân. Bất quá bình thường võ giả chỉ có thể trùng một trái tim đan, lại nhiều liền không chịu nổi. Có thể bốn tay cự nhân thể chất vốn là đặc thù, tiên thiên võ thể, tạng khí đông đảo, trái tim đều có hai cái. Nếu để cho hắn trùng mấy cái tâm đan, nên vấn đề không lớn đi. Giờ khắc này, Lưu Bình cảm giác mình tựa như là một cái ở trong phòng thí nghiệm tiến hành sáng tạo cái mới thí nghiệm nhà khoa học, làm tiền nhân không làm sự tình, trước khi đi người chưa đặt chân con đường. Khoan hay nói, chỉ là loại này thăm dò không biết mang đến kích thích cảm giác cùng chờ mong cảm giác, đã làm cho Lưu Bình đi làm chuyện này. Bất quá trước đó, Lưu Bình vẫn là có ý định trước đêm đó cũng không hoàn chỉnh huyết thần kiếm điển nghiên cứu một chút. Hắn sẽ không tùy tiện tu luyện. Dù sao, ai cũng không biết Huyền Minh Tử lão tiểu tử này tại trong chuyện này đến tột cùng có hay không giấu lộn xộn cái gì tâm tư. Thế là, ý niệm chìm vào khối kia võ học phiến đá ở trong, tại chính mình nghiên cứu cùng thôi diễn bốn khối trên tấm bia đá huyết thần kiếm điện sau, Lưu Bình cơ bản xác định là bình thường, không có vấn đề gì. Nghĩ đến cũng là, Huyền Minh Tử trông cậy vào Lưu Bình giúp hắn tranh đoạt huyết nục lò luyện, liền rất không có khả năng tại trên công pháp này làm văn chương. Huống chi, nếu thật là làm văn chương, có thể cầm cái hoàn chỉnh công pháp, không đến mức xuất ra một cái vốn chính là không chọn vẹn huyết thần kiếm điện, còn có chính là Lưu Bình cùng huyết tủy kiếm dung hợp qua, cho nên cũng có thể đánh giá ra công pháp không có vấn đề. Đã không có vấn đề, vậy liền có thể tu luyện. Thế là liên tiếp mấy ngày, Lưu Bình đều là đắm chìm trong đó, tuy nói cái này huyết thần kiếm điện có thiếu thốn, cũng không hoàn chỉnh, nhưng ở uy lực bên trên, hoàn toàn chính xác vượt qua đi qua tu luyện võ học khác. Chính là đang trưởng thành tính bên trên, không bằng nội đan kinh. Mấy ngày thời gian, Lưu Bình đã là đem cái này huyết thần kiếm điện dung hội quán thông, cũng là bởi vì vốn là cùng huyết tủy kiếm dung hợp, trên tốc độ tu luyện cũng là được trời ưu ái. Như vậy, mượn huyết thần kiếm điện, Lưu Bình ngưng luyện viên thứ 3 nội đan. dựa theo nội đan kinh khung, trước đó hai viên vì thiên địa càn khôn, cho nên cái này viên thứ ba chính là nhật nguyệt tinh thần bên trong một cái. Ba nội đan vừa ra, tu vi võ đạo tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, nhưng cũng không có đem Lưu Bình đẩy lên thần khiếu hậu cảnh. Điểm này Lưu Bình chính mình cũng là lòng dạ biết rõ, thần khiếu hậu cảnh rất khó tu thành. Không thấy nơi đây những võ giả khác, dãy rủa nhiều năm, đại bộ phận vẫn như cũ khó mà đặt chân, cho dù là luyện hóa nhiều như vậy linh nguyên, trong đó người nổi bật có cơ hội bước vào trung cảnh, nhưng có thể leo lên hậu cảnh người, lác đác không có mấy. Cho nên Lưu Bình biểu hiện rất bình tĩnh. Dựa theo hắn tính ra, sợ là cho hắn quy hoạch nhật nguyệt tinh thần bốn khỏa nội đan toàn bộ cô đọng, mới có cơ hội trùng kích thần khiếu hậu cảnh. Trước đó, còn cần ổn định lại tâm thần, từ từ tích lũy. Hiện tại, Lưu Bình định cho Vạn Cửu trùng cái tâm đan, cũng chính là nếm thử cho đối phương thay cái môi. Đối với chuyện này, Vạn Cửu không có bất kỳ cái gì hoài nghi cùng phòng bị, trên cơ bản Lưu Bình nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Lưu Bình cũng là bất đắc dĩ, may là chính mình không có đối với Vạn Cửu những người này giấu cái gì ý đồ xấu, không phải vậy Vạn Cửu sợ là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Bán hắn, hắn đều được giúp người ta kiếm tiền. Cho nên trồng cái này tâm đan, có thể nói là một trận thuận lợi. Mà bốn tay cự nhân đều có hai trái tim, thế là Lưu Bình hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại cho trồng một cái. Hai viên tâm đan, quan chú chính là hiện tại Lưu Bình thần khiếu trung cảnh tu vi võ đạo, tự nhiên đối với Vạn Cửu ảnh hưởng là tương đối lớn, thậm chí vượt ra khỏi Lưu Bình ban đầu đoán trước. Đối với Vạn Cửu bên kia cảm giác, tổng kết ra chính là một câu, phản phất trong chớp nhoáng này, hắn liền có được dùng không hết lực lượng, loại kia chân khí dư giả cảm giác, thậm chí để hắn có một loại vô địch thiên hạ sảng khoái cảm giác. Bình ca, ta cảm giác hiện tại liền xem như một ngọn núi, ta đều có thể rời lên đến 5-4 cái năm đấm. Vạn Cửu trên thân chân khí tràn ra, hắn thử một chút, có thể dễ như trở bàn tay ở bên cạnh cây sồi trên đá lưu lại trảo ấn. Bình ca, ta cảm giác chán có chút nữa, mà lại có đau một chút. Vạn Cửu lúc này vô cùng đáng thương nói. Bên kia Lưu Bình trong lòng hơi động, định mắt một chút, lập tức là chấn động trong lòng, liền gặp Vạn Cửu trên trán lại là đã nứt ra một đạo khe hở, giống như là thứ gì đem ra thịt chống ra, có thể nhìn thấy một đầu tơ máu, huyết dịch chảy ra, thuận cái trán chảy xuôi xuống tới. Đột phá. Lưu Bình tự nhiên nhìn ra được, Vạn Cửu lại là đột phá đến thần khiếu cảnh. Dựa theo đối phương thuyết pháp, đây cũng là toàn bộ bốn tay cự nhân bên trong, từ trước tới nay cái thứ nhất đột phá người. Cái trán con mắt có thể mở ra sao? Lưu Bình hỏi một câu. Thần khiếu sơ cảnh phân hai bước, một cái là nước mắt, một cái khác là mở mắt. Chỉ có đi đến bước thứ hai, mới xem như hoàn toàn bước vào thần khiếu sơ cảnh. Lúc trước Lưu Bình chính là nhất cổ tác khí, hai bước cùng tiến, bất quá bây giờ nhìn Vạn Cửu, tựa hồ phải kém một chút. Quả nhiên, Vạn Cửu thử một chút, lắc đầu, không mở ra được ca bình ca. Sớm muộn có thể mở ra. Lưu Bình thì là rất chắc chắn, bởi vì chỉ cần đi vào nước mắt sau đó mở mắt chính là chuyện sớm hay muộn. Đối với loại tình huống này, Lưu Bình cũng là bất ngờ, dù sao lúc trước hắn chỉ là một loại nếm thử. Hiện tại thành công, tự nhiên là muốn thử một chút Vạn Cửu cự nhân này thần khiếu, cùng mặt khác thần khiếu có cái gì khác biệt. Tốt nhất phương pháp khảo sát chính là tỉ thí một chút. Vạn Cửu, đến, toàn lực đánh ta một quyền. Lưu Bình lúc này nói một câu. Chương 346, mạnh nhất thần khiếu cảnh, chương 346, mạnh nhất thần khiếu cảnh. Tốt Bình ca. Vạn Cửu người này chính là một cái thẳng tính, không có bất kỳ cái gì loạn thất bát tao tâm nhãn, hắn hiện tại tin phục Lưu Bình, người sau để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, không có bất kỳ nghi vấn nào. Nói xong, trực tiếp một quyền đập tới. Hắn không chút do dự ra quyền cũng là bởi vì Vạn Cửu biết, Lưu Bình thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, cho nên liền xem như hắn liều mạng toàn lực đánh tới, cũng không gây thương tổn được hắn trong lòng cường đại Bình ca. Kết quả, không riêng gì hắn lấy làm kinh hãi, chính là Lưu Bình cũng là không nghĩ tới. Vành. Lưu Bình ngăn trở một quyền này, nhưng hắn cả người hướng về sau bay ra ngoài mười mấy mét, lại hai chân trên mặt đất trượt, phía sau lưng đụng vào cứng rắn vách tường nham thạch mới ngừng lại được. Phía sau vách tường đã nứt ra. Dưới chân phiến đá cũng giống là bị tẩy qua một dạng. Lưu Bình cũng là thở sâu mới đứng vững dung chuyển khí huyết cùng chân khí. Dù vậy, Lưu Bình cũng biết chính mình thụ thương. Giờ khắc này Lưu Bình trong lòng rung động đơn giản khó mà miêu tả, Vạn Cửu đang trồng hai trái tim đan, bởi vậy từ tiên tiên lục cảnh tăng lên tới thần khiếu, thậm chí chỉ là đạt tới thần khiếu sơ cảnh bước đầu tiên, thế mà liền có như thế lực lượng kinh khủng. Như vậy, đối phương nếu là mở mắt đằng sau, thực lực lại sẽ tăng lên đến đâu một bước? Không dám tưởng tượng. Lưu Bình lúc này xác định trước đó một cái suy đoán, bốn tay cự nhân sở dĩ gặp gần như diệt tộc tai nạn, chỉ là có thể bị xem như linh tài hiển nhiên không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chân chính rất có thể là bởi vì bốn tay cự nhân một khi bước vào thần khiếu, hắn thực lực có thể treo lên đánh đồng cấp cao thủ, thậm chí vượt cấp giết người cũng có thể làm đến. Tựa như cùng giờ phút này, Lưu Bình lấy thần khiếu trung cảnh tu vi, thế mà kém một chút không ngăn được Vạn Cửu một quyền kia. Bốn tay cự nhân, thiên phú dị bẩm, mỗi một người bọn hắn đều là võ đạo kỳ tài, cho nên mới không thể để cho bọn hắn đột phá cùng tấn thăng, nếu không, nơi nào còn có những võ giả khác không gian sinh tồn. Lưu Bình giật mình. Nói thật, hiện tại Vạn Cửu vừa mới bước vào thần khiếu sơ cảnh, cảnh giới còn chưa vững chắc, ngày khác nếu là đột phá đến thần khiếu trung cảnh, chẳng lẽ có thể đánh giết thần khiếu hậu cảnh võ đạo cao thủ? Cái kia lại tiến thêm một bước, nếu như Vạn Cửu sẽ có một ngày tăng lên tới thần khiếu hậu cảnh đâu? Đến lúc đó, hắn rất có thể chính là mạnh nhất thần khiếu cảnh. Tình huống này rất khủng bố. Cho dù chỉ là đạt tới thần khiếu trung cảnh, cũng có thể đánh bại tuyệt đại bộ phận người. Dù sao, để một người đột phá đến thần khiếu trung cảnh, thế nhưng là so tăng lên tới thần khiếu hậu cảnh muốn dễ dàng hơn nhiều. Cho nên bốn tay cự nhân mới sẽ bị người kiêng kỵ, thậm chí làm cho người ta nghi kỵ. Nghĩ tới đây, Lưu Bình đột nhiên cười cười. Hắn cười là bởi vì loại chuyện này, tại hắn nơi này không thành lập. Không nói đến Vạn Cửu những này bốn tay cự nhân bản tính thuần phác, không có nhiều ý nghĩ như vậy, chính là có, Lưu Bình dùng chính là Thiên Ma Trùng Tâm Đại Pháp, chính là chuyên môn dùng để khống chế người võ học. Bị hắn trồng tâm đan, căn bản cũng không cần lo lắng đối phương sẽ phản bội. Thậm chí, Lưu Bình còn có thể lại thêm một lớp bảo hiểm. Vô Thường Thiếp, Bình ca, ta một quyền này thế nào? Vạn Cửu tự nhiên không biết Lưu Bình suy nghĩ trong lòng, giờ phút này nhìn hắn một quyền này thế mà bắn ra lực lượng kinh khủng như vậy, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Rất tốt, ngươi cũng coi là bước vào thần thiếu, sau đó phải vững chắc cảnh giới, sớm ngày mở mắt, dạng này các ngươi chí ít có sức tự vệ. Lưu Bình nói xong, Vạn Cửu liền nói muốn học một chút khác võ đạo. Lưu Bình cũng không tàng tư, hắn nắm giữ những cái kia võ học là lần lượt nói ra, Vạn Cửu muốn học cái gì, hắn liền dạy cái gì. Bên cạnh Vạn Cửu đứa con trai kia Tiểu Vạn cũng là vụng trộm qua tay, rõ ràng đối với học võ rất có hứng thú. Sau đó Lưu Bình liền phát hiện một vấn đề. Vạn Cửu vô luận học cái gì đều rất nhanh, mà lại uy lực so tình huống bình thường muốn tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Đơn giản chính là kỳ tài bên trong kỳ tài. Cái này tiếp xúc thời gian lâu, lại thêm Lưu Bình đối xử mọi người vốn là chân thành, hắn không cần tận lực biểu hiện rất thân thiết, nhưng dù cho như thế, cũng đã cùng những người khác, tỉ như Huyền Minh Tử các loại kéo ra trên lệch cực lớn. Chân thành thứ này rất dễ dàng cảm nhận được, nhất là nguyên bản liền đối với Lưu Bình không để phòng Vạn Cửu. Hắn là trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Bình ca, ngươi đối đãi chúng ta thật tốt. Vạn Cửu ăn ngay nói thật, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, so thi tôn còn tốt. Cái kia ta không phải nói thi tôn không tốt, ta nói là hắn không có Bình ca ngươi tốt như vậy. Ta hiểu. Lưu Bình vỗ vỗ đối phương bả vai. Hắn có thể xác định, đi qua Huyền Minh Tử tuyệt đối không có đập qua bả vai của đối phương, nói qua lời tương tự. Dù sao, tại Huyền Minh Tử trong mắt, Vạn Cửu cùng mặt khác bốn tay cự nhân một dạng, cũng chỉ là linh tài sớm muộn muốn luyện thành linh nguyên, gia trì công lực của bọn hắn, ngươi sẽ cùng ngươi nguyên liệu nấu ăn khách khí như vậy sao? Vạn Cửu, ngươi có cái gì nguyện vọng? Tu luyện sau khi, Lưu Bình cũng phải hỏi đối phương một vài vấn đề. Đều là loại kia bình thường nói chuyện với nhau. Nguyện vọng? Vạn Cửu tựa hồ không có nghĩ qua loại vấn đề này, bởi vì tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn cùng tộc nhân của hắn đối mặt, cũng chỉ là đơn giản nhất vấn đề sinh tồn. Có thể hay không sống đến ngày thứ hai, mới là bọn hắn muốn cân nhắc sự tình. Mà bây giờ hắn bắt đầu cân nhắc vấn đề này, bởi vì đây là Lưu Bình hỏi, tại Vạn Cửu ý nghĩ bên trong, Bình ca vấn đề, nhất định phải trả lời. Nghĩ một hồi, hắn mới nói nguyện vọng của ta, kỳ thật vẫn là muốn cho các tộc nhân không cần như quá khứ như thế trốn đông trốn tây, sẽ có một ngày, chúng ta có thể quay về gia viên, không cần lo lắng hãi hùng. Nguyện vọng này, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Gia viên? Lưu Bình hay là lần đầu nghe Vạn Cửu đàm luận cái này. Vạn Cửu cũng là hoàn toàn như trước đây, không chút nào giấu giếm, đem rất nhiều năm trước bốn tay cự nhân sinh tồn tình huống nói ra. Khi đó, chúng ta cũng có thành trì, chỗ ta ở gọi là Hoàng Sơn thành một tòa núi lớn, nội bộ móc sạch, động có ngàn vạn, khi đó chuyện vui sướng nhất chính là bên ngoài vui lùa một ngày, về nhà ăn mụ mụ làm đất xếp bao. Nhìn thấy Lưu Bình không hiểu cái gì là đất xếp bao, Vạn Cửu là phi thường chăm chú giải thích. Chính là dùng mấy loại thực vật dễ, còn có một số lúa mạch hỗn hợp lại cùng nhau, đặt ở trong lò sưởi trong tường nướng ăn, mùi thơm kia, cách thật xa đều có thể ngửi được. Vạn Cửu một mặt hồi ức, bên cạnh Tiểu Vạn cũng là nghe mười phần hướng tới. Cùng loại này nói chuyện với nhau tiến hành mấy lần, thời gian cũng đi qua nhiều ngày, Lưu Bình phía bên mình huyết thần kiếm điển đã viên mãn, chỉ tiếp thiếu thốn một bộ phận, nguyên bản 10 thành ý lực, hiện tại cho dù là hoàn mỹ phát huy ra, tối đa cũng chỉ có 8 thành. Đối với cái này, Vạn Cửu chất biến, ngược lại càng làm cho Lưu Bình đệ bụng. Hắn tựa như là đang nhìn một cái chính mình bồi dưỡng lên học sinh một dạng, thậm chí là đem quy chân bá thể quyết cũng dạy cho đối phương. Vạn Cửu, ngươi nhớ kỹ, võ đạo căn bản chính là cường thân, tuy là muốn cùng người chém giết, nhưng trọng yếu nhất không phải giết người, mà là tự vệ. Sống sót mới có thể làm sự tình khác, nếu không cho dù là ngươi quyền kình mạnh hơn, có thể trước khi chết phản sát đối thủ, nhưng lại không phải chúng ta muốn kết quả, chân chính thắng lợi là sống xuống dưới, sống sót mới có những khả năng khác, nếu không, mọi loại đều không. Lưu Bình giờ khắc này là thật đem Vạn Cửu xem như đồ đệ của hắn. Dù sao đây là chính mình một tay dạy dỗ, mà lại gieo xuống tâm đan, rất nhiều mình am hiểu võ học, Vạn Cửu thi triển ra cũng sẽ phi thường phù hợp. Ngay vào lúc này, liên tiếp biến mất mấy ngày Huyền Minh Tử, cũng rốt cuộc tìm được Lưu Bình, chỉ nói thời điểm đến. Chương 347, nghe Bình ca lời nói, chương 347 nghe Bình ca lời nói. Lưu Bình tự nhiên biết Huyền Minh Tử đây là muốn động thủ. Đối với thần khiếu cảnh võ giả, trọng yếu nhất khả năng chính là linh nguyên, mà linh nguyên thứ này là huyết nục lò luyện mới có thể sản xuất, cho nên nếu có thể khống chế một cái huyết nục lò luyện, về sau tất nhiên không thiếu linh nguyên tới tu luyện. Lần nữa nhìn thấy Huyền Minh Tử, Lưu Bình có thể rất rõ ràng cảm giác được trên người đối phương khí tức, so trước đó tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, Huyền Minh Tử trên người thi khí càng thêm nồng đậm, nguyên bản trên người da thịt càng thêm khô héo, chỉ có cái trán thần khiếu mắt dọc, so trước đó càng lớn, tràn ngập một vòng huyết hồng chi khí. Thi tôn đây là võ đạo đại thành. Lưu Bình cảm giác, đối phương hẳn là còn không có bước vào thần khiếu hậu cảnh, nhưng xem ra, cũng hẳn là lâm môn một ước. Cho nên trên thực lực, tất nhiên có to lớn tăng lên, bằng không thì cũng không dám đi cướp đoạt một cái có chủ huyết nục lò luyện. Ha ha, chỉ có thể nói hoàn toàn chính xác có tăng lên, ta tu chính là Minh Thi công đã đạt tới hoàng tuyển mượn đường cảnh giới, chỉ cần cực phẩm linh nguyên một cái, liền có thể bước vào hậu cảnh, bất quá cực phẩm linh nguyên bên ngoài tìm không thấy, chỉ có thể dùng huyết nục lò luyện đến luyện chế, cho nên lần này, chúng ta nhất định phải cầm xuống lò luyện, dạng này đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Huyền Minh Tử rõ ràng sớm có dự định, mà lại tìm đến giúp đỡ. Không chỉ là Lưu Bình một người, giờ phút này đi theo Huyền Minh Tử sau lưng, còn có mấy cái khí tức bất phàm thần khiếu cảnh cao thủ. Hết thảy ba người, trừ bên trong một cái giữ lại râu đen trung niên nhân nhìn qua hơi có vẻ bình thường bên ngoài, còn lại hai người một cái so một cái quái dị. Hai cái này, người trước thân cao 8 thước có thừa, da thịt giống như đồng, mặt giống như kim cương, cái này chính là mặt chữ ý tứ, bộ dáng kia cùng trong miếu giữ cửa trận mắt kim cương không khác nhau chút nào, cái chán mắt dọc cũng là mang theo một vòng tinh quang. Người sau túi đầu xoay người, tóc kỳ dài, đều lau nhà, mà lại vị này không đầu trọc phát dài, tóc còn nhiều, khoác đầu che mặt, thấy không rõ bộ dáng, không biết già trẻ, khó phân biệt nam nữ. Giới thiệu một chút, vị này là Lưu Bình, chính là năm đó ta lưu lại huyết tủy kiếm truyền nhân. Huyền Minh Tử nói xong, lại chỉ vào sau lưng ba người kia nói ba vị này chính là Nhiếp Linh Không, Nộ Kim Cương, U Minh Nữ, đều là nơi đây thành danh đã lâu thần khiếu cảnh cao thủ, lần này chúng ta năm người liên thủ, tất nhiên có thể đoạt lấy cái kia phương Tây lò luyện. Ai, sao còn có cái linh tài đi theo? Lúc này, bên kia giữ lại thật dài râu đen Nhiếp Linh Không híp mắt, nhìn chằm chằm đi theo Lưu Bình sau lưng và cửu, trong ánh mắt tham niệm ức chế không nổi. Dù sao, hắn gặp qua rất nhiều bốn tay cự nhân, cũng mang theo đi tứ đại trong lò luyện luyện hóa, có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng giống như là trước mắt cái này bốn tay cự nhân, hắn là lần đầu gặp. Hắn thấy, cái này bốn tay cự nhân quá tốt rồi. Khí tức cực mạnh, có thể nói là một cái tốt nhất linh tài, thậm chí có khả năng luyện ra cực phẩm linh nguyên. Giờ phút này không riêng gì hắn, mặt khác hai cái giúp đỡ cũng đều nhìn sang. Trong đó, Nộ Kim Cương càng là thẳng thắn mở miệng nói, "Thi tôn, cái này linh tài cho ta đi." Nói xong thế mà trực tiếp đưa tay bắt tới. Tay của đối phương có chân khí lưu động, phản phất một cái cự đại lưới, bị cái lưới này bao lại người, căn bản trốn không thoát, như là xa lưới tôm cá bình thường. Vạn Cửu lúc này nhìn thoáng qua Lưu Bình. Hắn không có động thủ, bởi vì lúc trước hắn bình ca níu lấy lỗ tai hắn dặn dò qua, trừ phi là đạt được bình ca mệnh lệnh cùng cho phép, nếu không, bất cứ lúc nào cũng không thể động thủ. Vạn Cửu là cái người thành thật, mà lại hiện tại đối với Lưu Bình tin phục, đã vượt qua Huyền Minh Tử. Có thể nói, liền xem như Lưu Bình để hắn đi chết, hắn cũng cảm thấy bình ca nói đúng, đến làm theo. Cho nên, Lưu Bình không có lên tiếng, hắn liền bất động. Bên kia Lưu Bình mặc dù không có lên tiếng, nhưng hắn động, đưa tay liền đem đối phương chiêu thức bức lui trở về. "Ân, ngươi làm cái gì?" Nộ Kim Cương trả đũa, một bộ ngươi dựa vào cái gì ngăn cản nét mặt của ta cùng ngữ khí. Lưu Bình cũng không nói nhảm, nói thẳng, "Hắn là của ta, ai lộn xộn nữa, đừng trách ta không khách khí, ra tay được ác." Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Quả thật, Nộ Kim Cương thực lực cực mạnh, bằng không thì cũng sẽ không bị Huyền Minh Tử mời tới làm giúp đỡ. Có thể Lưu Bình cũng không sợ đối phương, thật đánh nhau, hiệu chết vào tay ai cũng không giống nhau. Huống chi, Lưu Bình tin tưởng, lấy chính mình thủ đoạn, muốn áp chế cái này Nộ Kim Cương, hẳn là có thể làm được. Hắn khẳng định là không thể để Vạn Cửu xuất thủ, bởi vì nếu như Vạn Cửu xuất thủ, cái kia chẳng phải lộ tẩy. Hiện tại Vạn Cửu thực lực, nói thật, so Lưu Bình đều mạnh một cái cấp bậc, tuyệt đối là có thể đối kháng thần khiếu hậu cảnh tồn tại, cho nên Vạn Cửu thuộc về Lưu Bình vũ khí bí mật, không đến thời khắc mấu chốt, khẳng định là không thể bạo lộ ra. Cho nên, Lưu Bình vừa rồi nhất định phải xuất thủ. Hắn cũng không sợ vạch mặt, dù sao, cùng những người này cũng không quen, dựa vào cái gì cho bọn hắn mặt mũi? Ta giết ngươi, vậy cái này linh tài chính là của ta. Nộ Kim Cương quả nhiên rất giận, tính tình kia một chút liền. Hai người khác, Nhiếp Linh Không cùng U Minh Nữ đều là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ, chỉ có Huyền Minh Tử giờ phút này tiến lên ngăn cản. Hai vị, không thể, lại nghe ta một lời. Nộ Kim Cương có chút không vui, ta mặc kệ, dù sao cái này linh tài ta chắc chắn phải có được. Lưu Bình cười không nói, liền nhìn Huyền Minh Tử nói thế nào. Như đối phương thiên vị, Lưu Bình không để ý hiện tại liền trở mặt. Về phần thi tôn tại bốn tay cự nhân bên kia kính lọc chỉ cần Lưu Bình nói ra đối phương cũng coi bọn họ là thành linh tài đến xem, cái kia Vạn Cửu nhất định là đứng tại phía bên mình. Trên thực tế, Lưu Bình tin tưởng, coi như mình cái gì đều không giải thích, Vạn Cửu cũng nhất định nghe chính mình. Trong khoảng thời gian này chân thành tẩy não hắn nhưng là lưu tâm. Huyền Minh Tử tự nhiên cũng biết Nộ Kim Cương là tại cưỡng từ đoạt lý, mà lại hắn cũng nhìn ra Lưu Bình thực lực bất phàm, xem ra là đem huyết thần kiếm điển triệt để đã luyện thành. Thế là kiên nhẫn khuyên nhủ, Kim Cương đồng tôn, cần gì phải bởi vì cái này một cái linh tài làm to chuyện. Dưới mắt trọng yếu nhất là cầm xuống phương Tây lò luyện, sao có thể tại thời điểm then chốt này lên nội chiến? Nếu là bắt không được lò luyện, cho dù là có tốt nhất linh tài, đi luyện hóa cũng phải bị người ăn hết năm thành linh nguyên. Ngươi nói như vậy, cũng là đối với, tốt ta, liền tạm thời đem linh tài này để hậu bối này cai quản dù một lát, đợi chúng ta cầm xuống phương Tây lò luyện, lại để cho hắn trả lại cho ta chính là, ha ha ha ha. Nộ Kim Cương nhìn chằm chằm Lưu Bình, ánh mắt mang theo sát ý. Lưu Bình một mặt bất đắc dĩ, bất quá trong lòng cũng là nghĩ tốt. Không cần cấp đoạt lò luyện, một hồi có cơ hội trước hết giết chết người, cũng không phải bởi vì đối phương uy hiếp hắn, thuần túy là bởi vì không thích người như vậy. Thế là, mấy người đi theo Huyền Minh Tử xuất phát. Lưu Bình đi tại phía sau cùng, Vạn Cửu tại Lưu Bình sau lưng, hắn có chút nhịn không được, lặng lẽ dùng Lưu Bình dạy hắn truyền âm pháp môn nói chuyện, "Bình ca, người kia muốn bắt ta, làm sao thi tôn thờ ơ? Mà lại, ta cảm giác hắn giống như cũng không để ý chúng ta." Đối với vấn đề này, Lưu Bình khó trả lời, chỉ là mỉm cười lắc đầu, "Vạn Cửu, chớ có suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vô luận ai từ bỏ ngươi, ngươi Bình ca cũng sẽ không biết, Bình ca đối với chúng ta là tốt nhất, vô luận phát sinh cái gì, ta đều nghe Bình ca." Vạn Cửu ong ong nói ra. Hắn cũng không đốc, ai đối với hắn là hư tình giả ý, ai đối với hắn là thật tâm thực lòng, hắn có thể cảm giác được. Giờ khắc này, Bình ca địa vị đã hoàn toàn vượt qua những người khác. Đơn thuần Vạn Cửu chính là một cái ý niệm trong đầu, không quan tâm Bình ca để hắn làm gì, hắn chỉ cần nghe Bình ca lời nói liền chuẩn không sai. Chương 348, phương Tây lò luyện, chương 348, phương Tây lò luyện. Cái này Cửu tinh giới, có tứ đại huyết nhục lò luyện, là đông nam tây bắc tứ phương lò luyện. Mỗi một cái đều có thần khiếu hậu cảnh cao thủ chiếm cứ, những người khác muốn luyện hóa linh nguyên, chỉ cần đem luyện ra một nửa linh nguyên giao cho đối phương, như vậy, những này lô chủ cái gì đều không cần làm, liền có bó lớn linh nguyên có thể thu hoạch, quả nhiên là bất công a. Chúng ta muốn đối kháng cái này bất công, biện pháp tốt nhất chính là đoạt lấy một cái lò luyện quyền khống chế, từ đây, xoay người trở thành lô chủ. Tứ phương trong lò luyện, Đông Nam Bắc ba bên lô chủ thực lực siêu phàm, chỉ có phương Tây lô chủ Triệu Quảng Sinh cảnh giới trì trệ không tiến lại thọ nguyên gần, tự nhiên, công lực của hắn cũng giảm bớt rất nhiều, chính là cơ hội mà đánh hắn chủ ý không ít người, chúng ta trước tiên cần phải ra tay là mạnh, chiếm cứ tiên cơ, nếu không một khi phương Tây lò luyện để người bên ngoài chiếm, muốn lại đánh hạ đến, độ khó liền lớn. Huyền Minh Tử một đường giảng giải, Lưu Bình không biết những này, tự nhiên là nghe cẩn thận. Triệu Quảng Sinh người này, chính là 250 năm trước võ thần giới cao thủ nổi danh, dùng chính là một cái độc môn binh khí, vẫn thạch dù này toàn thân vẫn thạch chế tạo, không dương thời gian có 7 thước 3 tấc, triển khai có thể hộ quanh thân an toàn, thủy hỏa bất xâm, nặng đến 1.200 cân quán chú chân khí, cho dù là cùng là thần khiếu cảnh cao thủ chịu một chút, cũng không khỏi xương cốt đứt gãy, chờ một lúc giao thủ, chư vị phải cẩn thận ứng đối. Trừ cái đó ra, Triệu Quảng Sinh bên người còn có mấy người cao thủ, trong đó thuộc Liệt Dương Tăng cùng Huyền Âm Tử khó chơi nhất, đến an bài hai người ngăn chặn bọn hắn, đối đãi chúng ta giết Triệu Quảng Sinh, hai người này cũng liền không đủ gây sợ. Sau khi nói đến đây, Lưu Bình nghe, đột nhiên trong lòng hơi động. Huyền Âm Tử, hẳn là bản danh Trương Huyền, võ thần giới bên trong Huyền Âm chân nhân. Lưu Bình trực tiếp hỏi đi ra. Hắn nói, chính là sáng lập Hắc Sát Huyền Âm trưởng cao thủ kia. Không sai, chính là người này. Huyền Minh Tử gật đầu, giờ phút này nhìn về phía Lưu Bình, hẳn là ngươi cùng Huyền Âm Tử có giao tình. Lưu Bình lắc đầu, ta đều không có gặp qua hắn, bất quá là nghe nói qua. Cái kia không kỳ quái, có thể tới chỗ này, cái nào đều tại đã từng trên giang hồ lập nên uy danh hiển hách, bất quá đến nơi này, hay là hết thể lấy thực lực nói chuyện, ngày xưa uy danh, không đề cập tới cũng được. Huyền Minh Tử nói xong, sau đó nhìn về phía Lưu Bình, đã ngươi đối với Huyền Âm Tử cảm thấy hứng thú, cái kia một hồi, liền do ngươi ngăn chặn hắn, như thế nào? Đối với an bài này, Lưu Bình ngược lại là không có ý kiến gì. Hiển nhiên, chân chính khó đối phó Triệu Quảng Sinh, Huyền Minh Tử bọn hắn là dự định tự mình xuất thủ. Tóm lại, Huyền Minh Tử lần này là có chuẩn bị mà đến. Một đường không nói chuyện, đợi cho địa phương, Lưu Bình liền nhìn thấy nơi xa kỳ cảnh. Một gốc to lớn vô cùng huyết nhục đại thụ từ vỡ ra mười mấy cây số dáng dấp trong khe hở mọc ra, độ cao vượt qua 300 mét, có thể nói phi thường trắng quan, cách rất xa liền có thể nhìn thấy. Mà tại cái này to lớn huyết nhục trên đại thụ, chỉ có một cái trái cây. Tuy nói là trái cây, nhưng lớn nhỏ cũng so một cái cỡ lớn xi măng máy xe còn rộng lớn hơn một vòng. Đó chính là huyết nhục lò luyện, có thể luyện hóa sinh linh, phản phát quy chân, ngưng kết linh nguyên. Huyền Minh Tử trong ngữ khí mang theo không còn che giấu khát vọng, trên thực tế liền xem như hắn không nói, người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được cái kia huyết nhục lò luyện bên trên ẩn chứa lực lượng. Đối với võ giả tới nói, loại lực lượng này lực hấp dẫn tương đối lớn. Thật sự là đồ tốt, ta đã sớm muốn một cái huyết nhục lò luyện, lần này nhất định phải đoạt lại. Nộ Kim Cương giống lên một câu, người này rất ngông cuồng, nói như vậy, giống hắn như thế người cuồng, không có khả năng sống đến bây giờ. Nếu như gặp phải một cái như thế người cuồng, còn sống rất tốt, vậy sẽ phải chú ý, nói rõ đối phương khác thường tại thường nhân chỗ. Nộ Kim Cương cái kia cường hành võ đạo, chính là hắn sống yên phận căn bản. Nhiếp Linh Không cùng U Minh Nữ vẫn như cũ bất động thanh sắc, nhưng bọn hắn trong mắt dục vọng cũng không giấu được. Chỉ cần là bước vào thần khiếu cảnh, không ai có thể ngăn cản linh nguyên hấp dẫn, mà huyết nhục lò luyện chính là sinh sản linh nguyên nhà máy liền như là một người thích ăn chocolate, để hắn trưởng quản một cái chocolate nhà máy, hắn nhất định cũng phải đem cái mũi vui lệnh ra. Chỉ tiếc, loại vật này, tăng nhiều thì thiếu, tất nhiên là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Hiện tại, Huyền Minh Tử liền định ăn cướp trắng trợn. Đương nhiên dựa theo lối nói của hắn, lúc trước Triệu Quảng Sinh cũng là từ đời trước lô tay phải bên trong giành được. Cho nên, đây coi như là nơi đây truyền thống. Hỏng, có người đoạt chúng ta trước mặt lúc này Huyền Minh Tử không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên nói một câu. Đám người nhìn kỹ, thật đúng là. Giờ phút này có hai phe đội ngũ ngay tại huyết nhục lò luyện bên kia giằng co, tựa hồ là muốn động thủ. Nếu không, tòa sơn quan hổ đấu, sau đó ngư ông đắc lợi. Nhiếp Linh Không lúc này dâng lên kế sách. Huyền Minh Tử nguyên bản cũng muốn đồng ý, bất quá thấy rõ người bên kia sau, đột nhiên lại đổi chủ ý. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là mấy người bọn hắn, tốt, tốt, tốt, hoan ra ngõ hẹp, lần này thù mới hận cũ cùng tính một lượt nói đi, dẫn đầu bay vút qua. Bọn hắn những người này, lấy Huyền Minh Tử cầm đầu, lúc này tự nhiên muốn đi theo đi lên. Lưu Bình lúc này xem xét, phát hiện bên kia rằng có hai phe đội ngũ, trong đó lại có hắn nhận biết. Cái kia ngay từ đầu liền ra tay với mình Tần Võ Tôn. Trước đó Tần Võ Tôn bốn người liên thủ truy sát Huyền Minh Tử, chính mình là tận mắt nhìn thấy, nói cách khác, giữa bọn hắn hẳn là có cựu oán. Bất quá nói thật, bốn người này bản sự hẳn là bình thường, ba người khác không nói đến, chỉ là cùng Lưu Bình giao thủ qua cái kia Tần Võ Tôn, tại Lưu Bình xem ra chính là võ đạo thường thường, tại thân khiếu cảnh cấp độ này, hẳn là thuộc về bình thường hạng người. Bằng không, sao có thể bị chính mình đè lên đánh? Lúc trước cái này Tần Võ Tôn liền đã không phải Lưu Bình đối thủ, hiện tại, Lưu Bình võ đạo tăng lên rất nhiều, tự nhiên là càng không phải là đối thủ. Trừ phi vị này cũng có kỳ ngộ, không phải vậy, kết quả này khả năng không lớn cải biến. Mà cùng Tần Võ Tôn bốn người giằng co, là mấy cái khác thần khiếu cảnh cao thủ, hẳn là Huyền Minh Tử trong miệng Triệu Quảng Sinh bọn người, bên trong một cái cổ lỗ tung hành, chỉ xem bề ngoài liền biết rất lớn tuổi, mà nghiêm trọng hơn chính là trên thân đã có tử khí. Võ giả, khí huyết cường kiện, kéo dài tuổi thọ, võ đạo cao cường người, chỉ cần không nghĩ suốt ngày cùng người liều dũng đấu ngoan, bình thường đều có thể sống lớn số tuổi. Hơn 100 tuổi vậy cũng là cơ bản thao tác, sống 200 tuổi cũng là phổ biến. Cái này nhưng cái này không có nghĩa là võ giả có thể vĩnh sinh bất tử. Lợi hại hơn nữa võ giả cũng có tử vong một ngày, ai cũng trốn không thoát, mà loại tử vong này cũng là không thể làm trái cùng tránh khỏi, đến lúc đó, võ giả trên thân liền sẽ toát ra tử khí. Đại biểu cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Cho nên không cần hỏi, Lưu Bình liền biết lão giả kia nhất định chính là Triệu Quảng Sinh. Làm giờ phút này chiếm cứ phương Tây lò luyện lỗ chủ, hắn cũng có huy hoàng thời gian, bất quá bây giờ mặt trời lặn phía tây, mặc dù còn chưa chết, nhưng đã có rất nhiều người bắt đầu có ý đồ với hắn. liền tỷ như Huyền Minh Tử cũng định trực tiếp động thủ ăn cướp trắng trợn. Thay vào đó, Thi Tôn, bên kia Tần Võ Tôn bọn bốn người cũng đã sớm phát giác người tới, phát hiện là Huyền Minh Tử sau, lập tức là lộ ra cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt thần sắc. Chỉ là khi nhìn đến phía sau đi theo mấy người cao thủ sau, lập tức chuyển thành kinh ngạc. Minh Bạch, ngươi cũng là dự định đến đoạt lò. Chương 349, Triệu Quảng Sinh Dương Lưu, chương 349, Triệu Quảng Sinh Dương Lưu. Tần Vũ Trụ, đã các ngươi có thể đến, ta tự nhiên cũng có thể đến. Huyền Minh Tử cười lạnh một tiếng, trong ngữ khí mang theo rõ ràng khinh thường. Tần Võ Tôn đỏ mặt, tựa hồ một lời không hợp, một giây sau liền muốn động thủ. Lão Tần, trước đừng động thủ, lần này Thi Tôn tên kia cũng không phải một người, ngươi nhìn hắn mang tới, đều không phải là người hiền lành, tiếu diện hổ nhiếp linh không, còn có nộ kim cương cùng u minh nữ ếch, người bên kia nhìn quen mắt, đây không phải mấy ngày trước đây cùng ngươi động thủ cái kia mới tới. Tần Võ Tôn bên cạnh một võ giả nhìn lướt qua, mở miệng nói ra: "Cốc huynh, ngươi cho rằng chúng ta không động thủ liền không sao? Cái này Thi Tôn lúc trước giết sư đệ ta lúc, phần kia tàn nhẫn ngươi còn chưa quên chớ. Người này hung tàn đến cực điểm, giữ lại chính là một cái tai họa, mà lại hắn lần này dẫn người đến, rõ ràng là muốn đoạt phương Tây lò luyện, như vậy, chúng ta cùng hắn ở giữa, tất nhiên là muốn phân cái sinh tử, định vị thắng thua." Tần Võ Tôn lạnh giọng nói ra. Mặt khác biết Tần Võ Tôn cùng Thi Tôn có thủ, nhưng lời nói này cũng không sai. Triệu Quảng Sinh tử kỳ gần, không còn sống lâu nữa, để mắt tới phương Tây lò luyện cũng không chỉ là bọn hắn, trong bóng tối, không biết bao nhiêu thế lực đang nhu đồ, đang tính toán, đều muốn đối với chuyện này giành chỗ tốt, kiếm một chén canh. Bất quá vẫn là câu nói kia, phương Tây lò luyện chỉ như vậy một cái, tăng nhiều thì thiếu, muốn đạt thành mục đích, ngoại trừ thực lực, còn có thủ đoạn. Liên tỷ như bốn người bọn họ, vừa rồi tới, kỳ thật cũng không phải muốn cùng Triệu Quảng Sinh động thủ, mà là tại chiêu hàng. Lý do cũng rất đầy đủ. Ngươi Triệu Quảng Sinh sống gần 300 tuổi, đã là giàu hết đèn tắt, lại trông coi phương Tây lò luyện lại có ý nghĩa gì? Thứ này sống không mang đến chết không mang theo, không cần thiết lại tiếp tục bá chiếm. Đến lúc đó đánh nhau, rơi cái chết không có chỗ chôn, há không bi ai? Chẳng chủ động tối vị nhượng trước, đem phương Tây lò luyện nhường lại, dạng này rơi cái thể diện, cuối cùng một quãng thời gian cũng có thể an an ổn ổn, vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, đây là tốt nhất tình huống, nếu như không đồng ý, nên động thủ còn phải động thủ. Mà giờ khắc này Triệu Quảng Sinh bên kia mặc dù tuổi già sức yếu, tử khí tràn ngập, nhưng thần khiếu hậu cảnh uy thế còn tại, trong tay vẫn thạch dù cũng là vô cùng uy mãnh, lao đầu hít mắt, nhìn chằm chằm cái này hai đợt khách không mời mà đến, lại là không vội không hoảng hốt, có cao nhân phong phạm. Phía sau hắn, còn có hai người, một cái là mặc cà sa lộ ra nửa bên cánh tay đỏ pháp hòa thượng, hẳn là cái gọi là Liệt Dương Tăng. Một cái khác, thân hình gầy gò lại là ánh mắt như điện, song trưởng vác tại sau lưng, mới nhìn không có gì uy hiếp, nhưng trên thực tế lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, người này hẳn là trưởng pháp đại sư Huyền Âm Con. Hai cái này là Triệu Quảng Sinh phụ tá đắc lực, cũng là hai đại thần khiếu trung cảnh cao thủ. Đây không phải Huyền Minh Tử huynh sao? Khách quý ít gặp a. Huyền Âm Con nhìn qua, đột nhiên mở miệng nói ra, nghe nói ngươi tu luyện Minh Thi công xem ra, đã là bước vào Hoàng Tuyền Mượn Đường cảnh giới, nửa chân đạp đến nhập thần khiếu hậu cảnh, thật đáng mừng. Huyền Âm Con, ngươi là người thông minh, bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, không bằng ngươi tới giúp ta, Triệu Quảng Sinh có thể cho ngươi, ta cũng có thể. Huyền Minh Tử không có khách sáo, trực tiếp chiêu hàng. Ha ha. Huyền Âm Con cười lớn một tiếng, giọng sinh huynh không tệ với ta. Ta giúp hắn cũng không phải vì cái kia ba dưa hai táo, ngươi nói như vậy, có chút rơi xuống tầm thường, hoặc là nói, ta giúp ngươi cũng có thể, cái kia có thể không cần chuyến vũng nước đục này, như thế nào? Đây coi như là trái lại đem một quân. Huyền Minh Tử cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, nhưng nhìn ra được, hắn sát tâm đã động. Bất quá ngay lúc này, một phương hướng khác lại chạy đến một nhóm người, lần này nhân số càng nhiều, tính cả đi đến có 7 người, đều là thần khiếu cảnh, trung cảnh tu vi, cũng có 3 người, rõ ràng cũng là một phương thế lực không tầm thường. Về phần tới nơi này làm gì, có chủ ý gì, đó là tên chọc trên đầu con giận, rõ ràng cũng là vì phương Tây lò luyện. Ha ha ha ha, lúc này, vẫn luôn không có lên tiếng Triệu Quảng Sinh đột nhiên cười to vài tiếng. Tiếng cười truyền vang mà ra, kéo dài ngoài ngàn mét, tất cả mọi người là nghe rõ ràng, biết đây là Triệu Quảng Sinh tại biểu hiện ra thực lực. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dưới mắt Triệu Quảng Sinh nếu là liều mạng, mọi người ở đây sợ là không có mấy cái có thể đỡ nổi võ học của hắn. Tự nhiên, giờ khắc này tất cả mọi người là giật mình trong lòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liên gặp vị này thần khiếu hậu cảnh cao thủ ánh mắt quét qua, chợt lãng thanh mở miệng nói, "Ta biết chư vị muốn làm cái gì, các ngươi muốn phương Tây lò luyện, nói thật ta không muốn để cho bất luận kẻ nào, nhưng là..." Đám người nghe chút, trong lòng nghi hoặc, nhưng đều là vểnh tai nghe, nhìn vị này dự định nói cái gì. Nghe ý tứ này, là nguyện ý nhường ra lò luyện. Nếu là như thế, tự nhiên là tốt nhất, dù sao ai cũng không muốn thật đối đầu Triệu Quảng Sinh, phần lớn người đều là kền kền tâm tính, đó chính là không chính diện dùng sức mạnh, chỉ là dự định chịu thời gian. Đợi đến Triệu Quảng Sinh tử kỳ giáng lâm, bọn hắn liền có thể hái quả đào. Nhưng là, ta thọ nguyên sắp hết ta, ha ha, bất quá cũng đáng, đời này ta sống 289 tuổi, nên làm, không nên làm, đều làm qua, nên hưởng thụ, cũng đều hưởng thụ lấy. Chỉ là hoàng hoa đại khuê nữ, ta ngủ cũng không dưới 800 cái, ha ha ha ha. Lưu Bình nghe chút cái này, khá lắm, hay là cái tính tình nhân sĩ, cũng là thú vị. Bất quá hắn cũng không tin vị này là cái gì người hiền lành. Đối phương nói như vậy, nhất định là có tính toán gì. Quả nhiên, câu tiếp theo, Triệu Quảng Sinh lên đường xuất quan khóa. An ngay nói thật, các ngươi hiện tại đến công, đến 100 cái, ta có thể giết 90, còn lại 10 cái, cũng không có khả năng đem ta đánh bại, nhưng ta anh hùng tuổi xế chiều, sống không lâu, chết, còn phải để cho các ngươi đạt được, vừa rồi có người khuyên ta tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Ý gì? Đám người nghe đến đó, mừng rỡ. Lao tiểu tử đây là dự định thối vị nhượng trước. Ha ha, không sai, ta định nghe từ đề nghị, đem cái này phương Tây lò luyện nhường lại. Tốt. "Tốt, phi thường tốt, Triệu tiền bối có thể có như vậy quyết định, quả thật đại hạnh bên kia tần vũ trụ trong bốn người, một cái tu vi võ đạo cao nhất võ giả mở miệng nói ra. Vừa rồi, chính là hắn chủ động thuyết phục. Giờ phút này nghe được Triệu Quảng Sinh thế mà đồng ý, tự nhiên là đại hỉ. Nhưng càng nhiều người thì là một mặt hồ nghi, cảm giác sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, câu tiếp theo, Triệu Quảng Sinh liền nói, "Ta nguyện ý đem lò luyện ngừng lại, nhưng tặng cho ai đây?" "Ta, tự nhiên là nhường cho ta." Lời mới vừa nói, võ giả kia lập tức nói, "Ta Lâm Hoàng Đồ đã là nửa chân đạp đến nhập thần khiếu hậu cảnh, chỉ cần dùng huyết nục lò luyện luyện ra cực phẩm linh nguyên, liền có thể thành tựu hậu cảnh thực lực, trừ ta, người nào có tư cách?" "Đánh rắm, ngươi lợi hại, ta cũng không kém, nói chuyện không có gì bất ngờ xảy ra là nộ kim cương, vị này tính tình không tốt, thuộc về gặp lửa liền, bắt hai đổi ai hàng người, bất quá hắn cái này khoác lác nói xong, cũng cảm thấy kém chút ý tứ, lại vội vàng bổ sung một câu, "Ta mặc dù có thể, nhưng thi tôn cũng có thể, hắn đồng dạng là nửa bước hậu cảnh, so ngươi Lâm Hoàng Đồ ti không kém chút nào." Lần này, đợt thứ ba tới võ giả cũng bắt đầu ồn ào. Lưu Bình lúc này đã hiểu. Triệu Quảng Sinh, đây là dùng một cái dương như ai chương 350, thần khiếu cảnh ở giữa chém giết, chương 350, thần khiếu cảnh ở giữa chém giết. Người ta đồng ý đem phương Tây lò luyện quyền khống chế giao ra. Nhưng giao cho ai? Hiện tại đã tới 3 đợt người, có thể xác định chính là, muốn đánh bên này chủ ý người, tuyệt đối không chỉ là cái này 3 đợt. Hiện tại đã tranh, nói cách khác, cho cái kia liền không đồng ý, cho cái này liền phải liều mạng. Lập tức, mùi thuốc nổ đi lên. Đương nhiên mọi người băng cũng không phải đồ đần, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, cái nào không là sống trên trăm năm nhân tinh, Triệu Quảng Sinh tâm tư này, bọn hắn cũng nhìn ra được. Thế là có người đột nhiên mở miệng, "Mọi người chớ có mắc lửa, Triệu Quảng Sinh là muốn để chúng ta đánh nhau, sau đó hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi." "Ha ha." Triệu Quảng Sinh sau khi nghe xong lại cười, "Ta người sắp chết, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cho dù là như thế, ta lại có thể trông coi lò luyện này bao lâu? Qua một đoạn thời gian, ta vẫn còn muốn chết, cần gì chứ? Bất quá đã các ngươi hoài nghi, vậy ta Triệu Quảng Sinh bằng vào ta Triệu gia liệt tổ liệt tông thể, lần này ta nhường ra lò luyện cũng không phải lừa dối, nếu là béo nhờ nuốt lời, Triệu gia liệt tổ liệt tông đều chết không nhắm mắt. Cái này thể quá mạnh, ngay cả liệt tổ liệt tông đều khiêng ra tới. Cái đồ chơi này cũng không phải lấy ra đùa giỡn." Ngay sau đó, không còn một người hoài nghi. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực đi bên kia bốn người đoàn đội ở trong nửa bức thần khiếu hậu cảnh cao thủ Lâm Hoàng Đồ, giờ phút này híp mắt, nhìn về phía mặt khác hai phe người cạnh tranh. Hắn thấy, trong này chân chính có uy hiếp, hẳn là cũng chỉ có Huyền Minh Tử. Bọn hắn đều là nửa bước thần khiếu hậu cảnh cao thủ, khoảng cách một bước cuối cùng kia, cũng chính là nửa bước cùng hơn phân nửa bước khác nhau. Những người khác, nói thật Lâm Hoàng Đồ là không nhìn chúng. Ngay bình thường, Lâm Hoàng Đồ tuyệt đối là một cái người khiêm tốn, bốn người bọn họ đoàn đội ở trong hắn thuộc về không lên tiếng không a, không hiện sơn không lộ thủy, hoàn toàn không có tần vũ trụ loại kia trương dương tính cách. Thậm chí ngoại nhân cũng không biết hắn có lợi hại như vậy. Bởi vì Lâm Hoàng Đồ rất rõ ràng, hắn chỉ ở thời khắc mấu chốt mới có thể làm thật. Liên tỷ như giờ này khắc này, quyết định phương Tây lò luyện quyền sở hữu, loại sự tình này nhất định phải toàn lực xuất kích, nếu không để cho người ta người bên ngoài chiếm đi, vậy hắn muốn tiến thêm một bước con đường liền sẽ bị ngăn chặn. Bởi vì muốn luyện ra thượng phẩm linh nguyên, thậm chí cực phẩm linh nguyên, là cần vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, tỷ như khống chế luyện chế thời gian, lại tỷ như kích hoạt huyết nục trong lò luyện chân khí huyệt, nghe nói, huyết nục lò luyện chân khí huyệt có 9 cái. Bình thường luyện chế linh nguyên, nhiều nhất chính là mở ra 5 cái. Nhưng muốn luyện chế ra thượng phẩm cùng cực phẩm linh nguyên, không phải là mở đủ 7 cái, thậm chí 9 cái chân khí huyệt toàn bộ mở ra mới được. Mà quyết định chuyện này, chỉ có nắm giữ huyết nục lò luyện lô chủ mới được. Cho nên, có thể nghĩ, chuyện này chỉ cần là lô chủ không gật đầu, cái kia những người khác liền không khả năng luyện ra thượng phẩm trở lên linh nguyên. Về phần lô chủ, dựa vào cái gì không thể các ngươi? Chẳng lẽ, để cho các ngươi tùy tiện tu luyện, võ đạo tăng lên, tới tìm ta đoạt lô chủ vị trí? Đó là người ngu làm sự tình. Cho nên những người khác đến luyện linh nguyên, không chỉ muốn cung cấp linh tài, tại luyện ra sau, còn phải phân lô chủ một nửa. Đây là quy củ. Trừ phi ngươi không luyện linh nguyên, không muốn tăng lên, không muốn vào bước. Có thể nói, huyết nhục lò luyện tranh đoạt là nơi này trọng yếu nhất, cũng là tàn nhẫn nhất một sự kiện. Quan hệ đến tu vi võ đạo, ai không phải sinh tử tương bác. Lâm Hoàng Đồ đi qua Dương cung mà không phát, chính là vì giờ khắc này. Mà có đồng dạng ý nghĩ, lại đâu chỉ là một mình hắn. Lúc này có người nhảy ra. "Chư vị đồng tôn, phương Tây lò luyện, ta từ năng muốn, mọi người tạo thuận lợi, ở đây các vị tương lai luyện linh nguyên, ta chút xu bạc không thu." Nhảy ra võ giả này chính là về sau đợt thứ 3 võ giả bên trong người dẫn đầu. Đối phương giờ phút này chân khí dập dờn, rõ ràng là cố ý thi triển uy thế, mà hắn thần khiếu trung cảnh tu vi võ đạo cũng hoàn toàn chính xác không tính kém, có thể bằng hắn một câu liền muốn độc chiếm lò luyện, rõ ràng là có chút si tâm vọng tưởng. "Cho ngươi tạo thuận lợi." Thật là lớn mặt, cái kia nếu là ta nói mọi người cũng cho ta cái thuận tiện, ngươi có phải hay không cũng hẳn là nhường cho ta. Tần Vũ trụ cái thứ nhất nhảy ra chào phúng. Kết quả lời mới vừa nói từ năng trong mắt hơi híp, đưa tay hất lên, một đạo hàn mang liền trong nháy mắt đến Tần Vũ trụ trước mặt. Ám khí. Tu võ giả, đủ kiểu binh khí đều có thể dùng, cũng đều sẽ dùng, có thể nghĩ phải dùng tốt, dùng tinh, vậy liền cần chuyên chú vào một hai hạng. Trong này, đao thương kiếm kích còn dễ nói, muốn nói khó khăn nhất luyện, kỳ thật chính là ám khí. Muốn thật làm đến chỉ đâu đánh đó, phi hồng lóe lên, kiến huyết phong hầu, tuyệt đối là cần quanh năm suốt tháng luyện tập. Mà tới được thần khiếu cảnh, tiện tay đánh ra ám khí, cái kia uy lực đã không phải là võ giả tầm thường có khả năng tưởng tượng. Một cái là uy lực. Đến cảnh giới này, đánh ra ám khí xuyên sơn lô rách vậy cũng là thông thường thao tác, thậm chí có thể làm được nửa đường biến hóa phương hướng, tránh đều tránh không xong, mà lại trên ám khí bám vào chân khí một khi nhập thể, cái kia muốn lại bước đi ra liền khó khăn. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp mất mạng. Mà ám khí, đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý. Tần Vũ trụ bởi vì khoảng cách xa xôi, thậm chí đều không có phòng bị, kết quả ám khí đến trước mắt mới cảnh giác không ổn, có thể lúc này muốn tránh đã là không còn kịp rồi. Bất quá dù sao cũng là thần khiếu cảnh võ giả, giờ phút này hắn nghiêng người đồng thời cũng là đem quanh thân chân khí tăng lên tới cực hạn. Đúng một tiếng, trên vai của hắn liền tuôn ra một đám huyết hoa. Liên lần này, Tần Vũ trụ suýt nữa không có ngất đi, quá đau, trong nháy mắt nửa cái cánh tay liền đã mất đi cảm giác, giống như là không tồn tại một dạng. Trong lòng của hắn sợ hãi, biết mình cùng đối phương cảnh giới kém rất xa, đối phương nói thế nào cũng là thần khiếu trung cảnh, mà hắn bất quá thần khiếu sơ cảnh, một cảnh giới chênh lệch, tại chính thức liều mạng tranh đấu thời điểm, lập tức liền có thể thể hiện đi ra. Muốn chết, thấy mình bên này người kém chút chết, bốn người trong đoàn đội Lâm Hoàng Đồ cũng là giận tím mặt. Tần Vũ trụ mặc dù thực lực bình thường, nhưng cũng là hắn bạn cũ, quan hệ rất là không tệ. Mà lại dù là không có tầng quan hệ này, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, đối phương một lời không hợp đi lên liền động thủ, lại dưới là ngoan thủ, rõ ràng sự tình làm tuyệt, là muốn không chết không thôi. Cũng đối, tranh đoạt huyết nhục lò luyện, không phải liền là không chết không thôi a. Tính toán của đối phương, hắn cũng minh bạch. Muốn trước lập uy. Mẹ, bóp quả hồng nắm đến lao tử trên đầu, đi, trước hết bắt người khai đao. Lâm Hoàng Đồ trừng mắt, lập tức là đưa tay một chảo, trong nháy mắt, một thanh chân khí ngưng kết cửu hoàn đại đao liền xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, hắn hướng về phía Từ Năng bọn người vị trí chém ra một đao. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Trên thực tế, không phải thiên địa thật biến sắc, mà là đao mang này quá lớn, quá mức lóa mắt. Bên kia Từ Năng cũng là cao thủ, tự nhiên nhìn ra được một đao này hung tàn. Mọi người mau tránh. Hắn nhắc nhở rất kịp thời, chính hắn tránh cũng rất nhanh. Nhưng vấn đề là, không phải tất cả mọi người có thể làm được giống hắn dạng này. Bọn hắn đám người này số lượng nhiều nhất, ở trong thực lực, tự nhiên cũng là cao thấp không đều, mặc dù cũng đều là thần khiếu. Thật có chút, cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào thần khiếu nấc thang này mà. Thậm chí ngay cả sơ cảnh đều không có vững chắc xuống. Cho nên, dù là Từ Năng nhắc nhở kịp lúc, nhưng vẫn là có hai người né tránh không kịp, một cái bị chém dụng một cái chân, một cái khác trực tiếp chém ngang lưng, mà lại Lâm Hoàng Đồ đao khí sẽ bạo tạc. Nhất là cái kia bị chém ngang lưng, lấy hiện tại tu vi võ đạo, cho dù là chém ngang lưng cũng không nhất định sẽ chết. Nhưng nếu là bạo tạc, vậy liền không giống với lúc trước. Liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, bị chém tới hai người cao thủ, trực tiếp bị tạc thành đầy trời thịt nát. Chương 351, lao quỷ tới, chương 351, lao quỷ tới. Lâm Hoàng Đồ một chiêu chân khí ngưng đao, bạo tạc đao khí, trực tiếp kéo ra một trận huyết tinh chém giết màn che. Cái kia hai phe cao thủ đánh thành một đoàn. Ngược lại là Huyền Minh Tử bên này mấy người, đều theo binh bất động. Ai cũng biết, loại thời điểm này, đương nhiên muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm, lại thu thập tàn cuộc. Các ngươi nói, Triệu Quảng Sinh thật sẽ tuân thủ lời hứa, nhường ra phương Tây lò luyện sao? Nhiếp Linh không mở miệng hỏi. Vị này là người tâm tư kín đáo, hắn rõ ràng đối với chuyện này mang theo hoài nghi. Hắn đều cầm liệt tổ liệt tông thể, còn có thể làm bộ. Nộ Kim Cương cái thứ nhất nhảy ra hỏi lại. Nhiếp Linh không chừng to mắt, trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó là đầu nào? Tốt xấu nói nghe không rõ đúng không? A, chút tài mọn mà tôi, gạt được người khác, không lừa được ta. Huyền Minh Tử thanh âm âm trầm, Triệu Quảng Sinh là lão hồ ly, hắn đây là muốn khu sói nuốt hổ, ngồi thu ngư ông, bất quá hắn ngược lại không đến nỗi béo nhờ nuốt lời, lò luyện sẽ để cho đi ra, nhưng sợ không phải tặng cho chúng ta, mà là tặng cho bên cạnh hắn Liệt Dương Tăng hoặc là Huyền Âm con. Nộ Kim Cương sững sờ, cẩn thận một suy nghĩ, lúc này mới kịp phản ứng. Hắn đây là muốn làm thế tập a, lão gia hỏa, rất giàu hoạt. Không sao, như vậy cũng tốt, để những cái kia người ngu trước đấu, chờ bọn hắn đấu không sai biệt lắm, chúng ta lại trực đảo Hoàng Long, nhất cử đặt vương thắng cục. Huyền Minh Tử rõ ràng là đã tính trước, sớm có dự định. Dù sao động thủ gọi ta là được. Nộ Kim Cương không có nhiều như vậy con quấn, nhưng thái độ lại là tích cực nhất. Ngay vào lúc này đợi, hắn đột có cảm giác, nhìn về phía một bên. Bên kia lại có người đến. Trên thực tế, chỗ xa hơn, cũng có mặt khác thần khiếu võ giả thăm dò, chỉ bất quá tự biết thực lực không đủ, đồng bạn không nhiều, cho nên không dám tới gần gia nhập tranh đoạt. Mà phàm là dám tới, vậy ít nhất là tự nhận là có chút tài năng người. Nhưng lần này tới, chỉ có một người. Cái này nhân thân hình nhìn qua ngược lại là nhìn quen mắt, tựa hồ gặp qua, nhưng là mang theo một cái mặt nạ ác quỷ. Có chút cổ quái. Bất quá bên kia Nộ Kim Cương cũng nhìn về phía người này, đầu tiên là sửng sở, sau đó mới nói phích lịch cuồng đao lương chân nhất, ngươi làm sao cũng tới. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng bởi vì rất quen, cho nên nhìn thân hình cùng mặt cũng có thể một chút nhận ra. Nơi đây cao thủ nổi danh, trên cơ bản đều là biết nhau, cho dù là chính mình không biết, người bên cạnh rất có thể nhận biết. Cũng là bởi vì nơi đây thần khiếu võ giả, cộng lại cũng bất quá mấy trăm người, quần thể cũng không lớn. Lương chân nhất. Huyền Minh Tử tự nhiên cũng đã được nghe nói võ giả này. Nghe nói một tay cuồng đao chém rất là bá đạo. Nhưng hắn một giây sau liền chú ý tới trên mặt đối phương mặt nạ. A, thì ra là thế. Huyền Minh Tử cười lạnh một tiếng, tựa hồ nhìn ra cái gì, nhưng cũng không có nhiều lời. Bởi vì hắn thấy, vô luận là ai, ở thời điểm này cũng đừng nghĩ xáo trộn kế hoạch của hắn, ai nếu như làm loạn, hắn liền giết ai, điểm này Thiên Vương lão tử tới cũng giống vậy, giết không tha. Người đứng bên cạnh hắn, trừ Nộ Kim Cương cùng Lương Chân Nhất là bạn tốt, những người khác cũng chính là biết có như thế một võ giả, căn bản không quen, càng sẽ không chào hỏi. Nhưng có một người, chú ý tới Lương Chân Nhất, mà lại, ánh mắt chăm chú nhìn có một hồi. Người này tự nhiên là Lưu Bình. Bởi vì hắn đối với mặt nạ ác quỷ tương đối quen thuộc, dù sao có đoạn thời gian, đó là mỗi ngày trộm trong tay, mỗi ngày đều là tự tay vùi vào trong đất, sau đó lại tự tay móc ra lau sạch sẽ. Thậm chí, trên mặt nạ có bao nhiêu đạo vết cắt, hắn đều nhớ rõ ràng. Cho nên hắn tự nhiên là phi thường xác định, đó là quỷ diện sinh mặt nạ, hoặc là nói, mặt nạ kia chính là quỷ diện sinh. Có thể trước đó không phải tại trên người một nữ nhân sao? Làm sao thay người? Lưu Bình rất rõ ràng, mặt nạ mới là quỷ diện sinh, không ở chỗ ai mang. vô luận là ai đeo lên mặt nạ đều là quỷ diện sinh, trừ chính mình. Nhưng nơi này dù sao cũng là cựu tinh giới, võ giả nơi này cũng phần lớn là thần khiếu cảnh cao thủ, quỷ diện sinh là không kém, có thể phóng tới nơi này, vậy liền không đủ tư cách. Chẳng lẽ là bị người bắt được? Lưu Bình giật mình trong lòng, giờ khắc này đều dự định động thủ, đem mặt nạ cướp về. Nhưng một giây sau, hắn liền chú ý tới bên kia mang theo mặt nạ võ giả thủ thế, tựa như là một cái ok dáng vẻ. Lưu Bình lập tức minh bạch, không phải thần khiếu cảnh Lương Chân Nhất bắt lấy quỷ diện sinh, mà là quỷ diện sinh bắt lấy Lương Chân Nhất. Công việc tốt. Lưu Bình nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn là không có ý định quá sớm bại lộ thực lực, Huyền Minh Tử lão tiểu tử này là dự định bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, làm chim sẻ kia, nhưng hắn không biết chim sẻ phía sau còn có thợ săn. Lưu Bình dự định làm thợ săn này, bởi vì phương Tây lò luyện, hắn cũng rất có hứng thú. Dù sao muốn tại thần khiếu cảnh nâng lên tới hậu cảnh, không có huyết nhục lò luyện là không được. Người khác có thể tranh, hắn tự nhiên cũng có thể. Nếu như chỉ là một mình hắn, hiển nhiên là không làm được đến mức này, dù sao hắn võ đạo mặc dù không kém, tự vệ có thừa, có thể nghĩ đánh bại đông đảo cao thủ vấn đỉnh lò luyện, xác suất thành công không thể nói là một chút cũng không có, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành. Cho nên hắn vốn là trông cậy vào Vạn Cửu giúp hắn. Vạn Cửu thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể so với Huyền Minh Tử kém, thậm chí khả năng còn muốn mạnh hơn một chút. Không có cách nào khác, đây coi như là chủng tộc thiên phú, bốn tay cự nhân, không có tấn thăng đến thần hiếu, đó chính là rất rưỡi, chỉ khi nào vượt qua một đạo khảm này mà, lập tức liền là gà rừng bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, một trời một vực. Hiện tại bốn tay cự nhân đều sẽ bị giết diệt tộc, Lưu Bình đánh ra 89 phần 10 cũng là bởi vì bọn hắn thiên phú nội tình quá cao. Mặt khác thần khiếu cảnh, chỗ nào có thể cho phép bên dưới loại này nghịch thiên tồn tại. Đương nhiên là muốn đánh ép, mà lại là liên thủ trên ép. Nói thật, cũng chính là Vạn Cửu, Lưu Bình đã quen thuộc, hơn nữa còn cho đối phương trồng tâm đan, không phải vậy, chính hắn cũng phải cân nhắc một chút, suy nghĩ một chút. Cự nhân vốn là hổ, lại cho bọn hắn thả về sơn lâm, chắc cánh, vậy liền thật không khống chế nổi. Cho nên, một cái Vạn Cửu liền đủ. Lại nhiều, Lưu Bình chính mình cũng sẽ không đồng ý. Mà lại hiện tại lão quỷ cũng tới, liền hướng về phía vừa rồi cái kia ok Lưu Bình liền biết, lão quỷ hay là lão quỷ kia, là người một nhà. Sau đó chờ kết quả là được. Bên kia chém giết hai phe cao thủ, giờ phút này cũng là lẫn nhau có tổn thương, tại trên thực lực, Lâm Hoàng Đồ cùng Tần Vũ Trụ bốn người này rõ ràng muốn càng mạnh. Nhất là Lâm Hoàng Đồ, cái kia chân khí ngưng kết vòng chín đại đao cơ hồ không ai cả nổi, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Nhưng bọn hắn nhân số ít, lại Tần Vũ Trụ kéo lấy trọng thương thân thể, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Mặt khác, am hiểu ám khí từ năng thân pháp nhanh như thiểm điện, 10 phần linh hoạt, mặc dù ngay từ đầu liền bị bạo tạc đao mang chém giết hai người, nhưng bọn hắn nhân số vẫn như cũ có ưu thế, giờ phút này công thủ một thể, cũng rất có thực lực. Nhưng chênh lệch về cảnh giới, hay là quá rõ ràng, lại hoặc là bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hoàng Đồ thực lực sẽ mạnh như vậy. Rốt cục Lâm Hoàng Đồ bên này, Tần Vũ Trụ bị giết, lại đả thương một cái thần khiếu sơ cảnh cao thủ sau, đem từ năng cái này cao thủ ám khí chém giết, những người khác tử thương không ít, có giải rác hai người thấy tình thế không ổn, bỏ trốn mất dạng. Bất quá lúc này Lâm Hoàng Đồ cũng không có ý định đánh chó mù đường. Hắn không nghĩ tới trận chiến này dĩ nhiên như thế cố hết sức, mà lại tổn thất to lớn. Giờ phút này hắn hoành đao mà đứng, ánh mắt đảo qua người bên ngoài. Ta Lâm Hoàng Đồ muốn chiếm phương Tây lò luyện, cái nào không phục, cứ đi lên tỉ thí. Chương 352, thảm liệt, chương 352, thảm liệt. Lâm Hoàng Đồ giờ phút này khí thế bức người. Ý đồ cũng rất rõ ràng, đó chính là dùng cái này sự quyết tâm mà dọa lùi mặt khác người cạnh tranh. Đương nhiên, một chiêu này đối với những cái kia thực lực vốn cũng không quá đủ võ giả là hữu hiệu, nhưng đối với thực lực mạnh mẽ người hiển nhiên không dùng. Muốn động thủ sao? Nộ Kim Cương có chút nhịn không được. Không đổi. Huyền Minh Tử giờ phút này biểu hiện tương đương trầm ổn, tựa hồ hết thảy đều ở nắm chắc. Bên cạnh Nhiếp Linh Không cùng U Minh Nữ cũng đều không có lên tiếng, tựa hồ cũng biết một chút tình huống. Lưu Bình mặc dù không biết nội tình, nhưng hắn đại khái cũng có thể đoán được Huyền Minh Tử là dự định cuối cùng mới ra tay, chân chính là loại kia một trận chiến đặt vững thắng cục. Mà lại chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền biết, vô luận cái kia Triệu Quảng Sinh đến tột cùng là tính toán điều gì, vô luận hắn có thể hay không thực hiện lời hứa, trên thực tế đều không có khác nhau. Huyền Minh Tử nhất định là thấy được vấn đề bản chất, đó chính là vô luận đến lúc đó cái này phương Tây lò luyện là tại trong tay ai cũng không đáng kể, hắn đều sẽ cuối cùng xuất thủ cắt đoạn. Có thể cái này cũng cần thực lực tuyệt đối mới có thể làm đến. Huyền Minh Tử tới nơi này đằng sau, liền được xưng là Thi Tôn, sở tu công pháp cũng từ trước đó Huyết Thần Kiếm Điện biến thành Minh Thi Công. Công pháp này ta mặc dù không biết ngọn ngành, nhưng đoán cũng có thể đoán, tất nhiên là so thiếu thốn một bộ phận Huyết Thần Kiếm Điện mạnh hơn. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không chuyển đổi công pháp, đem hắn chính mình làm người không ra người, quỷ không quỷ. Bên kia có người cũng nhìn về phía Huyền Minh Tử, hiển nhiên đều rất ngạc nhiên, cái này Thi Tôn đến đều tới, làm sao còn không động thủ? Thật chẳng lẽ định đem cơ hội này chắp tay tặng cho Lâm Hoàng Đồ? Hiện tại Lâm Hoàng Đồ uy thế cực mạnh, cho dù là giống như hắn đạt tới thần khiếu trung cảnh võ giả, thật đánh nhau cũng không nhất định là đối thủ của nó. Cho nên Lâm Hoàng Đồ cầm đao mà đứng, thế mà không người dám ứng chiến. Cái này tự nhiên là để trong lòng của hắn kinh hỉ không gì sánh được. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía bên kia Triệu Quảng Sinh. Không người ứng chiến, ta chính là sau cùng bên thắng, Triệu Quảng Sinh, ngươi thực hiện lời hứa đi. Lâm Hoàng Đồ lập tức nói ra. Bên kia Triệu Quảng Sinh cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên minh bạch, có người xem thấu hắn nhu đồ. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có bất kỳ đường lui nào, ngay sau đó là quay đầu, hướng về phía sau lưng hai vị hảo hữu nói hai vị, sau đó liền nhìn các ngươi. Lúc đầu dự định để bọn hắn tự giết lẫn nhau, có thể tiêu hao nhiều hơn một điểm là một chút đáng tiếc, sự tình không do người. Triệu huynh làm gì thở dài thở ngắn, vốn chính là một loại tiêu hao kế sách, thành cũng tốt, không thành cũng được, cuối cùng vẫn muốn so tài xem hư thực, mà điểm này, ta cùng Huyền Âm con sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cứ yên tâm chính là. Nói chuyện chính là Liệt Dương Tăng, chính là Triệu Quảng Sinh hảo hữu Chí Giao. Hai người quen biết vượt qua trăm năm, riêng phần mình đều quen thuộc lẫn nhau tính tình. Lâm Hoàng Đồ khó đối phó, ngươi cần coi chừng, còn có cái kia Huyền Minh Tử võ đạo càng là sâu không thấy đáy, ta hiện tại thọ nguyên sắp hết, thực lực không đủ đỉnh phong lúc bảy thành, không phải vậy liền giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Triệu Quảng Sinh còn chưa nói xong, bên cạnh Huyền Âm con cũng mở miệng, chúng ta biết Triệu huynh hảo ý, chỉ là cho dù là tương lai, cũng phải giữ vững lò luyện, lần này mượn Triệu huynh chi thủ đạt thành mong muốn, ngày khác luôn có mượn không được thời điểm. Ta minh bạch, cái kia hai vị liền ra tay đi. Triệu Quảng Sinh thấy vậy cũng không có nói thêm gì nữa. Đều đến lúc này, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Ta tới trước đi, Liệt Dương Tăng giờ phút này một bước phóng ra, xông bên kia cầm đao mà đứng Lâm Hoàng Đồ nói chuyên tới để lĩnh giáo cao chiêu. Lâm Hoàng Đồ xem xét, lập tức hiểu, hắn cười lạnh một tiếng, nguyên lai là dự định chơi như vậy, cũng không tệ, thế nhưng là cuối cùng, phải xem hai người các ngươi có thể hay không đỡ được mâm này, muốn ta nhìn, các ngươi không tiếp nổi. Nói xong nhấc đao liền chém. Liệt Dương Tăng cũng là thở sâu, quanh thân liệt diễm chân khí ẩm vàng toát ra, nơi xa nhìn, như là một vòng thân đốt lửa người. Liệt diễm kim thân, bất diệt Phật thể. Liệt Dương Tăng bắp thịt cả người rắn chắc, giờ phút này lại là không tránh không né, cái kia có thể đem mặt khắc thần khiếu cảnh võ giả nổ tung bạo tạc đao khí, đến trên người hắn, thế mà không cách nào đem hộ thể chân khí chặn phá. Khổ Hải Vô Biên quay đầu là bờ, Lâm thí chủ, cái này phương Tây lò luyện không có duyên với ngươi, cần gì phải cưỡng cầu. Liệt Dương Tăng giờ phút này là chỉ thủ không công, mở miệng quên nói. Bớt nói nhiều lời, liền biết các ngươi đám con lừa chọc này ưa thích công tâm, lời hưu hích lại nói tất cả đều là các ngươi nói vô duyên liền vô duyên. Quả thực là trò cười. Lâm Hoàng Đồ thế công không ngừng. Ngoài miệng mặc dù tràn đầy khinh thường, có thể giờ phút này lại là nhấc lên 12 phần coi chừng. Cái này Liệt Dương Tăng cũng rất có danh khí, thực lực không tầm thường, dù sao đi theo Triệu Quảng Sinh bên người rất lâu, ngược lại là rất ít cùng người xuất thủ, cũng không biết đối phương sở tu võ học, đến tuột cùng là cái gì. Chỉ biết là chiêu này Liệt Dương chân khí hộ thể, đích thật là như là xác rùa đen một dạng, rất khó đánh vỡ. Nhưng này thì như thế nào? Chỉ cần không ngừng nếm thử, luôn có thể tìm tới sơ hở. Song phương động thủ, thế công một phương chiếm ưu. Một giây sau, hơn 10 đạo kinh khủng đao khí quét sạch mà đi, cơ hồ là đem tất cả góc độ đều phong kín. Liệt Dương Tăng vẫn như cũng là liệt diễm chân khí che chở quanh thân, phản phất mặc một tầng kim cương bất hoại ca sa, bất luận cái gì từ bên ngoài đến công kích đều có thể cự tuyệt ở ngoài cửa, không đả thương được hắn mảy may. Lâm Hoàng Đồ tâm nói, đây chẳng lẽ là dự định lấy thủ đối công, trước tiêu hao chân khí của mình, sau đó nhắm ngay thời cơ đến một cái hung ác. Vậy ta liền cho ngươi bán cái sơ hở. Lâm Hoàng Đồ nhìn thấu ý đồ của đối phương, hắn biết rõ, đối phương hộ thể thần công hoàn toàn chính xác lợi hại, liền ngay cả mình bạo tạc đao khí đều không làm gì được. Có thể bất luận cái gì võ học thần công đều khó có khả năng thập toàn thập mỹ, tất nhiên là có hại. Liệt Dương Tăng giờ phút này bất động, nói không chừng chính là hắn công pháp hai hại, không có khả năng động. Nếu như động, phòng ngự liền không hoàn mỹ. Làm sao để hắn động? Bán sơ hở. Nếu là lấy thủ đối công, đã nói lên nhất định sẽ tiến công. Lâm Hoàng Đồ giờ phút này tính toán rất sâu, căn bản sẽ không hoàn toàn dựa vào võ lực, mà là phải động não gân. Quả nhiên, hắn tại lộ ra sơ hở đằng sau, Liệt Dương Tăng nhịn không được động thủ. Bởi vì hắn đi, hoàn toàn chính xác chính là lấy thủ đối công biện pháp, giờ phút này nhìn thấy cơ hội, Liệt Dương Tăng lập tức là biến chiêu, thân hình hướng về phía trước, cánh tay phải hướng về phía trước tìm đòi, hai ngón thành kiếm. Nhìn như cứ như vậy nhẹ nhàng đâm một cái, có thể một chỉ này lại tựa hồ như có thể quấy càn khôn. Mặc dù cách rất xa, nhưng lại cho ở đây tất cả mọi người một loại áp lực cực lớn, như là núi lở tại trước, lại như là phá đê hồng thủy đối diện vượt trên đến. La Hán Kim Chỉ, có người kinh hô một tiếng. Hiển nhiên, cái này hẳn là một môn cảnh giới cực cao võ học. Quả nhiên, bất quá ngươi bị lừa rồi. Lâm Hoàng Đồ giờ phút này cười lạnh một tiếng, hắn biết cái này La Hán Kim Chỉ rất lợi hại, đây coi như là Liệt Dương Tăng chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài, nhưng đối phương có át chủ bài, hắn liền không có sao. Liền gặp hắn đưa tay một chảo, lần này một lần nữa ngưng kết một thanh đại đao, nhưng là lần này trên đao tung bay một đoàn phảng phất thú hồn một dạng đồ vật dữ tợn đáng sợ. Trong nháy mắt sắc trời lờ mờ, đám người tựa hồ nghe đến trong địa ngục các quỷ kêu rên. Lưỡi đao địa ngục. Lâm Hoàng Đồ trường đao trong tay quét qua chung quanh một vòng, lập tức xuất hiện đạo đạo lưỡi đao, chính là chân khí biến thành. Rất nhanh, lưỡi đao này như là gợn sóng nhanh chóng quét trường, trong nháy mắt liền phảng phất ở giữa thiên địa này đã thành đao hải dương, gặp tầng tầng lớp lớp đao mang chém tới. Liệt Dương Tăng cuối cùng là biến sắc. Một giây sau, hắn liệt diễm kim thân, bất diệt Phật thể liền bị cái này liên miên đao mang xoắn nát. Cả người cũng là lui lại mấy bước, trên mặt thanh bạch biến hóa, có thể Lâm Hoàng Đồ chiêu tiếp theo lại tới. Lúc này nơi xa một đạo trưởng ấn to lớn hướng về phía Lâm Hoàng Đồ đánh qua. Huyền Âm Con, ngươi ngược lại là sẽ chọn thời điểm. Lâm Hoàng Đồ biết trưởng lực của đối phương cực cao, nhưng lại không trốn không né, bởi vì hắn không riêng gì muốn trọng thương Liệt Dương Tăng, còn dự định đem nó chém giết. Cao thủ bực này, không giết, giữ lại chờ đối phương trả thù. Lâm Hoàng Đồ không có ngu xuẩn như thế, cho nên sau một khắc, cường hành trưởng lực đem hắn đánh bay ra ngoài mấy chục mét, nhưng tương tự, Liệt Dương Tăng bên kia bởi vì bị phá hộ thể thần công, cho nên cũng trong nháy mắt bị vô số đao mang thôn vệ, đột tử tại chỗ. Chương 353, thi tôn đoạt tạo hóa, chương 353, thi tôn đoạt tạo hóa. Lâm Hoàng Đồ liều mạng thụ thương, chém giết Liệt Dương Tăng. Người muốn chết. Bên kia Huyền Âm Tử tức giận nói ra, không riêng gì hắn, chính là Triệu Quảng Sinh giờ phút này cũng là mở mắt muốn nước. Đó là hắn tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ a. Cứ như vậy bị xoắn thành thịt nát, chết. Giờ khắc này, Triệu Quảng Sinh rốt cục nhịn không được, xuất thủ. Huyền Âm Tử công kích rất mạnh, nhưng muốn giết Lâm Hoàng Đồ, hay là kém một chút hỏa hầu. Có thể Triệu Quảng Sinh liền không giống với lúc trước. Dù là thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể phát huy ra thời kỳ đỉnh phong bảy thành, cũng không phải bình thường thần khiếu trung cảnh có thể đánh đồng, nếu như hắn không thèm đếm xỉa muốn giết người, mọi người ở đây có một cái tính một cái, không ai có thể đỡ nổi. Lâm Hoàng Đồ cũng không được. Người sau xem xét Triệu Quảng Sinh thế mà hạ trạng, cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá loại tình huống này lúc trước hắn cũng cân nhắc ở bên trong. Dám động thủ, liền đã đem xấu nhất khả năng nghĩ qua. Cùng một chỗ động thủ, Lâm Hoàng Đồ bên kia còn có một cao thủ vô hại, lúc này cũng là xông lên hỗ trợ, dù sao Triệu Quảng Sinh hạ trạng, không thể coi thường, bọn hắn vô luận là ai, đều được treo lên 12 phần tinh thần đến ứng đối. Dù sao, bên kia có thể không chỉ có Triệu Quảng Sinh, còn có Huyền Âm Tử cao thủ này. Lục huynh, ngươi giúp ta đối phó Huyền Âm Tử là có thể, Triệu Quảng Sinh lão già này, thọ nguyên đều nhanh hao hết, thế mà còn dám động thủ, ta không thắng được hắn cũng có thể mài chết hắn giờ khắc này, Lâm Hoàng Đồ đã là nghị kỹ đối sách. Hắn cũng không hổ là một phương tiêu hùng, là có cơ hội bước vào thần khiếu hậu cảnh nhân vật. Chỉ là dùng cực ít thời gian, liền nghĩ đến đối sách. Cái kia Hoàng Đồ huynh ngươi coi trường ứng đối, ngươi yên tâm, Huyền Âm Tử, ta tới đối phó vị kia họ Lục võ giả giờ phút này một mặt tự tin. Cùng là thần khiếu, một số người là hiểu rõ, Huyền Âm Tử rất mạnh, nhưng hắn cũng đã từng là giang hồ cự phách, ai có thể so với ai khác kém. Thế là, đấu võ tiếp tục. Bất quá lần này đổi thành Lâm Hoàng Đồ chủ yếu phòng thủ, mà Triệu Quảng Sinh cái này đại cao thủ bắt đầu chủ động tiến công. Lâm Hoàng Đồ thủ đoạn cùng thực lực đều có, Triệu Quảng Sinh hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Lâm Hoàng Đồ cầm xuống, cũng không thực tế. Như vậy, thật sự thành Lâm Hoàng Đồ chỗ tư tưởng cục diện giằng co. Mà giằng co, đối với hắn có lợi. Không đến nửa canh giờ, Triệu Quảng Sinh liền đã hết sạch sức lực, dù sao niên kỷ thả bên kia, lại là liên tục tấn công mạnh, bình thường võ giả đều chưa hẳn chịu nổi, huống chi là nửa thân thể xuống ngổ người. Có thể sự tình đến lúc này, nói cái gì cũng đã chậm. Không có khả năng chống đỡ cũng phải chống đỡ. Chứ thắng, không còn gì khác đường có thể đi. Triệu Quảng Sinh giữ vững tinh thần, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng lại tại lúc này, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ sự tình phát sinh. Bên kia một người đột nhiên lấy mình, lấy một loại khó có thể tưởng tượng thân pháp, nhanh chóng đến Triệu Quảng Sinh bên người. Cũng là bởi vì Triệu Quảng Sinh cùng Lâm Hoàng Đồ ngay tại chém giết kịch đấu, cho nên người trước phản ứng chậm một chút, lại là cho đối phương bắt được mấu chốt cơ hội. Hoàng Tuyên mượn đường, hấp hồn đoạt phách. Người này nói một câu, hai tay chân khí như vòng xoáy, khói đen mờ mịt, tơ máu xen lẫn trong đó, cái này một cỗ vòng xoáy lập tức là đem Triệu Quảng Sinh bao phủ, người sau muốn tránh thoát, lại phát hiện tự thân công lực và khí huyết, thế mà đang nhanh chóng trôi qua, là đang bị người cướp đoạt. Phát hiện điểm này sau, Triệu Quảng Sinh vô cùng hoảng sợ, nhưng hắn vừa định muốn làm tiến một bước động tác, cũng cảm giác thân thể của mình không thể động đậy. Nhìn kỹ, lại là không biết lúc nào bị cuốn lên tóc. Rất nhiều tóc. Một bên khác, U Minh nữ trên đầu cái kia lít nha lít nhít tóc phảng phất mạng nhện, đem Triệu Quảng Sinh quấn rắn rắn chắc chắc. Mà hấp thu công lực của hắn và khí huyết, thình lình chính là Thi Tôn Huyền Minh Tử. Rốt cục, tìm tới cơ hội. Huyền Minh Tử giờ phút này cười lạnh liên tục, như là cương thi bình thường trên khuôn mặt, không che giấu được đắc ý cùng cuồng hỉ. Một màn này, chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thậm chí bao gồm Giận Kim Cương. Gia hỏa này trợn mắt hốt mồm, nhìn xem bên kia Huyền Minh Tử cùng U Minh nữ, sau đó hỏi bên cạnh Nhiếp Linh Không cùng phía sau Lưu Bình, chuyện này, hai người biết không? Lưu Bình tự nhiên không biết. Nhiếp Linh Không thì là cười cười, cũng không nói chuyện. Lần này biến cố chấn kinh tất cả mọi người, nhưng càng khiến người ta khiếp sợ còn tại phía sau. Triệu Quảng Sinh cái này thần khiếu hậu cảnh cao thủ, giờ phút này thân hình thế mà đang nhanh chóng khô héo, tựa như là toàn thân tinh huyết đều bị rút ra một dạng, trái lại Thi Tôn Huyền Minh Tử, nguyên bản khô cạn như cương thi bình thường khuôn mặt, bắt đầu biến sung mãn hồng nhuận phân phớt, khôi phục nguyên bản tướng mạo. Duy nhất không biến, là hắn trên trán màu đỏ tươi thần khiếu. Giang giác. Triệu Quảng Sinh thân thể giờ phút này khô gầy như tuổi, một giây sau, sinh cơ hoàn toàn không có, giống như là một tấm khô cạn da người, rơi xuống dưới, ngã nắp ấy. Đám người hãi nhiên. Cao thủ một đời, đã từng phương Tây lò luyện chi chủ, thần khiếu hậu cảnh Triệu Quảng Sinh, thế mà cứ thế mà chết đi. Chết thê thảm như thế. Mà trái lại Huyền Minh Tử, khí tức lớn mạnh, lại là nhờ vào đó đột phá điểm giới hạn kia, nhất cử bước vào thần khiếu hậu cảnh. Trong nháy mắt, cái kia bàng bạc chi khí áp đảo đám người. Bên kia Triệu Quảng Sinh hảo hữu Huyền Âm Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thoát khỏi bên kia cao thủ dây dưa, lập tức công sát tới, đưa tay một trường, hắc sát Huyền Âm, như một đạo mây đen to lớn, phô thiên cái địa bình thường đè xuống. Rõ ràng là gặp hai vị hảo hữu lần lượt chết, lửa giận công tâm, dự định liều mạng một lần. A, Huyền Âm Tử, ngươi không trốn, thế mà còn dám tới công. Tốt, liền để cho ngươi biết, cái gì là thần khiếu hậu cảnh. Huyền Minh Tử giờ phút này khí định thần nhàn, nguyên bản giống như là mù một dạng hai mắt cũng khôi phục bình thường, liền gặp hắn đưa tay một quyền, tựa như cốt tháp nô ra, chân khí hóa thành một cái cự đại sát thối cự quyền, hướng lên oanh ra. Minh thi công, diện một quyền. Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản uy thế to lớn hắc sát mây đen trực tiếp bị một quyền này đánh tan thành mây khói, tính cả cái kia Huyền Âm Tử, cũng là thổ huyết bay rất ra ngoài, song phương công lực kém cách, giờ phút này vô luận là ai đều là thấy rõ. Huyền Âm Tử cũng là cao thủ, có thể giờ phút này, thế mà ngay cả Huyền Minh Tử một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái kia Huyền Âm Tử tự nhiên cũng rõ ràng, có thể nói, vừa rồi một quyền kia là triệt để đem hắn đánh thức. Thế là mượn cái này một cỗ lực đạo, Huyền Âm Tử bỏ trốn mất dạng, bởi vì lưu lại cũng là một cái chết. Không đổi sao? Nhiếp Linh không hỏi một câu. Huyền Minh Tử cười lạnh lắc đầu, trốn không thoát, hắn chúng ta thi công quyền, nhiễm thi khí, vô luận đến đâu ta đều có thể tìm tới, mà dưới mắt cũng không cần thiết tiếp tục đổi hắn, liền để hắn sống lâu một hồi, đợi bên này chuyện lại nói. Nói xong, Huyền Minh Tử mục quang đảo qua mọi người tại đây, nhất là bên kia Lâm Hoàng Đồ bọn người. Ta là Phương Tây lô chủ, các vị nghĩ như thế nào? Huyền Minh Tử hỏi một câu. Thanh âm truyền vang mà ra, nghe vào trong tai mọi người, nhưng lại không người dám phản bác. Bao quát Lâm Hoàng Đồ, hắn cũng coi là dã tâm không nhỏ, vì lần này cướp đoạt huyết nhục lò luyện cũng làm mưu đồ đã lâu, vốn cho rằng có thể được thường mong muốn, lại không nghĩ rằng cuối cùng giết ra Huyền Minh Tử, thế mà chiếm cơ duyên. Hết lần này tới lần khác, hắn còn bất lực. Tỉ mỉ nghĩ lại liền biết Huyền Minh Tử muốn càng thêm âm hiểm xảo trá, trước đó tu luyện mình thi công, biến như là thây khô, người không ra người quỷ không ra quỷ, không nghĩ tới là vì cướp đoạt Triệu Quảng Sinh công lực cùng tinh huyết, mà lại thời cơ bắt rất khéo léo, là đem chính mình cũng tính kế ở bên trong. Thiên Vương bắt đàn này, Lâm Hoàng Đồ trong lòng hận ý mười phần, nhưng hắn cũng rõ ràng, hiện tại Huyền Minh Tử đã thành công, hết thể đã trễ rồi. Chương 354, Vạn Cửu Kinh Bố Tỏa, chương 354, Vạn Cửu Kinh Bố Tỏa. Lâm Hoàng Đồ không muốn từ bỏ, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn không thể không từ bỏ. Thế là, cắn răng cúi đầu, mở miệng nói, "Chúc mừng Huyền Minh Đồng Tôn thành tựu lô chủ vị trí, chúng ta không có ý kiến." Những võ giả khác không còn biện pháp nào. Hiện tại Huyền Minh Tử dùng tà công cấp đoạt Triệu Quảng Sinh công lực, tấn thăng đến thần khiếu hậu cảnh, mọi người ở đây không người là đối thủ của nó, không tranh nổi, vậy cũng chỉ có thể nhận sợ hãi. Dù sao tương lai vẫn là phải xin người ta đến luyện linh nguyên, đắc tội một cái lô chủ cũng không phải chuyện gì tốt. Một màn này xem ở Lưu Bình trong mắt, cũng là để hắn giật mình không nhỏ. Đây hết thảy đều tại Huyền Minh Tử trong tính toán hắn thở sâu, bất quá đối với hắn tới nói, cũng không nghĩ tới tranh đoạt phương Tây lò luyện, hắn hay là Huyền Minh Tử tìm đến giúp đỡ. Lúc này Nhiếp Linh Không, U Minh Nữ cùng Nộ Kim Cương ba người đã đi qua, đứng tại Huyền Minh Tử sau lưng. Hiển nhiên chuyện này, trong ba người này trừ Nộ Kim Cương bị mơ mơ màng màng, hai người khác đều là biết nội tình. Đúng vậy, nói cho Nộ Kim Cương, không có nghĩa là không tín nhiệm, chỉ là bởi vì đối phương tính tình cho phép, nói cũng nói vô ích, còn có thể chuyện xấu. Mà tương đối mà nói, Lưu Bình mới là cái kia chân chính bị bài trừ ở bên ngoài người một nhà. Điểm này Lưu Bình cũng là không thèm để ý. Chỉ là sau đó Nộ Kim Cương một câu, lại là để Lưu Bình hơi nhướng mày. "Ta muốn đem linh tài này luyện, lần này ai cũng đừng cản đang khi nói chuyện." Đưa tay chỉ hướng Lưu Bình sau lưng và cửu. Lúc đầu đều đã không sao, đây cũng là náo một màn nào. Lúc này Nhiếp Linh Không cùng U Minh Nữ đều nhìn về Lưu Bình, người trước trong đôi mắt mang theo trêu tức, mà cái sau chỉ có Trần Trụi đắc ý, tựa như là thợ săn đang nhìn con mồi. Mấy người kia trước đó liền đối với mình tâm tư bất chính, chỉ là bởi vì có Huyền Minh Tử tại, cho nên không dám thật làm loạn. Nhưng bây giờ, Huyền Minh Tử đạt được mục đích, mà phía bên mình nói thật cũng không có ra cái gì lực, cho nên mấy cái này không nhẫn lại được. Nhắm vào Văn Cửu, trên thực tế chính là nhắm vào mình. Lưu Bình thế nhưng là biết, linh tài thứ này cũng không chỉ là chỉ bốn tay cự nhân, những võ giả khác cũng giống vậy có thể bị xem như linh tài, trừ cái đó ra, còn có bản địa một chút đặc thù linh quáng cùng tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó hung thú, cũng đều là linh tài nơi phát ra. Không phải vậy chỉ là bốn tay tộc người khổng lồ, đó là còn thiếu rất nhiều. Hiện tại tình huống này, trừ phi là Huyền Minh Tử can thiệp, nếu không không ai có thể ngăn cản mấy người này. Nhưng nhìn Huyền Minh Tử dáng vẻ, rõ ràng cũng không có ý định can thiệp. Dù sao lần này, Nhiếp Linh Không cùng U Minh Nữ bọn người là hắn có công chi thần tương phản, Lưu Bình chính mình cũng hoàn toàn chính xác không có phát huy ra giá trị. Bất quá một cái linh tài mà thôi, nhường lại đi. Huyền Minh Tử lời vừa nói ra, Lưu Bình liền biết hôm nay chuyện này không có cách nào khác tốt. Hiện tại tình huống này, cho dù là chính mình đồng ý, Vạn Cửu cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Lưu Bình thở dài, hắn nhìn thoáng qua Nộ Kim Cương, mở miệng nói, hảo hảo hưởng thụ cái này thắng lợi trái cây không tốt sao? Cần gì phải mọc lan tràn sự cố? Đây coi như là cuối cùng khuyên một câu. Đương nhiên, cứ dựa theo Nộ Kim Cương trước đó chỗ biểu hiện ra tính tình đến xem, 89/10 là không khuyên nổi. Quả nhiên, Nộ Kim Cương ngay sau đó trợn mắt nhìn, cái gì mọc lan tràn sự cố? Bất quá là muốn ngươi một cái linh tài, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, nói thêm nữa, ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Nói xong đã là đưa tay bắt tới. Lần này Lưu Bình không có ngăn cản, hắn chỉ là nhìn Vạn Cửu một chút, nhẹ gật đầu. Phản kích, có lúc một vị nhượng bộ là không được, Lưu Bình cũng coi là thấy rõ, Huyền Minh Tử căn bản sẽ không hướng về chính mình, nếu như mình động thủ, thậm chí Huyền Minh Tử sẽ đích thân động thủ trấn áp. Đã như vậy, trừ phản kích, đã không còn cách nào khác. Chỉ là nguyên bản Lưu Bình là có phần thắng, chỉ là một cái Vạn Cửu, liền đủ để áp chế mặt khác thần khiếu cảnh cao thủ, nhưng ai cũng không nghĩ tới cái này Huyền Minh Tử lại có thể tại thời khắc mấu chốt thôn phệ hết Triệu Quảng Sinh, hoàn thành cảnh giới đột phá. Lưu Bình cũng không biết hiện tại Vạn Cửu có thể hay không gánh vác được, cho nên hắn mới khiến cho Vạn Cửu thử một lần, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể chào hỏi Vạn Cửu chạy trốn. Hắn đều muốn tốt một hồi tách ra chạy, phần thắng lớn một chút. Vạn Cửu hiện tại hoàn toàn nghe Lưu Bình lời nói bảo làm gì thì làm cái đó, mà lại Vạn Cửu hắn chỉ là khở, là đơn thuần, không phải ngốc. Ai đối tốt với hắn, ai đối với hắn có ác ý, hắn có thể nhìn ra được, cũng có thể cảm giác được. Nộ Kim Cương từ trước đó liền đối với hắn có thật sâu ác ý, điểm này Vạn Cửu có thể nhìn ra được, mà lại không riêng gì Nộ Kim Cương, những người khác cũng giống vậy, thậm chí liền ngay cả Thi Tôn, giống như hổ đối với hắn không tốt. Người này, sợ nhất chính là so sánh. Trước kia hắn có lẽ nhìn không ra, nhưng là hiện tại có Lưu Bình làm tham khảo, những người khác không tốt liền lập tức nổi bật đi ra. Hiện tại Nộ Kim Cương muốn làm hắn, Vạn Cửu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng hắn trước đó lại bất động thanh sắc, chỉ chờ Lưu Bình mệnh lệnh, nói cách khác, cho dù là đến loại thời điểm này, Lưu Bình không để cho hắn động thủ, hắn vẫn như cũ cũng sẽ không động thủ. Đây chính là tín nhiệm. Đi qua, Thi Tôn đối bọn hắn tới nói, chỉ có tôn trọng, nhưng Lưu Bình, nhiều tín nhiệm. Mắt thấy Nộ Kim Cương chân khí đại thủ che lại đến, Vạn Cửu trực tiếp một quyền năng tới. Một quyền này giản dị tự nhiên, thậm chí là trăm ngàn chỗ hở. Những người khác chỉ coi lúc cái này bốn tay cự nhân trước khi chết phản công, cái này cũng bình thường, con thỏ gấp còn cắn người, huống chi là một cái cự nhân. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người không cười được. Bành! Một tiếng vang trầm, Nộ Kim Cương cách hơn 100 mét, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chân khí của hắn trưởng ấn không riêng gì bị vênh vỡ nát, liền ngay cả chính hắn cũng bị cái kia kinh khủng quyền đỉnh đánh từ xa đến mặt, xương mũi trực tiếp liền bình, máu tươi phun tung tóe. Bất quá dù sao cũng là thần khiếu sơ cảnh bên trong người nổi bật, liền gặp nộ kim cương lấy lại tinh thần, lập tức là chợt quát một tiếng, liều mạng bình thường công tới. Cự nhân này không thích hợp, bên kia Huyền Minh Tử đã nhìn ra mánh khóe, nhưng muốn ngăn cản nộ kim cương đã tới đã không kịp. Vạn Cửu nhìn thấy nộ kim cương lần này đánh tới quyền kình, phản phất hội tụ thành một đoàn kim thiết cự quyền, đủ để đem một ngọn núi trong nháy mắt nện phẳng, nhìn ra được nộ kim cương đã là tại lửa giận ra chỉ bên dưới thi triển ra toàn lực. Có thể bên kia Vạn Cửu vẫn như cũng là bình thường một quyền, thậm chí nhìn không ra dùng chính là võ học gì, nhưng chính là một quyền này, trực tiếp liền rách nộ kim cương quyền kình, một quyền này trực tiếp đánh vào nộ kim cương ngực, phản phất mấy chục vạn cân thiết truy ngạnh sinh sinh đục vào. Cho dù là nộ kim cương hộ thể chân khí, tại cái này kinh khủng quyền kình bên dưới cũng giống là giấy một dạng, không có kiên trì bao lâu liền phá toái, đánh vào trên thân, một trận xương cốt phá toái thanh âm vang lên. Lần này nộ kim cương cuồn phún mấy ngụm máu, thân hình như đạn pháo nện ở ngoài mấy chục thước trên một tảng đá lớn, cự thạch phá toái, người lúc này mới rơi xuống mặt đất, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Bình ca, quyền thứ nhất ta chỉ dùng 3 phần lực, hắn có phải hay không cho là ta không được? Thế mà trả lại, cho nên quyền thứ hai, ta dùng 7 phần lực, không nghĩ tới hắn như thế không trải qua đánh. Vạn Cửu cho Lưu Bình nói ra, ngữ khí 10 phần bất đắc dĩ. Lưu Bình cho dù là biết Vạn Cửu rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà mạnh tới mức này. Hắn còn như vậy chấn kinh, thì càng không cần phải nói những người khác. Đám người lúc này đều ngộp. Cho dù là Huyền Minh Tử, cũng là một hồi lâu mới phản ứng được, cái này, đây là thần khiếu cảnh bốn tay cự nhân. Chương 355, mặt quỷ Lưu Bình, chương 355, mặt quỷ Lưu Bình. Cựu tinh giới thần khiếu cảnh võ giả bên trong, chân chính biết được bốn tay cự nhân bí ẩn người cực ít. Cho dù là Huyền Minh Tử, cũng không biết. Nhưng hắn cũng là có một ít nghi hoặc cùng bởi vậy sinh ra suy đoán. Liên tỷ như hắn nghiên cứu qua bốn tay tộc người khổng lồ, những cự nhân này thể phách cường kiện, khí huyết dư giả, là người bình thường mấy lần, thậm chí mấy chục lần, tự nhiên bốn tay cự nhân có được trời ưu ái ưu thế, tu luyện võ đạo phi thường dễ dàng, dễ như trở bàn tay liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Nhưng cũng là bởi vì như thế, bước vào thần khiếu độ khó cũng là người bình thường mấy chục lần. Huyền Minh Tử mơ hồ có suy đoán, nhưng cũng vẹn vẹn suy đoán. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Vạn Cửu hai quyền đánh chết nộ kim cương, lúc trước hắn suy đoán đã có thể xác định. Bốn tay cự nhân một khi bước vào thần khiếu cảnh, thực lực cũng xa so với võ giả bình thường lợi hại hơn nhiều. Vấn đề duy nhất là, cái này bốn tay cự nhân là thế nào đột phá đến thần khiếu? Hẳn là bởi vì hắn. Huyền Minh Tử mục quang khóa chặt Lưu Bình. Mặc dù tâm tư không ít, nhưng Huyền Minh Tử cũng biết, hiện tại tình huống này, hắn được làm thứ gì? Nộ kim cương là người của hắn, bây giờ bị người ở trước mặt đánh chết, loại sự tình này hắn nếu là mặc kệ, vậy sau này ai còn dám cùng hắn? Huống chi, Huyền Minh Tử rõ ràng hơn, nếu như đem cái kia thần khiếu cảnh bốn tay cự nhân luyện thành linh nguyên, tuyệt đối có thể luyện ra cực phẩm linh nguyên. Chính mình thậm chí có thể nhờ vào đó nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, dục vọng trong lòng liền ép không được. Cùng một chỗ động thủ, đem cái kia linh tài chụp tới. Huyền Minh Tử mở miệng, hắn nhìn ra được Vạn Cửu khó đối phó, cho nên căn bản không nói võ đức, dự định liên thủ Nhiếp Linh Không cùng U Minh Nữ cùng một chỗ động thủ. Dù sao trước đó, hắn cũng là liên thủ U Minh Nữ đánh lén Triệu Quảng Sinh, loại chuyện này đã là tập mãi thành thói quen. Như người kia xuất thủ đâu? Nhiếp Linh Không lúc này đột nhiên hỏi một câu. Hắn nói, dĩ nhiên chính là Lưu Bình. Huyền Minh Tử âm mặt, đối với Lưu Bình, hắn đã có bất mãn, ngay sau đó là nói vô luận là ai, dám ngăn trở, giết không tha. Ba người liên thủ, nhất là Huyền Minh Tử hay là thần khiếu hậu cảnh, có thể nói hiện tại là ở đây trong mọi người mặt bài lớn nhất. Ai dám ngăn trở? Ai có thể ngăn cản? Mà đối với Lưu Bình tới nói, nếu như là những người khác, hắn khẳng định là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tuyệt không có khả năng nhúng tay. Nhưng vấn đề là, Vạn Cửu không được. Cũng không phải nói ngăn ngăn mấy ngày ở chung, quan hệ liền thân như huynh đệ, mà là bởi vì hiện thực cân nhắc. Vạn Cửu tiềm lực lúc này mới khai phát ra một chút, dù sao hiện tại chỉ là thần khiếu sơ cảnh, nếu là tương lai đột phá đến thần khiếu trung cảnh, đó mới gọi lợi hại, huống chi Vạn Cửu hiện tại hoàn toàn nghe mệnh lệnh của mình, lại thêm hữu tâm đan loại này song bảo hiểm, nếu là mặc kệ hắn, đó mới gọi không có đầu óc. Cho nên, Vạn Cửu là nhất định phải bảo đảm. Mà bảo đảm Vạn Cửu, hiện tại liền phải cùng Huyền Minh Tử bọn người vạch mặt, cứng đối cứng. Đổi lại trước đó Lưu Bình là không sợ, mà bây giờ trong lòng cũng có chút không chắc. Nhưng hắn là một võ giả a. Võ giả, hướng dũng mà sinh. Nếu như là sâu kiến, đối mặt voi lớn, cái kia liều mạng là ngu xuẩn. Nhưng nếu như không sai biệt nhiều, còn sợ chiến, thậm chí chủ động dâng ra Vạn Cửu tiềm lực này vô hạn quân cờ, cái kia Lưu Bình làm không được. Dù sao chuyện này là đối phương không chiếm lý, là đang buộc hắn. Hắn phản kích đơn thuần tự vệ. Bất quá lúc này, nên ồn ào hai tiếng là không thể miễn, trước tiên cần phải đem để ý chiếm đóng. Thế là Lưu Bình lập tức cao giọng hô to, nói Huyền Minh Tử trước đó đáp ứng đưa hắn cự nhân, nhưng lại muốn lật lọng, bây giờ thậm chí muốn động thủ vân vân. Lần này, chỉ ít vây xem võ giả đều biết đại khái trận tướng, trong lòng đối với Huyền Minh Tử bọn người càng là khinh thường. Chỉ là bởi vì Huyền Minh Tử bọn người thực lực quá cường hãn, không thể chơi vào, cho nên chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Mà bên này đã giao thủ, xung phong tự nhiên hay là Vạn Cửu, bất quá Lưu Bình cũng không có khả năng làm nhìn xem, hắn đưa tay ngăn trở Huyền Minh Tử. Huyết thân kiếm, chỉ là một chiêu, Huyền Minh Tử liền ngây ngẩn cả người. Hắn đối với Lưu Bình võ đạo là có một cái đoán, nhưng hiển nhiên, giờ này khắc này Lưu Bình chỗ biểu hiện ra thực lực, xa so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Xem ra, ngươi cũng không thành thật à, giữ lại cũng là tai họa, vốn đang dự định vun trồng, bây giờ nhìn, sớm một chút luyện hóa mới là chính xác lựa chọn. Huyền Minh Tử híp mắt, mang theo một tia kiên kỵ. Hắn thấy, Lưu Bình trưởng thành quá nhanh, đã là thần khiếu trung cảnh, mà lại so với bình thường thần khiếu trung cảnh đều muốn lợi hại, đổi lại hắn thôn phệ Triệu Quảng Sinh công lực trước đó, thật đúng là không nhất định có thể ứng phó. Chỉ có thể nói, đối phương giấu giếm rất sâu. Một bên khác, Vạn Cửu một người độc chiến Nhiếp Linh Không cùng U Minh Nữ hai đại cao thủ, giờ phút này thế mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí bằng vào cái kia cường hành công lực cùng quyền kình, thế mà còn chiếm thượng phong. Nhiếp Linh Không nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt, giờ phút này cũng nghiêm trọng. Hắn có thể xác định, nếu như chỉ là một mình hắn đối mặt cái này bốn tay cự nhân, tuyệt không phần thắng, cũng nhờ có coi U Minh Nữ, không phải vậy hắn đã sớm bại bên dưới trận. Có thể coi là tăng thêm U Minh Nữ, tựa hồ cũng không phải đối thủ. Hai người chỉ có thể đau khổ chèo chống, hy vọng bên kia Huyền Minh Tử sớm một chút giải quyết hết Lưu Bình, đến giúp bọn hắn. Bên này, mấy chiêu xuống tới, Lưu Bình cũng nhìn ra Huyền Minh Tử thực lực. Thần khiếu hậu cảnh không thể nghi ngờ, rất mạnh, chính mình không phải là đối thủ. Bây giờ có thể chống đỡ bất bại, cũng là bởi vì chính mình nội tình tốt, nhưng loại rằng con này không có ý nghĩa, tiếp tục đánh xuống, vẫn là phải bại. Lưu Bình cũng không sợ thất bại. Công lực cùng cảnh giới không đủ, trở về tu luyện, ngóc đầu trở lại liền tốt. Chỉ là hắn nếu là chạy trốn, Vạn Cửu làm sao bây giờ? Hoặc là, được một cái, thiêu đốt một viên nội đan, gia trì công lực, đem đối phương bức lui, sau đó mang Vạn Cửu đào tẩu. Những ý niệm này tựa như tia chớp trong đầu sẽ qua. Lưu Bình cũng không phải một cái không quả quyết người, nên hạ quyết đoán thời điểm, hắn từ trước đến nay là phi thường quả quyết. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, thiêu đốt một viên nội đan thời điểm, đột nhiên một đạo to lớn mang theo lôi điện đao quang từ mặt bên chém tới, mục tiêu là Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử ngũ giác siêu nhiên, sớm có phát giác, lập tức là đưa tay một chảo, bằng vào thần khiếu hậu cảnh thực lực, lại là dùng tay không liền đem đao mang kia đó lấy. Phích lịch cuồng đao lương chân nhất, hoặc là nói, Quỷ Diện Sinh, ngươi cũng muốn tham gia một chân sao? Huyền Minh Tử trên mặt đều là sát khí, với hắn mà nói, loại võ giả này đã không cấu thành uy hiếp, nhưng đối phương dám ở lúc này đối với mình động thủ, vậy thì nhất định phải cho mãnh liệt đánh trả. Không phải vậy, những người khác cũng sẽ dục dịch. Trung quanh những võ giả kia, nhìn như bị chính mình áp đảo, nhưng trong lòng tuyệt đối còn kìm nén tâm tư khác, chỉ cần thấy được cơ hội, bọn hắn có lẽ liền sẽ cùng nhau tiến lên. Cho nên loại thời điểm này, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Một giây sau, Huyền Minh Tử đã là thi triển thi hồn trưởng, trực tiếp hướng bên kia lương chân nhất đánh tới. Trường như ưu minh, cách không mà phát. Bành! Cái này thi hồn trưởng, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng không biết là cái gì quỹ tích cùng tốc độ, thế mà trong chốc lát chính ở đằng kia lương chân nhất trên thân đánh ra một cái long trường ấn. Lực đạo kia lập tức liền xuyên thấu thân thể, đem lương chân nhất sau lưng mấy chục mét một mảng lớn cự thạch đánh vỡ nát, người sau nhận trọng kích, áo quần rách nát, mặt nạ trên mặt cũng bay ra ngoài. Một cái thần khiếu sơ cảnh võ đạo cao thủ, lại là ngay cả Huyền Minh Tử một chiêu đều không có kháng trụ, chịu lần này, có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn là nội tạng đều nát, có quan chiến võ giả lắc đầu liên tục. Bất quá đúng lúc này, Lưu Bình đã là đến lương chân nhất bên cạnh, đưa tay đem mặt nạ tiếp được. Hắn vừa rồi cũng là thừa dịp Huyền Minh Tử đối phó lương chân nhất trong nháy mắt, thoát ly vòng chiến, đến bên này. Liền gặp Lưu Bình bưng lấy mặt nạ, trên mặt xa cách từ lâu trùng phùng dáng tươi cười, thấp giọng nói chuyện. "Lão quỷ, ý của ngươi là đã hiểu tin, ta tự nhiên là tin ngươi, nếu là cái biện pháp, thử một chút lại có làm sao?" Lưu Bình cười, sau đó đem mặt nạ đeo ở trên mặt. Chương 356, Lưu Bình định cả khôn, chương 356, Lưu Bình định cả khôn. Lưu Bình mang mặt nạ động tác này quá đột ngột, ai cũng không ngờ rằng. Bao quát Huyền Minh Tử, hắn hiện tại tự kiềm chế thần khiếu hậu cảnh tu vi võ đạo, cảm thấy ở đây võ giả không có một cái nào có thể là đối thủ của hắn, mà lại hắn cũng là kiến thức rộng rãi, nhìn ra mặt quỷ nội tình. Mặt quỷ kia bản thân liền là một môn quỷ dị tà môn võ học, đại biểu cho một võ giả ý niệm gia trì, võ thần giới bên trong tu luyện cái này tà môn công phu chỉ có một cái. Huyền Minh Tử tự nhiên biết là ai, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lưu Bình lại dám đem mặt nạ này đeo lên. Là dự định cam chịu, tự sát sao? Huyền Minh Tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn nào biết được, Lưu Bình cùng lão quỷ quan hệ có bao nhiêu sát. Hắn càng không biết, Lưu Bình hiện tại là ý cảnh bên trong đại lão, sáng tạo ra ý cảnh Diễm Sơn, đừng nói Quỷ Diện Sinh sẽ không động đến hắn, liền xem như muốn động, cũng không động được. Không ai có thể tại ý thức bên trên ăn mòn Lưu Bình. Chính là bởi vì có loại nội tình này, Lưu Bình mới có thể lựa chọn 100% tin tưởng Quỷ Diện Sinh. Nói trắng ra là, Lưu Bình có 100% sẽ không thua át chủ bài. Quỷ Diện Sinh cũng biết hiện tại Huyền Minh Tử khó đối phó, tình huống bình thường, vô luận là hắn hay là Lưu Bình, cũng không là đối thủ. Nhưng cũng có ngoại lệ. Bình thường người bên ngoài đeo lên mặt nạ này, đều sẽ bị Quỷ Diện Sinh sở chiếm cứ thân thể, khống chế nói chuyện hành động. Nhưng nếu là mang mặt nạ người cùng hắn đầy đủ tín nhiệm, liền có thể chân khí tương dung, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cao hơn cảnh giới võ đạo. Đương nhiên, quá trình này như hai chiếc tương đối cấp tốc mà đi đoàn tàu, nhất định phải tín nhiệm lẫn nhau, đối phương sẽ không ở thời khắc mấu chốt biến tướng, nếu không một phương khác, ác gặp phản vệ. Đây cũng là mặt quỷ thuế hình đại pháp ở trong một chiêu lợi hại nhất. Qua lại, Quỷ Diện Sinh cũng không có dùng qua, cũng là bởi vì tìm không thấy cái kia người có thể tin được. Mà dưới mắt gặp phải cương địch, không cần một chiêu này căn bản không có cách nào khác cùng Huyền Minh Tử đối kháng. Nói đến, ta cũng rất tò mò, một chiêu này đến tột cùng có thể lợi hại tới trình độ nào. Quỷ Diện Sinh giờ phút này nói ra. Lão quỷ, chính ngươi cũng chưa dùng qua chiêu số, liền lấy để ta làm thí nghiệm sao? Lưu Bình cười cười. Tình thế bức bách, Huyền Minh Tử đã là thần khiếu hậu cảnh, không mạo hiểm, sợ là ngay cả cùng hắn so chiêu tư cách đều không có, ngược lại là ngươi cái kia bốn tay tiểu huynh đệ, tiềm lực vô hạn, đáng tiếc, bây giờ còn không có đạt tới trạng thái mạnh nhất, không phải vậy, ta cũng không cần đến bỏ qua thân thể kia. Nói đến, thân thể kia thật sự không tệ. Lão quỷ, lời này của ngươi nghe vào cùng đại ma đầu một dạng. Ta đối với người khác trong mắt, không phải liền là tà đạo ma đầu sao? Hai người đã lâu không gặp, lần này trùng phùng, hai câu ba lời liền phảng phất về tới lúc trước. Chỉ bất quá khác biệt chính là, Lưu Bình đã không phải là ngày xưa cái kia võ đạo phàm phàm người, tại trên thực lực, thậm chí đã vượt qua Quỷ Diện Sinh, điểm này, Quỷ Diện Sinh đều giật mình không nhỏ, bất quá bây giờ cũng không phải đàm luận qua quá khứ thời điểm. Đeo lên sau mặt nạ, Quỷ Diện Sinh thi triển thủ đoạn, Lưu Bình chỉ cảm thấy tu vi võ đạo của mình bắt đầu giống như là ngồi lên giống như hỏa tiễn, đi lên tăng lên. Chân khí như biển, liên tục không ngừng. Có cơ hội này, Lưu Bình tự nhiên là phải bắt được. Thế là, hắn bắt đầu vận chuyển nội đan trải qua ngưng kết viên thứ tư nội đan. Quá trình này, đơn giản có thể nói là nước chảy thành sông, phi thường thuận lợi, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Không thể không nói, lão quỷ chiêu này dung hợp hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Cái này cũng chưa hết. Cho dù là ngưng kết viên thứ tư nội đan, chân khí vẫn như cũng là còn lại hơn phân nửa. Đó chính là tiếp tục đột phá, ngưng kết viên thứ năm nội đan. Lưu Bình cũng là một cái gan lớn, không có cơ hội thời điểm, hắn đều sẽ thuận cắn bỏ, có cơ hội, cái kia lại càng không cần phải nói. Bất quá cái này viên thứ năm nội đan, liền hơi có chút cố hết sức, nhưng cũng là thuận lợi ngưng kết. Lần này, nội đan trải qua đại thành, cảnh giới tăng lên. Nhưng cùng lúc đó, Huyền Minh Tử công kích cũng đến. Tuy nói ngưng kết nội đan rất nhanh, nhưng cũng cần thời gian, mà thời gian này, làm địch nhân Huyền Minh Tử làm sao lại cho ngươi? Lúc này không bỏ đá xuống giếng, vậy lúc nào thì bỏ đá xuống giếng? Đánh chính là chó rơi xuống nước. Ngay từ đầu, Lưu Bình chiến thuật là tránh, kéo dài thời gian. Bởi vì tình huống hiện tại, thời gian là đứng tại Lưu Bình bên này. Điểm này Huyền Minh Tử cũng biết, cho nên hắn hiện tại độc thủ, đó là không lưu tình chút nào, mỗi một chiêu đều là sát chiêu cùng tuyệt học. Thi Vương Trưởng, Thực Quốc Quyền, Hoàng Tuyển Chi Lộ. Những thủ đoạn này, muốn đối phó bình thường thần khiếu hậu cảnh đều là dư xài, nhưng đối với bên trên Lưu Bình, mặc dù cũng cho Lưu Bình tạo thành áp lực lớn, có thể nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn liền đem hắn cầm xuống, đó cũng là người si nói ngọng. Huống chi, theo thời gian trôi qua, Lưu Bình khí tức đó là mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Không thích hợp, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Huyền Minh Tử lập tức phát giác được vấn đề. Giờ phút này hắn biến ảo chiêu số, đưa tay một chảo, Liệt Hồn Vạn Thi chảo, chân khí ngưng chảo, che khuất bầu trời, phát ra thi khí chảo kình, phảng phất có thể xé rách thiên khung. Trong chớp nhoáng này, càng đem chung quanh một mảng lớn khu vực đều giam cầm tại chân khí phía dưới, Lưu Bình tự nhiên cũng ở trong đó, cảm giác kia, tựa như là rơi xuống một cái lưới đánh cá bên trong cá, dãy rủa thế nào đi nữa, đều không thể chạy đi. Cuối cùng, chỉ có thể bị bắt lại. Có thể Lưu Bình không phải cá. Lúc trước hắn thời gian trì hoãn, giờ phút này gặp hiệu quả. Nam viên nội đan toàn bộ ngưng kết, hình thành lực lượng gia trì, trực tiếp đem Lưu Bình võ đạo đẩy lên thần khiếu hậu cảnh độ cao. Mà lại, loại này tăng lên vẫn còn tiếp tục. Không thể không nói, quỷ diện sinh mặt quỷ thuế hình đại pháp là có chỗ độc đáo, đương nhiên, loại dung hợp này bá đạo như vậy, cũng tất nhiên nương theo lấy bá đạo giống vậy tai hại. Nhưng điểm này, quỷ diện sinh không có nói. Nếu như dùng một chiêu này, liền mang ý nghĩa mặt quỷ vật dẫn này sau này sẽ không lại tồn tại, dùng thông tục một chút nói, không có mặt quỷ, quỷ diện sinh liền không tồn tại, tương đương với dùng một chiêu này, hắn liền sẽ chết. Đây chính là đại giới. Bất quá chuyện này, quỷ diện sinh chưa hề nói, một chữ mà đều không có để lọt. Tóm lại, hiện tại Lưu Bình thực lực trực tiếp phát sinh chất biến, như vậy lại nhìn Huyền Minh Tử, đã là không có trước đó loại kia khó mà địch nổi cảm giác. Tương phản, thủ đoạn của đối phương chiêu thức, giờ khắc này ở Lưu Bình trong mắt, đã là trăm ngàn chỗ hở, thậm chí có điểm giống là tiểu hài tử nhà tròi như vậy không đáng giá nhắc tới. Đối phương Liệt Hồn Vạn Thi chảo đã đến phụ cận, đem chung quanh hết thảy đều giam cầm ở bên trong, Lưu Bình chỉ là đưa tay một chỉ, ngưng tụ huyết thần kiếm, dễ như trở bàn tay liền đem tầng này giam cầm đánh vỡ. Nhìn như đơn giản một chiêu, lại kỹ kinh tứ tọa. Kinh hãi nhất, dĩ nhiên chính là Huyền Minh Tử. Hắn một mặt không dám tin, Lưu Bình hời hợt một kiếm, liền đem hắn sát chiêu mạnh nhất hóa giải. Lại thêm giờ phút này, Lưu Bình trên thân hiện ra khí tức, trực tiếp để Huyền Minh Tử tâm chìm đến đáy cốc. Hắn vốn cho rằng, nưu đồ hồi lâu, thiết hạ mưu kế, tính kế Triệu Quảng Sinh, đem nó công lực thôn phệ hấp thu, như vậy liền có thể khinh thường quần hùng, có thể nói hắn tự nhận là tính không lộ chút sơ hở, liền bao quát dưới tay hắn mấy cái tướng tài đắc lực, Nộ Kim Cương, Nhiếp Linh Không cùng U Minh Nữ, cũng là hắn những năm này cố ý bồi dưỡng ra được. Bọn hắn phối hợp với nhau, so 10 cái thần khiếu cảnh sơ kỳ cao thủ cộng lại đều muốn lợi hại. Lại thêm chính mình, này làm sao thua? Căn bản thua không được ta. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Lưu Bình dễ như trở bàn tay một kiếm đem hắn Liệt Hồn Vạn Thi chảo chảm phá, trong chớp nhoáng này, Huyền Minh Tử vốn trong lòng tin đã bắt đầu dao động. Đối với võ giả tới nói, lòng tin dao động chuyện này, tại cao thủ quyết đấu thời điểm là phi thường chí mạng. Chương 357, hết thảy đều kết thúc, chương 357, hết thảy đều kết thúc. Đối với võ giả tới nói, lòng tin rất trọng yếu, cũng có thể gọi hắn là tín niệm. Liên tỷ như kiếm khách chém trúc. Đây cũng là đối với võ đạo, đối với tín niệm trực tiếp nhất một loại khảo nghiệm. Chém trúc dùng, cũng không phải bình thường thiết kiếm, mà là một loại tương đối mỏng hơn, càng có tính bền dẻo như kiếm. Muốn dùng loại này kiếm chạm cây trúc, chỉ có khí lực là không đủ, còn phải có kỹ xảo thứ này, thiên truy bách luyện liền có thể đến, cũng là không tính là gì việc khó, có thể chỉ là có kỹ xảo, muốn dùng nhuyễn kiếm chém trúc, cũng vẫn là không đủ. Thiếu một dạng đồ vật, tín niệm. Nhất định phải có chặt đứt cứng rắn trúc tín niệm, cũng chính là, kiếm khách phải tin tưởng kiếm của mình, kiếm chưa ra khỏi vỏ, cường địch đã chết. Đây là kiếm khách tự tin. Nhưng nếu như ngay cả kiếm khách chính mình cũng không tin hắn có thể chặt đứt cứng rắn trúc, cái kia cho dù là có năng lực như thế, cũng có thể là tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc. Hiện tại Huyền Minh Tử đã là như thế. Hắn giỏi về mưu đồ, coi trọng chính là bảy mưu rồi hành động. Cũng chính là thói quen tại hết thảy đều ở hắn nắm giữ cảm giác, nói càng thẳng thắn hơn, chính là am hiểu đánh thuận gió cục. Nếu như sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng chính là phát sinh tình huống ngoài ý muốn, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tựa như là giờ này khắc này, tại phát hiện Lưu Bình Thành trong kế hoạch không có dự liệu được một cái lượng biến đổi sau, trong lòng của hắn không khỏi sẽ nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là hắn không phải Lưu Bình đối thủ. Bởi như vậy, trước đó hết thảy mưu đồ, hết thảy bố cục đều đem hóa thành hư không. Phương Tây lò luyện thuộc về, cũng sẽ lập khắc đổi chủ. Kết quả này, có thể nói là Huyền Minh Tử không thể thừa nhận. Hắn thậm chí đều không có nghĩ tới khả năng này. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu suy nghĩ, mà lại càng nghĩ càng sợ sệt, càng nghĩ càng sợ hãi. Mặc dù hắn cũng biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không thể dao động lòng tin. Thật có chút sự tình, nhất là suy nghĩ loại vật này, không bị khống chế, loại kia cảm giác xấu, theo hai người so chiêu tiếp tục càng phát ra mãnh liệt. Bất quá Huyền Minh Tử cũng là một đường chém giết đi ra uy tín lâu năm cao thủ, mặc dù lòng tin dao động, nhưng vẫn là ổn định tâm tính, xuất thủ tuy có chần chờ, vẫn như trước uy thế cường hành, hoàn toàn không phải phổ thông thần khiếu võ giả có thể đánh đồng. Lưu Bình tuy mạnh, nhưng cũng làm không được một chiêu thủ thắng. Lôi kéo đối chiêu, cũng là tất nhiên. Minh Thi Công bên trong, có Thi Quỷ Song Quyền, cũng có U Minh Ảnh Kiếm, đều là lợi hại lại bá đạo võ học. Lưu Bình bên này, chỉ dùng một chiêu, Huyết Thần Kiếm. Nhìn như Huyết Thần Kiếm là hắn sát chiêu mạnh nhất, nhưng trên thực tế, dùng khác võ học cũng giống vậy, Lưu Bình át chủ bài mạnh nhất là Nội Đan Kinh, mà lại hắn hiện tại đã ngưng kết 5 cái nội đan. Đừng nói là Huyết Thần Kiếm, cho dù là mặt khác phổ thông võ học, phóng tới trong tay hắn, uy lực đều sẽ so trước đó cường hành gấp trăm lần. Tại sao có thể như vậy? Huyền Minh Tử phát hiện, Lưu Bình sử dụng Huyết Thần Kiếm, so với hắn thi triển ra còn muốn lợi hại hơn. Có thể Huyết Thần Kiếm điện, không phải có thiếu thốn sao? Vì sao hắn có thể thi triển ra cảnh giới như thế? Vấn đề này, Huyền Minh Tử không nghĩ ra, mà để hắn không nghĩ ra sự tình còn có rất nhiều. Tỷ như, Lưu Bình kiếm làm sao nhanh như vậy, cái kia chân khí cường đại, so với chính mình đều muốn hùng hậu 2 điểm. Là đối phương ngay từ đầu liền giả heo ăn thịt hổ, hay là về sau bởi vì mang lên trên quỷ diện sinh mặt nạ. Nếu như là người sau, vậy mình cũng có thể mang. Suy nghĩ nhiều, nghĩ liền nhiều, đối ứng thủ đoạn cùng chiêu thức liền có sơ hở. Đối mặt thực lực bình thường đối thủ, đây không phải vấn đề, nhưng đối mặt một cái thực lực còn mạnh hơn hắn người, liền có thể quyết định thắng bại. A, một tiếng hét thảm từ một bên khác truyền đến, là Nhiếp Linh Không. Giờ phút này hắn cùng U Minh nữ rốt cục ngăn không được Vạn Cửu thế công, bị Vạn Cửu một quyền đánh nát cánh tay phải, liền thấy máu thịt phá toái, xương cốt đứt gãy. Tình huống này, cho dù không chết, người cũng phế đi. Kể từ đó vốn là 2-1, trong nháy mắt biến thành 1-1, cây cân lập tức đã mất đi cân bằng. Còn lại U Minh nữ cũng không chịu được nổi, có thể nói bên kia bại cục đã định. Thấy cảnh này Huyền Minh Tử càng là trong lòng cảm giác nặng nề, dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt. Hắn biết rõ, một khi U Minh nữ bại, cái kia thần khiếu cảnh giới 4 tay cự nhân liền sẽ đến công kích mình, đến lúc đó đối phương hai người đánh chính mình một cái, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên giờ phút này đến lạ thường chiêu, ra tay độc ác, liền gặp hắn chừng trong mắt, rồi ra ngón tay, lại là trong nháy mắt tại chính hắn trên thân mấy cái đại huyệt vị đâm ra một số lỗ máu. Người bình thường nhìn, đây chính là tự mình hại mình. Chỉ có cao thủ mới biết được, đây cũng là một loại nào đó cao thâm quỷ dị võ học, có chút cùng loại thôi phát thân thể tiềm lực, cũng có chút giống như là thiêu đốt sinh mệnh lực, đổi lấy thời gian ngắn công lực tăng lên. Hiện tại Huyền Minh Tử nguyên bản bình thường sung mãn thân thể, đột nhiên lần nữa khô cạn xuống dưới, trên thân thi khí tràn ngập, phảng phất lập tức lại đem trước thôn phệ Triệu Quảng Sinh lấy được công lực cùng tinh huyết toàn bộ nôn sạch sẽ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Từ đâm mở trong lỗ máu không ngừng tuôn ra thi khí, giờ phút này phảng phất thành từng mảnh quần áo, bám vào Huyền Minh Tử trên thân, cái này khiến hắn khí kình không giảm ngược lại tăng. Lưu Bình cũng nhìn ra mánh khóe, đưa tay ngăn trở chính hướng bên này xông tới Vạn Cửu. Vạn Cửu hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm, lấy thần khiếu sơ cảnh liền có thể hành hung thần khiếu trung cảnh cao thủ, tiềm lực vô hạn, có thể nói sẽ có một ngày Vạn Cửu tăng lên tới thần khiếu trung cảnh, tuyệt đối có thể làm được đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, có thể trở thành đương đại mạnh nhất võ tôn. Nhưng bây giờ còn không được. Nếu là đối đầu hiện tại Huyền Minh Tử, không có phần thắng. Cưỡng ép động thủ, nếu là Vạn Cửu có cái sơ suất, cái kia thua thiệt cũng là phía bên mình, tổn thất một cái tương lai trấn áp càn khôn lương tài. Cho nên, Lưu Bình không để cho Vạn Cửu tham dự vào. Hắn cũng nhìn ra được, Huyền Minh Tử đây là muốn làm đánh cược lần cuối, lần này có thể hay không chống đỡ được, quyết định thắng bại. Bất quá Lưu Bình có lòng tin, bởi vì vừa rồi hắn đều không dùng toàn lực. Đeo lên mặt quỷ đằng sau, ngưng kết 5 viên nội đan, loại này tăng lên là khó có thể tưởng tượng, có thể nói hiện tại Huyền Minh Tử làm hết thảy, tại Lưu Bình xem ra, đều là vùng vây dây chết, không có ý nghĩa gì. Thậm chí, Lưu Bình đều không có quấy nhiễu Huyền Minh Tử giờ phút này ngưng kết lực lượng cuối cùng. Bởi vì đối với Lưu Bình chính mình tới nói, đây cũng là chứng minh hắn võ đạo cơ hội sao? Ý kia đã là tương đương rõ ràng, ta để cho ngươi ngưng kết, cho ngươi thời gian, chờ ngươi triệt để chuẩn bị xong, chúng ta một chiều phân thắng thua. Điểm này, Huyền Minh Tử cũng đã nhận ra. Hắn phản ứng đầu tiên chính là giật mình. Nếu như không có đầy đủ tự tin, khẳng định không dám làm như vậy, có thể tự tin thứ này không phải đến không, cái kia đến có đầy đủ thực lực làm chèo chống. Điểm này Huyền Minh Tử rất rõ ràng, cho nên lòng tin của hắn có chút dao động. Không, ta sẽ không thua, lần này ta không tiếc hao tổn thọ nguyên, gia trì công lực, võ đạo tu vi đã đạt tới thần khiếu hậu cảnh đỉnh phong, đã là vô thượng cảnh giới, hắn tuyệt đối ngăn không được, tuyệt ngăn không được. Huyền Minh Tử không ngừng cho chính hắn gia trì lòng tin. Loại thời điểm này nếu như không có đầy đủ lòng tin, thi triển thủ đoạn tất nhiên sẽ có chiết khấu. Huyền Minh Tử là cao thủ, đương nhiên minh bạch đạo lý này. Đối diện, Lưu Bình ngưng kết huyết kiếm, liền đứng tại đó bên cạnh, bất động như núi. Rốt cục Huyền Minh Tử đem võ đạo gia trì đến lớn nhất, giờ này khắc này hắn nhìn qua thật sự như là thây khô bình thường, tất cả tinh khí thần đều bị buộc đi ra, ngưng kết ra thi khôi áo, sau đó hướng về phía Lưu Bình công ra một trảo. Minh Thi Vương trảo. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, kinh khủng thi khí, tựa hồ đem chúng quanh tia sáng đều thôn phệ, ngẩng đầu nhìn lại, như là một cái hình móng lô đen từ đỉnh đầu áp xuống tới. Võ giả bình thường gặp được cái này, sớm bắt tê, đừng nói đối kháng, quỳ xuống tâm tư đều có. Cho dù là thực lực mạnh mẽ, dám ra tay, nhưng cũng minh bạch ngăn không được. Liều Dũng xuất thủ, như lấy trứng chọi đá. Nhưng Lưu Bình thời khắc này phản ứng, là hướng lên một kiếm. Nhìn như phổ thông, có thể kiếm khí trong nháy mắt sông đỉnh trăm trượng, trực tiếp cùng đen như mực Minh Thi Vương chảo đối đầu. Không có tiếng vang, thậm chí không như trong tưởng tượng đối kháng cùng giằng co. liền phảng phất một đạo lưỡi dao cắt ra một khối dưa hấu như vậy thuận hoạt. Kiếm khí không giảm, xét qua Huyền Minh Tử thân thể, chém ra thiên cung, mây đen cũng bị phân hai nửa. Cảm giác kia, một kiếm này đem trời bổ ra một dạng. Huyền Minh Tử trừng to mắt, không dám tin, chấn kinh, không cam lòng, bất đắc dĩ, thoải mái. Một loạt này cảm xúc tựa hồ đang trong nháy mắt qua một lần. Xuống một giây, hắn còn sót lại nhục thân liền bị kiếm khí xé nát, hóa thành bụi. Cho tới giờ khắc này, người chung quanh mới nghe được cái kia tiếng vang ầm ầm, vang vọng đất trời. Chương 358, đường về đại kết cục. Chương 358, đường về đại kết cục. Cựu tinh giới, phương Tây lò luyện. Lưu Bình nhìn xem to lớn lò luyện bản thể, thần sắc bình thản. Cái này người người đều muốn tranh đoạt huyết nục lò luyện, đã ở trong tay hắn có vài tháng thời gian. Có thể nói, đã là nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Cái đồ chơi này chính là từ huyết tụy đường hành lang ở trong mọc ra, về phần là thế nào mọc ra, Lưu Bình cũng không rõ ràng. Hiện tại, hắn là phương Tây lò luyện lỗ chủ, cũng là hiện tại cựu tinh giới bên trong mấy vị thần khiếu hậu cảnh đại lão một trong. Mà lại, đã có độc linh quần hùng xu thế. Cũng không phải bản thân hắn tu vi có thể vượt trên mặt khác mấy vị lỗ chủ, chỉ là bởi vì dưới tay hắn vừa mới tấn thăng một cái thần khiếu cảnh vô địch bốn tay cự nhân. Mấy tháng này, Lưu Bình phần lớn thời gian cũng đang giúp trợ Vạn Cửu tăng lên. Thời gian không phụ người hữu tâm, Vạn Cửu rốt cục tại một lần nữa trồng vào hai cái tâm đan sau, tăng lên tới thần khiếu trung cảnh. Lần này vô địch, không phải Lưu Bình chính mình phán đoán, mà là trải qua nghiệm chứng. Bởi vì tại Vạn Cửu tăng lên tới thần khiếu trung cảnh sau, hắn liền mang theo Vạn Cửu đi bái phỏng mấy cái khác lô chủ. Nói là bái phỏng, trên thực tế chính là phá quán. Không thể không nói, mấy cái kia lô chủ thật lợi hại, so Lưu Bình đã thấy Triệu Quảng Sinh, so Huyền Minh Tử đều không kém. Nhưng đối với hơn vạn chín, bọn hắn đều không được. Bình ca, bọn hắn không có một cái nào có thể đánh. Đây là sau đó Vạn Cửu nguyên thoại. Nhìn ra được, Vạn Cửu có chút phiền não, bởi vì trước khi đi, Lưu Bình là dặn đi dặn lại, nói nhất định phải coi chừng ứng đối, nếu như đánh không lại liền chạy, chạy không được liền nhận thua. Không mất mặt, có thể vừa động thủ, đối diện sụp đổ. Căn bản không chống được bao lâu. Lần này, Lưu Bình đâu còn có thể không rõ, hắn đã đạt thành mong muốn, chính hắn tăng thêm Vạn Cửu, chính là nơi này mạnh nhất tổ hợp. Không có cái thứ hai. Bất quá Lưu Bình cũng không có nói cưỡng chiếm đối phương huyết nục lò luyện, cũng không phải nói giảng đạo nghĩa, chỉ là bởi vì huyết nục lò luyện nhiều cũng vô dụng. Sau đó, Lưu Bình cần phải làm là tìm kiếm ban đầu là ai một quyền đem nơi đây huyết tụy đường hành lang sinh cơ đánh tan, ngăn cản thứ này tiếp tục xâm lấn, cùng đối phương dùng chính là võ học gì. Kết quả cái này tìm kiếm quá trình so Lưu Bình nghĩ muốn dễ dàng. Chỉ cần đạt tới thần khiếu hậu cảnh đỉnh phong, liền có thể xem thấu mặt đất, thấy được thiên địa mệnh mạch, như vậy, dùng võ học công chi, quyền trưởng đao kiếm đều có thể, liền có thể ngăn chặn huyết tụy đường hành lang. Lời này là từ mấy cái khác lô chủ trong miệng hỏi lên. Bởi vì là phân biệt hỏi, cho nên Lưu Bình cảm giác 89 phần 10. Huống hồ bọn hắn đều bị Vạn Cửu cho đánh sợ, rất không có khả năng tại loại chuyện này nói láo, dù sao, để Lưu Bình sau đó biết, hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng. Đến lúc đó cũng không phải là giáo huấn một lần đơn giản như vậy, thật sự là luận sinh tử. Sự tình đến nơi này, ngược lại là đơn giản. Vạn Cửu, ngươi trông coi lò luyện, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, nếu có người đến gây sự, ngươi hay là trước khuyên, không khuyên nổi lại động thủ, chỉ khi nào động thủ, cũng đừng có hạ thủ lưu tình, hướng chết đánh. Bình ca, ta nghe ngươi. Vạn Cửu trung tâm chứng giám. Điểm này Lưu Bình cũng không lo lắng. Hắn muốn về trọng thế, đem bên kia huyết tụy đường hành lang đánh giết đổi lại dĩ vãng. Loại sự tình này hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ hắn đã có thể sử dụng thần thiếu, nhìn thấy mặt đất chỗ sâu phảng phất ký sinh tại trong toàn bộ thế giới tâm vật kia. Thứ này cực kỳ khổng lồ, cho dù giờ phút này Lưu Bình nhìn thấy, cũng chỉ là cái đồ chơi này ngàn vạn trong xúc tu một cái, vật này chỗ xâm lấn thế giới, sợ là xa không chỉ trọng thế, võ thần giới cùng cái này cựu tinh giới. Lưu Bình cũng hữu tâm đi dò xét, bất quá đó cũng là về sau sự tình, hắn muốn trước giải quyết dưới mắt phiền phức. Lần này tiến vào cựu tinh giới, Lưu Bình thu hoạch to lớn, nhưng cũng hao phí không ít thời gian, cũng không biết trọng thế bên kia thế nào. Lưu Bình cũng có chút bất đắc dĩ, ban đầu hắn chỉ là đáp ứng quan gia thỉnh cầu, làm đội hộ vệ thành viên, chấp hành ngăn chặn thuốc kế hoạch, đáng tiếc, kế hoạch này cực hạn tại ngay lúc đó khốn cục, có thể nói từ vừa mới bắt đầu chính là không thể thực hiện được. Quan gia bên kia cũng không biết huyết tụy này đường hành lang chân tướng. Bất quá cũng bởi vì nguyên nhân này, Lưu Bình mới có phía sau kinh lịch, tiến nhập cựu tinh giới, đem võ đạo tăng lên tới cực hạn. Tự nhiên, đồng dạng đường, đi trở về tốc độ liền không giống với lúc trước. Lưu Bình thân hình thoát một cái, đã là trong nháy mắt tiến vào khô cạn tử vong huyết tụy dưới hành lang, tốc độ của hắn nhanh chóng, người bên ngoài căn bản bắt không đến bóng dáng. Huyết tụy trong đường hành lang vốn là như là mê cung mở dạng, nhưng đối với hiện tại Lưu Bình, thần khiếu vừa mở, có thể cảm giác xung quanh, thậm chí xem thấu sâu mấy trăm thước độ dưới mặt đất, cảm giác mạch lạc, cho nên như thế nào đi, hắn cho dù không nhớ được lúc đến đường cũng không quan trọng, có thể lựa chọn chính xác chỗ rẽ cùng con đường. Trước đó lưu tại huyết tụy đường hành lang đội hộ vệ cùng bạo phá đội, hẳn là đều đã rút lui đi ra, đoạn đường này Lưu Bình đều không có gặp được bọn hắn. Thỉnh thoảng sẽ có một ít huyết tụy trong đường hành lang quái dị sinh vật, những vật này đặt ở đi qua, đích thật là phiền phức, có chút thực lực, cho dù là tiên thiên 5-6 cảnh cao thủ đều ứng phó không được. Nhưng bây giờ tại Lưu Bình xem ra, những quái vật này không có một cái nào có thể đỡ nổi hắn một chiêu. Thậm chí tuyệt đại bộ phận tại cảm nhận được Lưu Bình khí tức sau, đã là tránh thì tránh, trốn thì trốn, căn bản không dám lộ diện. Tự nhiên, đường về này so Lưu Bình tưởng tượng còn muốn thuận lợi, bất quá mấy giờ, Lưu Bình liền đã tìm được thông hướng trọc thế thông đạo, sau đó nhất cổ tác khí, liền xông ra ngoài. Chờ đến bên ngoài, thân hình hắn nhảy lên, chân khí bao khỏa, bay thẳng đằng mà lên, lơ lửng mà đứng. Tiên tiên lục cảnh, liền đã có thể làm được điểm này, có thể đạp không mà đi, chân không dính đất, đến thần khiếu cảnh, càng là có thể tự do phi hành, tốc độ nhanh chóng, thậm chí có thể phá bức tường âm thanh. Không chung nhìn bốn phía, Lưu Bình hơi nhướng mày. Tình huống không đúng. hắn có thể cảm giác được huyết vũ khí tức. Nói cách khác, trong thế bên này ít nhất bị huyết vũ xâm nhập qua một lần. Lưu Bình gặp qua võ thần giới tình huống, có thể nói ra một lần chân chính huyết vũ, trên cơ bản liền có thể tuyên cáo tận thế tiến đến. Đất này bề ngoài sinh vật phải chết hơn phân nửa, còn lại còn phải có hơn phân nửa biến thành tên điên cùng quái vật. Lưu Bình lo lắng đệ đệ muội muội an nguy, ngay sau đó nhắm ngay phương hướng, người như đạn pháo bay vụt ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo lưu quang, to lớn âm bạo nương theo tiếng vang, rung động thiên địa. Phía dưới thấy một chút tiểu thành trấn, giờ phút này là hoàn toàn tĩnh mịch. Lưu Bình thần khiếu phía dưới, biết được có người, cũng có một chút tên điên cùng quái vật. Nhưng hắn không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục phi hành. Mà sắp đến nuốt kình thị lúc, Lưu Bình đột nhiên sững sờ. Nhìn về phía dưới một chỗ đỉnh núi miếu lớn. Nơi này, nhớ kỹ cũng là một cái phong cảnh danh thắng, là Phật môn một cái bảo địa, trước kia còn là 5A cấp cảnh khu. Theo lý thuyết, hiện tại tình huống này hẳn là không nhân tài đối với. Có thể Lưu Bình có thể cảm giác được người nơi này khá nhiều. Ngoài ra, còn có một cái tương đối khí tức quen thuộc. Hắn cách không, tập trung nhìn vào. Lúc này là cười lạnh một tiếng. Phía dưới đại hùng bảo điện bên ngoài, mấy cái quái dị tăng nhân ngay tại tuyên dương tịnh thổ Phật học, chung quanh là lấy ngàn mà tính tín đồ. Đánh giá cũng là tại cái này tận thế ở trong, bị giao động tới. Mà tại đại hùng bảo điện bên trong, một cái cự đại màu vàng Phật thân chiếu sáng rạng rỡ, quan trì, để cho người ta nhịn không được cùng bái. Tịnh thổ đại Phật. Phía dưới đông đảo tín đồ lớn tiếng kêu, thành kính chiều bái. Mà vùng tịnh thổ kia đại Phật khẽ mỉm cười, thưởng thụ lấy đây hết thảy, có thể một giây sau, nó hình như có phát giác, ngẩng đầu nhìn một chút, ngay sau đó một thanh kiếm trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Thằng bị hù tịnh thổ đại Phật quát to một tiếng, muốn chạy trốn, có thể kiếm kia càng nhanh, trực tiếp đem hắn từ đầu đến bên dưới xuyên thấu, đóng đinh ở bên kia. Kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt liền đem đại Phật này chôn vùi. Tự nhiên, phía dưới tín đồ một trận rối loạn. Bất quá những này cùng Lưu Bình không quan hệ rồi. Hắn cũng chỉ là đột nhiên phát hiện, vùng tịnh thổ này nhục thân Phật không chết, thậm chí còn chạy ra thai họa thương sinh. Không có gặp được thì thôi, gặp, đâu còn có thể làm cho nó còn sống. Lần trước Lưu Bình đưa nó nhục thân đánh nát, đối phương tiếp lấy một con rắn bỏ trốn mất dạng, mà lần này, tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước đó liền đem nó triệt để diệt sát. Như vậy, Lưu Bình không ngừng lại, phá không mà đi. Lưu Bình khi đi ngang qua một chút thành thị thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy rách nát khắp trốn, nơi nào còn có ngày xưa phồn hoa. Nhưng muốn nói người đều điên rồi hoặc là chết hết, cũng không đúng. Bởi vì Lưu Bình có thể nhìn thấy dưới mặt đất còn sinh hoạt lấy đại lượng người bình thường. Lấy thần khiếu quan sát, có thể nhìn thấy trên người một người khí chính thì người sống, biến sắc là điên, khí bại thì chết. Hiển nhiên quan gia bên kia cũng làm mặt khác dự án. Lưu Bình cũng không đoái hoài tới khác, thẳng đến thâm kinh thị. Chờ hắn đến, lập tức bắt đầu dò xét, hắn nguyên bản trong nhà giờ phút này có người sống khí hơi thở, cái này khiến Lưu Bình tăng cứng thần kinh lập tức lòng xuống. Cho dù là cách rất xa, hắn cũng có thể phát giác được đó là đệ đệ cùng muội muội khí tức. Hai người còn sống, cái này đầy đủ. Mà không riêng gì Lưu An cùng Lưu Thục, trên thực tế, bên kia khí tức quen thuộc còn có không ít, đều là cố nhân trong quá khứ. Hiển nhiên cũng là báo đoàn sưởi ấm. Bất quá thâm kình thị bên này uy hiếp cũng không ít, người điên, biến dị quái vật, đến hàng vạn mà tính. Huyết thần mưa kiếm. Lưu Bình giờ phút này không nói hai lời, đứng ở trên không, đưa tay ngưng tụ kiếm khí. Một đạo, hai đạo, trăm đạo, vạn đạo. Không sai biệt lắm, kiếm tìm khí nguyên, chém. Lưu Bình đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái, trong nháy mắt, vạn đạo huyết thần kiếm chân khí như sau mưa bình thường rơi xuống, sau đó riêng phần mình phân tán, chém giết phía dưới bị Lưu Bình khí tức khóa chặt địch nhân. Bành bành bành. Liền nghe được tiếp tục mấy phút đồng hồ tiếng vang, đường kính hơn 20 cây số phạm vi bên trong, vô luận là tại lộ thiên hay là trốn ở công trình kiến trúc bên trong người điên cùng quái vật, bị đều chém giết. Nguyên bản tại thâm kình thị bên này, những người may mắn còn sống sót tự nhiên cũng bị kinh động đến, thậm chí có còn tại cùng một chút người điên chém giết rằng co hoặc là cùng quái vật chém giết, kết quả, đối thủ bị thiên khung đập xuống huyết sắc kiếm khí chém giết, đều không ngoại lệ. Đem thâm kình thị thanh tẩy một lần Lưu Bình, chân khí hao tổn cũng bất quá hai thành, với hắn mà nói mấy lần điều tức liền có thể khôi phục lại. Cơ hồ có thể không cần tính. Liên gặp hắn túi đầu nhìn về phía đại địa, cái chán thần khiếu kim quang phun trào. Sau đó đưa tay, một quyền đánh xuống. Ầm ầm. Đại địa lập tức bị xuyên thủng vài trăm mét, quyền kinh thẳng tới phía dưới ẩn tàng một cái huyết tụy đường hành lang chủ mạch lạc, sau đó kinh khủng nội kình xuyên thấu mạch lạc, tựa như dùng truy đánh một khối to lớn thủy tinh sinh ra vết rạn, trong nháy mắt đem đầu này mạch lạc phá hủy. Kể từ đó, dựa vào đầu này mạch lạc hơn ngàn cây số phạm vi bên trong huyết tụy đường hành lang, lập tức hoại tử. Đã từng có tuyệt đỉnh cao thủ tại cựu tinh giới bên trong đã làm sự tình, Lưu Bình tại trọng thế, đem hành động vĩ đại này tái hiện. Tự nhiên cũng có người phát giác được động tĩnh, có trọng thế cao thủ cả gan xuất hiện, đã thấy không trung lơ lửng một người, mà nó dưới thân thì là sâu không thấy đáy hố sâu. Phần lớn người không biết giải, chỉ có số rất ít tận mắt thấy một quyền kia, lúc này đã là sợ nói không ra lời. Người kia, nhìn quen mắt tựa như là Giang Tuyết Lâu Lưu Bình, võ đạo người thứ nhất. Một giây sau, Lưu Bình đã không thấy tăm hơi. Đối với người khác trong mắt, liền như là hư không tiêu thất bình thường. Lúc này, Lưu Bình đã đến cửa nhà, nguyên bản trong phòng người đã sớm đi ra cửa chính, vừa vặn cùng Lưu Bình đánh cái đối mặt. "Ca, đại ca." Vài tiếng ngạc nhiên tiếng kêu sau, Lưu An cùng Lưu Thục đã là nhào tới nhà mình đại ca trong ngực. Một ngày sau đó, "Ca, ngươi cái này kinh lịch quá thần kỳ, lại cho ta nói một chút, mặt khác, cái kia cựu tinh giới, chúng ta cũng có thể đi xem một chút sao?" "Ca, quỷ thúc hắn giúp ngươi, thật biến mất sao?" "Thế thì không có, hắn còn tại." "Ở đâu?" "Ta muốn gặp mặt quỷ thúc." "Hai người các ngươi hảo hảo luyện công, đợi chạm đến ý cảnh, ta mang các ngươi đi gặp lão quỷ." Hết chọn bộ.